Nữ cảnh xạ tạ tháp, cảm giác là cố ý nhờ y ủ hai cái, làm cho nam thừa ngạ hắn hai cái, nếu không. Không có binh, hắn hẳn là đã sớm trở về thành, hà tất lãng phí thời gian. Sau đó, hắn phải về thành, còn đặc biệt ở đối phương nhà bùi cỏ cắm một nhãn, bởi vì không phải cắm nhãn, nam thương tới, hắn cũng không nhìn thấy. Đây là dụ dỗ, đây là một cái bẫy dập. Hết thảy đều đã bố trí sắp xếp. Nữ cảnh sát tựa như cái kia ám dạ bên trong, nam vùng ở trong bụi cỏ hai mắt hiện lên hung quang thợ săn, từ nàng đứng ở người nam kia thương bắn không tới khoảng cách để trở về thành kiện bắt đầu, trận này săn bắn cũng đã bắt đầu. Nam thương, từng bước một đã dẫm vào bẫy dập của nàng bên trong, cũng bước vào tử vong bụi cỏ. Chui năm nam thương, ở trước mặt hắn, giống như là bị đại nhân đè xuống đầu không ngừng cơ quả đấm 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, liền ý phục của hắn đều sờ không tới. Đây mới thực là trên ý nghĩa bị đùa bỡn ở lòng bàn tay, thực lực chân chính chênh lệch. Du Hy vẫn còn tiếp tục. Dù cho hiện tại kinh tế lạc hậu, đầu người lạc hậu, long lạc hậu, ở chính giữa đường đẩy tới vẫn là bên ta. Đừng hỏi vì sao, thấp phân đoạn không ăn một bộ kia, số liệu đều là phù vân. Hạ Tân vốn là muốn đi trong bang, nhưng hắn phát hiện, nam thương cư nhiên không đi bên trong, vẫn còn ở dưới, cái này nam thương là quyết tâm muốn làm hắn. Hạ Tân nghĩ thầm, có thể, ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Hắn phải tận lực kéo nam thương, bây giờ nam thương đi đoàn chiến, một cái đại, phát ra là nổ tung, bên ta ra giòn căn bản đỡ không được, phối hợp tiểu ngư nhân, chó xuồng, đoàn chiến là dễ như trở bàn tay, có thể ung dung dây bên ta bất luận kẻ nào. Hạ Tân hiện tại đã có vô tận dấu gạch chéo đỏ, hắn vẫn còn ở liều mạng phát lại bổ sung dục, cái này trang bị, trên thực tế, đối diện ngoại trừ cá sấu bên ngoài, đánh những thứ khác ra giòn đều đủ đau đớn. Nữ cảnh sát vẫn còn ở hạ bộ cùng nam thương đối với tuyến. Nàng kinh ngạc phát hiện, phổ thông 4 người đẩy xuống một tháp, bắt đầu đẩy phổ thông 2 tháp, thủ tháp, chỉ có giàn nạ, cùng cá sấu tháp dưới thanh binh tạm được, giàn nạ cho hắn bộ cái khiên, cũng không tổn thương bao nhiêu huyết. Bởi vì không có nhãn, bên ta lại kiêng kỵ chúng quanh ẩn nút chó sổm, cùng tiểu ngư nhân lượn quanh phía sau, cũng đang dùng họ gì ẩn nạ cùng ăn nì từ từ, ổn thỏa hao tổn tháp. Hạ Tân bén nhạy nhận thấy được không được bình thường. Sự yên tĩnh trước cơn báo táp. Hạ bộ đen kịt một màu, chung quanh vô nhãn. Nam thương bắt đầu giờ UNGG đẩy binh tuyến. Hạ Tân suy đoán, phỏng trừng muốn tới giết ta. Dù sao bốn giang không chiến tích có chút thấy được. Binh cũng không bổ, quay đầu lại liền chuẩn bị chạy. Lục Minh lập tức phát hiện không đúng. Không tốt, hắn muốn chạy. Nhưng là tiểu ngư nhân mới đi đến bờ UFF máu chỗ, muốn từ thạch đầu nhân cái kia vòng qua tới, chó sồn ngược lại là đã tại hạ bộ tam giác đuổi cỏ chỗ vận sức chờ phát động. Hắn không phải tu bổ binh, không thể chờ, bên trên. Chó sồm trực tiếp mở đại, ẩn thân tăng 20% tốc độ di động, từ tam giác bụi có chỗ xông thẳng hạ bộ một tháp chỗ. Nữ cảnh sát chạy đi đâu quá mở lớn chó sồm. Ở trên đầu xuất hiện cái hoàng sắc dấu chấm than trong nháy mắt, Hạ Tân cũng biết chó sồm muốn nhảy. Hạ Tân trực tiếp hô câu, tóc mập, trực tiếp phổ thông đẩy mạnh, bọn họ đều ở đây dưới. Hạ Tân nói một quỷ kỹ năng, hướng về phía tam giác bụi có vị trí ném ra một khẩu võng, thân thể tự nhiên hướng phía tháp dưới thối lui. Quả nhiên. Một con chó sồm ở giữa không trung xuất hiện, cũng là một quỷ kỹ năng vong ném tới, bất đồng chính là, hắn vong không trúng, nữ cảnh sát trong lưới hắn, phải giảm bất phân nửa tốc độ 2 giây. Nam thương trực tỉ hiệp vẽ kỹ năng qua đây, một quỷ, đánh trúng nữ cảnh sát, đồng thời một cái phổ thông công kích hướng phía nữ cảnh sát đánh. Chỉ cần một cái bạo kích, một cái phổ thông công kích, thêm một đại chiêu, nữ cảnh sát sẽ chết. Lần thứ nhất, không có bạo kích. Nữ cảnh sát quay đủ hắn, tháp cũng bắt đầu đánh hắn. Nhưng nữ cảnh sát bạo kích. Một cái đánh rớt hắn một phần tư huyết, vô tận thêm dấu gạch chéo đỏ không phải là dùng để trưng cho đẹp, bạo kích tỷ lệ 55%, điểm bạo kích thêm đến rồi 25% không. Đồng thời nữ cảnh sát giơ trong tay lên thương, sử giờ UNGQ, hòa bình sứ giả, một đạo thương thẳng bắn đi ra ngoài. Nam thương phản ứng cũng là rất nhanh, hướng bên trái lóe lên liền tránh khỏi, cái này một quỷ có thể đánh 500 tới huyết, hắn không dám nhận. Nữ cảnh sát đi chém nam thương, hướng tháp dưới xê dịch, kéo xa cùng chó sồn khoảng cách. Không có đại, phụ cận không có bụi cỏ, nèm, chó sồm thật thành chó, chỉ có thể nỗ lực bộ hành đi tới. Cái thứ hai, nam thương không có ra bạo kích, nữ cảnh sát lại bạo kích. Nam thương đồng thời lại trúng tháp một cái, cột máu không đến một nửa. Nam thương mắng, mất cảm giác, bạo kích ra, một cái sẽ chết. 40% bạo kích tỷ lệ, ba giới dù sao cũng nên bạo kích đi. Cái thứ ba, nữ cảnh sát tốc độ đánh ưu thế phát huy được, lại đi tháp dưới xê dịch, nàng trước ra tay. So với nam thương hơi nhanh một chút, nữ cảnh sát lại bạo kích. Nam thương liền thừa lại 200 huyết không tới. Mà nam thương thương phía sau đến, vẫn như cũ không có bạo kích. Đệ tử dưới. Không được, ta tốc độ đánh không có nàng nhanh, Nam Thương một cái trị liệu đem huyết khiêng đi tới, bất quá bị nữ cảnh sát một đao đánh rớt, mặc dù không là bạo kích, có thể nữ cảnh sát có bị động à, vừa lúc bể đầu, đồng thời tháp công kích cũng muốn đến, đến rồi. Muốn chết, bị tháp bắn chúng sẽ chết, tháp này cái thứ ba công kích mình điểm ấy huyết gánh không được. Hoặc là phổ thông công kích, hoặc là phóng đại, Nam Thương bất đắc dĩ lựa chọn phóng đại, còn lại liền giao cho những người khác à, có thể giết nàng một lần cũng đủ rồi. Nữ cảnh sát ở tháp dưới muốn tránh cũng không được, đông chốc bị đánh rớt 500 nhiều máu, chỉ còn 100 nhiều máu. Lục Minh nện xuống cái bàn, mất cảm giác, hắn liền nhiều hơn ta 15% bạo kích tỷ lệ, hắn ra khỏi 3 cái bạo kích, ta 3 cái không có bạo kích, hắn vô tận, dấu gạch chéo đỏ là vào bến. Nữ cảnh sát 100 nhiều máu. Cùng lúc đó, tiểu ngư nhân cũng đã chạy tới chiến trường, phong tỏa nữ cảnh sát đường lui, chó xồm ở tháp dưới nhìn chằm chằm, hướng phía nàng từng bước bước lai, tháp lại đang đánh tiểu binh. Thư Nguyệt Vũ một lòng đều nhắc tới cổ họng, tay nhỏ bé cầm thật chặt vạt áo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh nữ cảnh sát. Trước không có đường lui, phía sau có truy binh. Một con đường chết, làm sao bây giờ? Hắn hiện tại bên trong bất kỳ một cái nào kỹ năng đều chết. Nữ cảnh sát có cái không lộn xộn đứng ở tháp phía sau, đốt chó xồm. Vận khí của hắn phảng phất dùng hết, mới vừa xuất liên tục 3 cái bạo kích, cái này sẽ quả nhiên không ra bạo kích. Tiểu ngư nhân xem khoảng cách đủ, trực tiếp một cái thiểm hiện, vọt đến nữ cảnh sát trước mắt, mở ra thương tổn, đồng thời một quyệt kỹ năng, bướng bình đả kích, đụng phải đi vào. Cái nguyệt là chỉ hướng tính cơ năng, không có biện pháp tránh. Chết! Thế nhưng quang mang lóe lên, nữ cảnh sát trị liệu. Trọi cứng ở cái này thương tổn. Đồng thời hướng bên trái rời dưới khêu gợi cái mông nhỏ, tại chỗ thình lình xuất hiện ngư nhân cự xa quay vòng. Tránh rất ngư nhân. Ngư nhân căn bản không hoảng sợ, trực tì hỉa bẹ lên, tiểu tiểu thân thể nhảy lên giữa không trung, liền muốn chuẩn ẹp bị một cước giết chết nữ cảnh sát. A, Thư Nguyệt Vũ không nhịn được bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô lên nhất thanh, nàng biết phạm vi này thương tổn, chạy chỗ là không tránh khỏi, muốn chết. Chỉ thấy hoàng quang lóe lên, nữ cảnh sát hướng nhà phương hướng chợt hiện rớt. Một tiếng xoạt xoạt tâm thanh, một cước đạp ngư nhân trúng một cái cặp. Ngư nhân thất kinh, cái gì, nơi đây tại sao có thể có cái cặp, chẳng lẽ là bởi vì tháp sau quan hệ, bị tháp chặn, cho nên chính mình không thấy được. Bởi vì nữ cảnh sát trên người có ngư nhân bị động ma pháp thương tổn, còn có ngư nhân châm lửa, cho nên tháp bắt đầu công kích ngư nhân. Nữ cảnh sát cũng là một cái ở không ngừng vừa đánh vừa lui. Chúng cái cặp ngư nhân bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ, bị coi thành điểm ngắm. Một cái, hai cái. Ba cái cặp hiểu, nữ cảnh sát cũng đã cùng ngư nhân kéo xa khoảng cách. Ngư nhân mới vừa đi ra một bước, liền vô lực ngã xuống tháp công kích, cùng nữ cảnh sát sau cùng một cái bể đầu bên trên. Đồng thời, nữ cảnh sát mình cũng sẽ bị chó sồn gần người. Trên đầu lượng máu cũng bị châm lửa nóng không ngừng giảm thiểu, 236, 183, 132, 61, cuối cùng ổn định ở 20 chút máu bên trên. Nữ cảnh sát hồn nhiên không hay HP của chính mình, chỉ cần mình hình ảnh không phải hắc bạch. Nàng liền muốn chiến đấu đến một giây sau cùng. Làm một danh học chặt, dù cho chết, ngươi cũng muốn đánh ra một điểm cuối cùng phát ra, dù cho cái này phát ra chỉ có 100 huyết, nói không chừng là có thể xoay một hồi chiến cuộc thắng bại, à thiên trước, chính là phát ra. Lúc này nàng sớm đã quên ẩn giấu thực lực gì gì đó, toàn tâm đầu nhập vào du hí bên trong. Lui ra phía sau một bước, a chó sồn một cái, ở dưới chân bày một cái cặp, tiếp tục lui lại. Cái này thao tác nước chảy mây trôi. Chỉ ít kéo thêm 2 giây thời gian. Chó sồn không đốc, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng bên trái xê dịch, tha quay vòng, lần này lại kéo ra điểm khoảng cách. Chó sồn tốc độ di chuyển so với nữ cảnh sát nhanh, rất nhanh lại đuổi kịp, chỉ lát nữa là phải dán lên nữ cảnh sát. Chó sồn đống nhiên kinh ngạc phát hiện chính mài nhờ giữ kỹ năng được rồi. Hắn chứng kỳ hiển kỹ năng tốt trong ngáy mắt, trên mặt không có chút nào vui vẻ, mà là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn mới vừa là theo nữ cảnh sát đồng thời xuất thủ. Hai người kỹ năng thời gian cột đao cũng giống như nhau. Sau đó ở chó sồn, ném giả ẹ kỹ năng đồng thời, nữ cảnh sát đã xuất thủ. Hai cái lưới trên không trung chạm vào nhau. Có thể nữ cảnh sát thân thể lui về phía sau, mà chó sồn là tại chỗ bất động. Có thể giữa hai người còn cách một khoảng cách lớn đâu. Một cái cận chiến, một cái viễn trình. Một cái lại một dưới, rốt cục chó sồn đi tới nữ cảnh sát trước người, bị manh đắt đắt tiểu nữ cảnh một thương đưa đến ôn tuyển. Cái kia móng vuốt. Đúng là vẫn còn không có thể vung ra đi. Trên màn ảnh xuất hiện nữ cảnh sát tam sát chỉ bật kỳ hiệu chữ. Không sai, bọn họ trận này dùng, thiếu sót lớn nhất chính là, tay ngắn, bất kể là Nam Thương, ở bụi cỏ bị tươi sổ ngã chết, vẫn là chó sổm, cùng ngư nhân, đều chỉ có thể sử dụng kỹ năng gần người, mà một điểm, bị Hạ Tân bắt gắt gao.

có nhất định liên quan. Người đặc biệt. Hạ Tân khó hiểu. Ân, người đặc biệt. Hạ Loan Loan khẽ gật đầu cười nói, thiếu gia, là toàn bộ thế giới người đặc biệt nhất. Hạ Tân chỉ cảm thấy Hạ Loan Loan cười cực kỳ sán lạ, nhưng cũng không có thể đạt được hắn nhớ muốn đáp án, quan tâm trung hào tâm động FC, xem phiên ngoại. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, quỷ gen, sắp ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh sống, nhất là, khi hắn sản sinh tâm tình tiêu cực thời điểm, cảm giác quái đáng sợ. Trong lúc suy tư, một hồi chuông điện thoại vang, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Học tỷ, trễ như thế gọi điện thoại cho ta. Heo, học đệ, ngươi nổi danh à, ta đây không phải đặc biệt gọi điện thoại thông báo ngươi một tiếng, chúc mừng một chút không? Chương 1443, khởi hành. Hạ Tân chỉ cảm thấy Hạ Loan Loan cười cực kỳ sán lạ, nhưng cũng không có thể đạt được hắn nhớ muốn đáp án, quan tâm trung hào tâm động FC, xem phiên ngoại. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, quỷ gen, sắp ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh sống, nhất là, khi hắn sản sinh tâm tình tiêu cực thời điểm, cảm giác quái đáng sợ. Trong lúc suy tư, một hồi chuông điện thoại vang, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Học tỷ, trễ như thế gọi điện thoại cho ta. Heo, học đệ, ngươi nổi danh à, ta đây không phải đặc biệt gọi điện thoại thông báo ngươi một tiếng, chúc mừng một chút không? Nổi danh. Hạ Tân không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Xế chiều hôm nay hắn mới cùng một cái nhặt rác bình lão thái bà nổi giận đâu. Kỳ thực, hắn cũng không còn muốn động nộ, chính là biệt khuất, sau đó, dường như bị quỷ cho dẫn đường. Hắn cảm giác mình nên bắt đầu tu dưỡng dưới hàm dưỡng. Lúc đó thật là nhiều người chụp ảnh, quay video. Hạ Tân suy đoán, hiện tại hẳn là ở sân trường võng, vườn trường diễn đàn, bài viết ở trên đều là chửi mình người cặn bã, lên án công khai chính mình thiếp mời a. Thân là sinh viên, cư nhiên đi khi dễ một cái nhặt chai nước suối cô khổ linh đình bác gái, cái này còn có nhân tính sao? Cái gọi là xã hội dư luận, đại thể đều là như thế tới. Một ít kiến thức nửa vời, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người, dính vào lấy ồn ào hẳn lên. Không có vài cái theo đuổi chân tướng. Kỳ thực đổi vị trí suy nghĩ dưới, phần lớn người ở Hạ Tân cái loại này tình cảnh dưới, có thể làm không có gì không phải ba loại. Một là, nữ nhân kia cầm Hạ Tân mới mua băng hồng trà làm rác rưởi thu thời điểm, còn vẻ mặt cản rỡ hữu lý bộ dạng, trực tiếp liền đánh nàng, liền cùng ba cái kia nam sinh giống nhau. Nhưng Hạ Tân không có. Hắn tha thứ để cho. Loại thứ hai chính là, ba cái kia nam EA sinh đánh cái này mụ già thời điểm, hắn thấy chết mà không cứu được. Có mắt không trọng. Nhưng Hạ Tân cứu. Loại thứ ba chính là, cuối cùng chính mình hảo tâm cứu người còn muốn bị ngoa, đối phương còn cố ý ôm cùng với chính mình không phải buông tay thời điểm, phỏng trừng 99% nhân chịu không nổi. Cho nên, nếu như là hiểu rõ chân tướng người, khả năng cũng sẽ không nói Hạ Tân cái gì, nhưng cái lưới này bên trên, nhiều nhất chính là theo ồn ào hẳn lên ăn dưa còn chúng, hiếm có người đi hiểu rõ sự tình sau lưng chân tướng. Như vậy Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ân. Ta đây vài ngày tương đối bận rộn, sau đó còn muốn xuất ngoại một chuyến, học tỷ, ngươi xử lý xuống A. Vũ Bạch Vân nhàn nhạt trả lời, xử lý, ngươi là muốn ta xử lý như thế nào A? Ta có thể xử lý không được. Hạ Tân khẳng định nói, không quan hệ học tỷ, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp, nếu không, ngươi cũng sẽ không đặc biệt gọi điện thoại cho ta, không phải sao, liền giao cho ngươi. Bởi vì lúc trước Vũ Bạch Vân cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho hắn, bởi vì chuyện này đặc biệt đánh. Hạ Tân biết nàng là muốn làm chút gì. Học đệ, không có như ngươi vậy trực tiếp đem sự tình đều ném cho người khác ra. Không quan hệ kéo, học tỷ, ngươi không phải là người của ta nha, quay đầu ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi tiền lương, giao cho ngươi à. Ui ui, quá không phụ trách nhiệm à, hiện tại lời đồn bay lời trời, ta cũng không biện pháp, ít nhất cũng phải, để cho ngươi bên kia máy tính cao thủ, đem trên net video hủy một cái, tiêu diệt chứng cứ à, hắn làm đến. Tốt, ta sẽ nói với hắn. Hạ Tân nói, xông gian phòng trên ghế salon đang nghiên cứu một đống lớn tinh vi điện tử khí giới, đang làm cái gì trí tuệ nhân tạo tiểu gái hai số Phi Di nói rằng, Phi Di, đem ta web xe trường ở trên thị bình hủy một cái. Tốt. Phi Di thơ ơ không đếm kìa trả lời. Sau đó Hạ Tân hướng về phía điện thoại tiếp tục nói, học tỷ, xin tận lực xử lý không phải dụ cho người chú mục, ta không muốn trở thành trường học trọng tâm câu chuyện, xin đem việc này xử lý thành lại không ai thảo luận bộ dáng của ta, có thể chứ. Ta tận lực A, chờ ngươi trở về sẽ không người biết lại thảo luận ngươi. Vũ Bạch Vân hùa theo trả lời, liền cúp điện thoại. Hạ Tân liền thấy, Phi Di hướng về phía bên cạnh tinh xảo tiểu nhân ngẫu, cũng tức là tiểu ái số 1 phân phó nói, tiểu ái, điều tra website trường, đem liên quan tới Hạ Tân ảnh chụp, video xóa bỏ hết, sẽ ở website trồng vào virus, cài trộn dàn đến người khác máy tính, cắt bỏ số liệu nguyên. Hiểu rõ, chủ nhân, tiểu ái đang ở tiếp vào internet toàn số liệu trung tâm. ngựa gỗ trồng trọt thành công, vê quét hình thành công, diễn đàn nhân viên quản lý mật mã phá dịch thành công, bắt đầu lấy trộm nhân viên quản lý quyền hạn, video cắt bỏ đang tiến hành. Hạ Tân nhìn là mục trường khẩu nốc, trong lúc Phỉ Di một mực nghiên cứu trước mặt hắn điện tử mạch tin tờ cơ bờ, có người nói đó là hắn mới khai phá càng hoàn thiện tiểu gái hai số ngoại hình, hắn cảm thấy cái thứ nhất tiểu gái ở trí năng, cùng năng lực bên trên còn có điều khiếm khuyết, tiến hành rồi đại phúc độ cải tiến. Cái này cho Hạ Tân cảm giác chính là cơ khí thời kỳ rốt cuộc phải lại tới sao? Người máy đã có thể thay thế được nhân loại, làm khống điện não rồi sao? Nhìn một cái kia bút bê vải, tự cầm đếm rõ số lượng theo tuyến, xen vào máy tính, hắn thế nào cảm giác là lạ? Cái kia, Loan Loan, hiện tại, trí tuệ nhân tạo như thế phát đạt sao? Đã, có thể tự mình hành động, lấy đồ, cắm đồ đạc, tra đồ đạc, độc lập hoàn thành nhiều chuyện như vậy. Về sau có phải hay không có thể thay thế được nhân loại công tác? Hạ Loan Loan cũng có chút khiếp sợ, cái này dường như đã vượt qua Hạ Gia điện tử khoa học kỹ thuật, những công ty khác người máy, tối cao cũng liền dừng lại ở đối thoại trình độ, còn phải là trong kho số liệu có đối thoại, cái này mới ạ trí năng, chí ít vượt lên đầu toàn bộ thế giới 20 năm chừng. Hạ Loan Loan còn biết Phỉ Di trên người có không ít hắc khoa học kỹ thuật, tỉ như, Phỉ Di có thể giấu giếm được Hạ Gia điện tử hồng ngoại quản chế, mang lựu đạn đi vào, tỉ như, cái kia vượt lên đầu toàn bộ thế giới kho vũ khí phần tử cắt kim loại đao. Tỷ như làm cho hắn vì Hạ Tân cải trang chiếc kia trí tuệ nhân tạo ô tô, theo như hắn nói, có thể ngăn cản bom nguyên tử ở 30 mét ra ngoài địa phương bạo tạc, Hạ Loan Loan vẫn cho là hắn khoác lác, hiện nay đến xem e rằng là thật. Hạ Loan Loan vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình nhìn cái kia tiểu gái số 1 biểu diễn. Chỉ cảm thấy, dân kỹ thuật thực sự là đáng sợ. Dân kỹ thuật quả thực có thể cải biến thế giới A. Cũng may vị này khoa học kỹ thuật cường nhân là Hạ Tân thủ hạ. Hạ Tân suy nghĩ một chút lại hỏi, được rồi Phỉ Di, hàng đêm chính là cái kia từ bản, ngươi phục hồi như cũ sao? Đang ở làm đâu, phục hồi như cũ 20% chừng. Tại sao lâu như vậy? Quả nhiên là ta xem trọng ngươi sao? Ngươi để cho ta rất thất vọng. Uy, ngươi cái này không công bình, riêng này 20, thì tương đương với một máy thiên hà 2 hảo máy móc 1 năm coi là số lượng đâu, ta nhưng là dùng phòng thí nghiệm mấy đài phá máy tính 2 tháng coi là. Hạ Tân đánh Hạ Loan Loan bên thai nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn đang nói cái gì, rất lợi hại phải không? Hạ Loan Loan nhỏ giọng trả lời nói, thiên hà số 2, là ta quốc chế tạo toàn bộ thế giới giải toán tốc độ nhanh nhất siêu cấp máy tính, lấy giá lên tối cao mỗi giây 549 tỷ tỷ lần, duy trì liên tục mỗi giây 339 tỷ tỷ lần đôi độ chặt chẽ di chuyển điểm giải toán coi là số lượng, đứng hàng toàn cầu đầu bảng, vượt lên đầu nước Mỹ hạng nhì Titan gần một lần tốc độ. Hạ Tân có chút lúng túng hỏi, có thể nói hay không nói đơn giản điểm? Hạ Loan Loan cười khăn nói, nói đơn giản một chút chính là, hắn khả năng tìm được rồi phương pháp đặc biệt, lấy siêu việt toàn cầu nhanh nhất siêu cấp máy tính 5 lần tốc độ, dùng 2 tháng, hoàn thành nhân ra 1 năm coi là số lượng, tính ra ngươi cái kia hơn phân nửa biến thành bột phần cứng 2 thành, lại dùng đơn giản hơn điểm thuyết pháp chính là, hắn ở nói cho ngươi biết, toàn cầu không có người thứ 2 có thể làm được, thậm chí tương lai 10 năm cũng không còn người có thể làm được. Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nhìn biết, trầm tư một lát, rồi hướng Phỉ Di nói rằng, chả thế nào còn lại tám thành, ngươi nhanh lên một chút ta còn hữu dụng đâu, như ngươi vậy ta làm sao đem ngươi giới thiệu cho gợi cảm xinh đẹp đại tỷ tỷ. Bởi vì Phỉ Di hàng này không thể khen, chính mình tại bên ngoài liều sống liều chết thời điểm, hàng này ngay ở bên cạnh xem cuộc vui đâu, Hạ Tân đối với hắn rất có ý kiến. Đem trên nét sự tình giao cho Phỉ Di, đem trường học sự tình giao cho Vu Bạch Vân, Hạ Tân sẽ không xen vào nữa. Đây chỉ là việc nhỏ. Ngược lại là Hạ Loan Loan rất nghiêm túc đang nghiên cứu qua một lần video sau đó, nói cho Hạ Tân, lần sau cũng không cần tự mình động thủ, nói như thế nào cũng là Hạ gia tam thiếu gia, chính mình di chuyển một cái lao thái bà quá đâu phân, có thể gọi điện thoại, tùy tiện tìm hai người, để người ta chém thành thập đoạn bắt đoạn cho ăn cẩu, hoặc là, tìm mấy người hành hạ nàng muốn sống không được là tốt rồi, có thừa biện pháp, thật không có cần phải tự mình động thủ. Hạ Loan Loan không phải vì lao thái bà nói, mà là hoàn toàn vì Hạ Tân phong bình suy tính. Hạ Tân chỉ cảm thấy, Hạ Loan Loan cái này vẻ mặt bình tĩnh đang nói gì nguy hại xã hội nói à. Mình không thể bởi vì người ta ngoa chính mình, liền thật đem nàng chém thành thập đoạn bát đoạn cho chó ăn à. Cái này không thảo gian nhân mạng sao? Hạ Loan Loan cực kỳ nghiêm chỉnh trả lời, thiếu gia, ngươi cũng nên minh bạch, đứng ở ngươi bây giờ vị trí, người bình thường mệnh cùng chó lợn dê bò không khác nhau gì cả. Điểm này, ta tương đối tán thành Hạ Vô Song cách làm, người khác không đáng ngươi, đó chính là người, phạm vào ngươi sau đó. Đó chính là một người chết. Đương nhiên, ta biết nói như vậy, thiếu gia cũng sẽ không nghe, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Buổi tối, Hạ Tân lại ứng phó rồi phòng ngủ đám người điện thoại, từng cái giải thích lần, đồng thời để cho bọn họ đừng lo lắng, chuyện này rất nhanh sẽ giải quyết, việc này cũng không tính quá khứ. Còn lại vài ngày, hắn đều đang bận rộn với chỉnh hợp phụ thân từng cái bộ hạ cũ, cực kỳ thuận lợi từ Hạ gia bắt được phụ thân chỉ lệnh bài, Hạ Vô Song cho hắn mở rộng ra giấy thông hành, sau đó từ hắn cái này Hạ Kiếm Tinh con trai ruột, đến hoạt động di chuyển các bộ môn, quay về Hạ gia môn hạ, phối hợp Hạ gia động tác. Chỉ có hợp tác, mới có thể cùng có lợi. Hạ gia hiện tại biến yếu, cũng là bởi vì chỉnh cá gia chia ra làm bốn. Hiện tại bởi Hạ Tân trở về, rốt cục cầm lại Hạ gia 1/4 bính đồ. Đương nhiên, kỳ thực Hạ Tân chính là đi cái tình thế, tuyệt đại bộ phân sự tình đều là Hạ Loan Loan đang làm. Hạ Tân rất muốn nói một câu, Hạ Loan Loan tuyệt đối là toàn bộ đệ nhất thế giới nhân viên thư ký, cái gì đều an bài cho hắn ngay ngắn có cái, hơn nữa, vạn hạng toàn năng, cái gì cũng có thể làm tốt. Bởi vì thời gian có chút eo hẹp, kỳ thực cũng liền thu phục mấy nhà lớn xí nghiệp, để cho quay về Hạ gia môn hạ. Hạ Tân thân thể cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp, hầu như không có gì dừng lại nghỉ, ở thu xếp ổn thỏa Lạc Thủy Linh, để cho nàng về nhà trước đợi mấy ngày, mấy người lập tức tiểu ra phát đi nước Mỹ tìm Thư Nguyệt Vũ. Nơi đây hay là chuyển biến tốt đẹp, là chỉ bình thường hành động thuận tiện, cũng không phải là chỉ theo người động thủ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, thí thần sẽ ở quốc nội 3 người, cũng đều với hắn cùng đi Mỹ quốc. Cho nên tổng cộng là 5 cá nhân, Hạ Tân, Hạ Loan Loan, Phì Di, Huyền Phong, cùng Hóa Xả. Chương 1444, dị quốc bạn bè. Bởi vì thời gian có chút eo hẹp, kỳ thực cũng liền thu phục mấy nhà lớn xí nghiệp, để cho quay về Hạ gia môn hạ. Hạ Tân thân thể cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp, hầu như không có gì dừng lại nghỉ, ở thu xếp ổn thỏa Lạc Thủy Linh, để cho nàng về nhà trước đợi mấy ngày, mấy người lập tức tiểu ra phát đi nước Mỹ tìm Thư Nguyệt Vũ. Nơi đây hay là chuyển biến tốt đẹp, là chỉ bình thường hành động thuận tiện, cũng không phải là chỉ theo người động thủ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, thí thần sẽ ở quốc nội 3 người, cũng đều với hắn cùng đi Mỹ quốc. Cho nên tổng cộng là 5 cá nhân, Hạ Tân, Hạ Loan Loan, Phì Di, Huyền Phong, cùng Hóa Xả. Mấy người hành trang vẫn là từ Hạ Loan Loan chuẩn bị. Tốt xấu là Hạ gia tam thiếu gia, mang theo thủ hạ nhân đi ra ngoài, cũng không thể từng cái mặc ngã trái ngã phải, một người giống nhau à, mỗi người đều có vẻ bất luân bất loại. Cho nên, vì Hạ Tân phong bình, vì Hạ Tân mặt mũi, vì Hạ Tân tốt xem, làm cho nhiều người như vậy công nhiên ra ngoài không đến mức ném Hạ Tân mặt, Hạ Loan Loan ở Tinh Khiêu tế tuyển sau đó, cho mỗi người xứng nhất kiện màu đen trưởng áo khoác. Chỉ cần đeo vào bên ngoài cài nút hàng trước 2 cái nút buộc là được, cũng không cần làm sao đổi bên trong trang phục. Đương nhiên, duy chỉ có Hạ Tân món đó là cẩn thận nhất lượng thân cắt tỉa. Đang vì Hạ Tân sau khi mặc vào, Hạ Loan Loan ôn nhu giúp hắn gỡ bình, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó lên trên dưới xét lại hắn một phen nói, thực sự là kỳ quái, rõ ràng thiếu gia mặc cái gì đều cảm giác siêu cấp đẹp trai, vì sao? Nàng cảm thấy rất kỳ quái một điểm chính là vì cái gì chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt đã cảm thấy cực kỳ phổ thông đâu. Thực sự là món chuyện lạ. Bất quá, nàng cũng không còn suy nghĩ nhiều, cảm thấy, đại khái là Hạ Tân khí chất trên người được rồi. Hạ Tân cười hắc hắc, cười dẫn nói, Loan Loan, ngươi nói, ta lúc đầu làm sao lại thông minh như vậy, đem ngươi cho nhặt về nữa nha, quả thực kiếm lợi. Hạ Loan Loan cũng cười, đương nhiên, ta cũng hiểu được thiếu gia đem ta nhặt về, là ngươi làm chính xác nhất một chuyện. Nhưng trong lòng thì nói rằng, thiếu gia, đó không phải là nhặt, đó là lấy mạng đi cứu ta à. Đoàn người đều phủ thêm một tầng áo khoác màu đen, liền hai nữ sinh cũng không liệt bên ngoài, bất đồng chính là, nam nhân đeo là hắc sắc tròn bên mũ, hai nữ sinh đeo là hắc sắc mũ dạ. Mấy người thoạt nhìn, có điểm giống thần bí trong mạ trịt nhân. Quả thực xoái phải chết, phái đoàn 10 phần. Nhất là, mấy người đều là luyện qua, vô cùng đơn giản hướng cái kia vừa đứng, thì có một cấu người thường theo không kịp. Bí hiểm lịch lãm khí chất, rất dễ dàng là có thể cùng đoàn người tách ra, để cho người khác chỉ có ngưỡng vọng phần. Đứng ở phòng chờ xe, mấy người hoàn toàn là phần độc nhất, liên tiếp bị người quăng tới tầm mắt chú ý. Kỳ thực Hạ Tân cũng không muốn bị người chú mục, Hạ Loan Loan giải thích là, e cờ người đứng ở người khác cao điểm liền nhất định sẽ bị người chú mục chính là, sớm làm dưới thói quen cũng tốt. Ở Hạ Tân chơi biết điện thoại di động sau đó, liền bình thường lên phi cơ, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Muốn nói duy nhất không tốt một điểm chính là, ngồi là United Airlines, tiếp viên hàng không đều là tóc vàng mắt xanh đại ba mỹ nữ, còn lại lữ khách cũng phần lớn là chút người da trắng, người da đen, xen lẫn trong một đống ngôn ngữ không thông ngoại quốc bạn bè bên trong, Hạ Tân hơi có chút không có thói quen, nhất là trên phi cơ chữ, hắn hầu như hoàn toàn xem không hiểu. Hắn kỳ thực cũng nỗ lực đi học tập quá, chỉ là, nếu không, sự tình nhiều lắm, vội vàng túi bụi, nếu không phải là nằm trên giường bệnh, liên thủ đều không nhúc nhích được. Hạ Loan Loan liền chế rêu hắn, thiếu gia, nhân sinh của ngươi, không phải nằm trên giường bệnh, chính là ở đi thông giường bệnh trên đường. Một câu anh văn câu bên trong, hắn chỉ có thể nhận ra hai, ba cái từ đơn, cũng may có Hạ Loan Loan ở, hắn cũng không cần quá lo lắng. Hạ Tân cảm thấy cái này cần quái toa toa, nàng cũng có trách nhiệm, cái kia hàng thân là chính mình anh ngữ lao sư, cư nhiên cũng không dám sát chính mình học tập, cũng quá không tận tụy với công việc. Ân, Hạ Tân cũng muốn nước toa. Sau đó, ở trên máy bay, Hạ Loan Loan lại giáo dục Hạ Tân, liên quan tới Mỹ quốc một ít tập tục, một ít đại bộ phận địa phương đều thông dụng tập tục. Tỷ như, phục vụ cấp cho tiền buộc đoa, một dạng tiền buộc đoa sẽ chiếm tiêu phí 10% đến 15%. Tỷ như, gặp mặt chào hỏi, đối phương có thể sẽ với ngươi đụng khuôn mặt, thậm chí hôn ngươi dưới, ngàn vạn lần không nên cho rằng đối phương là thích ngươi, đây là rất bình thường. Tỷ như, thường xài ba câu Anh ngữ là ca, thạ, y ú cùng y sờ sệ, me. Lại tỷ như, uy, Loan Loan, ngươi cái này quá phận, đơn giản như vậy từ đơn ta biết đến. Ta chỉ này đây phòng ngừa vạn nhất với ngươi bàn giao dưới. Hạ Loan Loan thực sự không muốn vạch trần Hạ Tân lên phi cơ phía trước vẫn còn ở liều mạng y sở sệ từ đơn. Còn có, ta đổi một sấp USD, Hoa Kỳ ngân hàng hát tạp, cùng nước Mỹ ngân hàng tạp đều thả ngươi trong bao tiền, mật mã với ngươi còn lại mật mã thẻ ngân hàng giống nhau. A a, Hạ Tân lăng lăng từ trong túi xuất ra ví tiền kiểm tra rồi dưới, một đống tiếng Anh hát tạp, thẻ vàng, nhìn xuống, cảm giác cùng bình thường dùng phổ thông tạp cũng không còn cái gì phân biệt. Hoa Kỳ ngân hàng hiệu suất thực sự là cao. Rõ ràng là ngoại quốc xí nghiệp, viết lên Hạ gia Tam thiếu gia năm chữ xin, hắc tạp lập tức xuống, so với quốc nội mấy nhà kia hiệu suất sinh ra, còn có, thiếu gia nếu như không có chuyện gì làm, tốt nhất trước biết dưới liên quan tới Los Angeles vạn gia công ty bối cảnh, ngẫm lại đàm phán công việc, tư liệu đều thả ngươi bên cạnh trong túi công văn. Hạ Tân xuất ra một chồng tiểu dày tư liệu, nhìn có chút đau đầu. Cái này vạn gia xí nghiệp, nguyên bản cũng là sản nghiệp của Hạ gia, từ Hạ Kiếm Tinh gặp chuyện không may sau đó lập tức tự lập môn hộ, hơn nữa, vì thoát khỏi Hạ gia quan hệ, đều rời đến nước Mỹ Los Angeles tới. Bên ngoài trưởng môn nhân quả thật có tài hoa, đưa cái này xí nghiệp làm thành xuyên quốc gia xí nghiệp lớn, không chỉ có quốc nội nổi tiếng, cho dù ở nước Mỹ cũng là nổi danh nhãn hiệu, đồng thời hắn cũng dã tâm bừng bừng, cao ngạo cự tuyệt trước đây Hạ Loan Loan can thiệp, cự tuyệt trở về, biểu thị hiện tại sản nghiệp này cùng Hạ gia, cùng Hạ Kiếm Tinh cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thu hồi nhà này sản nghiệp cũng là Hạ Tân tới đây Los Angeles mục đích thứ hai. Hạ Tân nhìn rậm rạp chẳng chị tư liệu liền đau đầu, cái này, người đi không được thì tốt rồi sao? Thiếu gia, thân phận của ta nếu có thể nói một chút, sớm nói một chút. Cái này nguyên bổn chính là Hạ Kiếm Tinh nhất phái, cũng chỉ có Hạ Kiếm Tinh con trai ruột có tư cách thu hồi sản nghiệp này. Xí nghiệp này bàn điều kiện khó khăn nhất một điểm chính là, nhân gia bây giờ là thế giới 500 xí nghiệp mạnh, chịu đến khắp nơi quan tâm, không phải tốt như vậy động thủ. Hắn cũng nhận được Mỹ quốc chính phủ bảo hộ, cho nên nhân gia mới dám không lo ngại gì như thế theo chúng ta nói. Hạ Tân thô sơ giản lược nhìn đồng hồ đeo tay một cái thị, nhân gia đem trước đây nhỏ như vậy công ty, đều phát triển đến thế giới 500 mạnh, dường như, đúng là người ta công lao, cùng Hạ gia không có quan hệ gì, hiện tại chúng ta đột nhiên tới trích thành quả lao động, nhân gia đương nhiên không vui. Hạ Loan Loan mặt không thay đổi trả lời, thiếu gia, đây là ngươi thân là Hạ gia dòng chính truyền nhân, lời nên nói sao? Nếu như mở tiền lệ này, cái kia còn lại để non nghiệp đều rối rít nói theo làm sao bây giờ, hoặc là trở về, hoặc là phá sản tử vong, hắn chỉ có hai loại lựa chọn này, lại nói, không có phụ thân ngươi, nhân gia sẽ không có ngày nay, loại này không biết cảm ơn tên, giữ lại có ích lợi gì. Được rồi. Hạ Tân thoáng nhìn mấy lần liền hiểu, tài liệu này là Hạ Vô Song đưa tới à, để người ta từng cái nhược điểm, đồ vật yêu thích, mỗi ngày hành trình, liền tinh phụ, con tư sinh gì gì đó. Đều viết rõ rõ ràng ràng, còn kém không có gọi trực tiếp hành hung. Trở về thu Hạ ra bản đồ cái này trên nệm, Hạ Vô Song cùng Hạ Tân quyền lợi là nhất trí, cho nên, hắn không chút nào keo kiệt đưa tới các loại Hạ gia tuyệt mật tư liệu. Hạ gia càng cường đại, hắn lên làm gia chủ vị đưa, hàm kim lượng cũng càng cao. Thật là phiền phức. Hạ Tân nhìn một chút trong khoang vài người khác, phì di ở đảo Mỹ quốc các loại người mâu khêu gợi nội ý chiếu, tẩu quang chiếu. Hóa xả ở bên kia nhắm mắt chớp mắt. Huyền Phong khó có được ngừng không nói lời nào, tại nơi một tay ôm đầu, thoạt nhìn cũng không tốt. Huyền Phong, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Ta chán ghét mù mịt. Huyền Phong nhìn Hạ Tân liếc mắt, hữu khí vô lực nói rằng, ta khả năng nghiêm trọng thiếu dưỡng, cần thiếu chủ nhân công phu hô hấp. Ngươi thiếu không phải người công phu hô hấp, là thuốc chống say, hơn nữa thuốc đang ở bên cạnh ngươi. Vô dụng, thân thể ta đối với bất luận cái gì dược vật đều có mãnh liệt chống lại tính. Đây thật là một bi thương cố sự. Vậy ngươi, Vẫn là hảo hảo ngủ một lát ta, chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ đến ta bảo ngươi. Ta đây phải ngủ thiếu chủ bên cạnh. Đây là một người tọa. Huyền Phong vẻ mặt khổ hề hề biểu tình nói, hai người chen một cái nhà, chỉ có ở thiếu gia bên cạnh ta mới có thể ngủ được. Hạ Tân còn chưa kịp nói đâu, Hạ Loan Loan đã bật thốt lên ra cự tuyệt, không được, ngươi đừng gây trở ngại thiếu gia nghỉ ngơi, sau khi đến hắn còn có một cặp sự tình phải làm. Huyền Phong lúc này liền mặt lạnh lùng nói, lúc nào đến phiên ngươi đối với thiếu chủ cơ tay múa chân, ngươi nữ nhân này là muốn chết phải không, vẫn không muốn sống. Ta là vì thiếu gia suy nghĩ. Mắt thấy hai người lại muốn cãi vả, Hạ Tân liền vội vàng đứng lên ly khai, hắn quản quá rất nhiều lần, mệt mỏi thật sự. Hắn chỉ không rõ, hai người này làm sao lại như thế có thể ầm ĩ đâu. Hạ Tân đi tới cửa, đối với một người cao chân dài, phong yêu kiều đồn, tóc vàng mắt xanh mỹ lệ tiếp viên hàng không hỏi, hắc, ý sơ sệ, me, vê đút, ơi, hẹ giờ. Ý u biết không? Sau đó tiếp viên hàng không hỏi ngược lại chuỗi dài anh ngữ, Hạ Tân duy chỉ có nghe hiểu cái này từ đơn. Liên vội vàng gật đầu nói, yes, yes. Hai người tiến hành rồi một lần thành công nhảy qua quốc ngữ nói giao lưu, cùng với dị quốc nhân dân trong lúc đó hưu hái chuyển động cùng nhau. Tiếp viên hàng không dám đem Hạ Tân dẫn tới cửa nhà cầu. Tha, yêu. Cứ như vậy vài câu cùng dị quốc bạn bè giao lưu, làm cho Hạ Tân lúc đó cảm giác mình anh ngữ tiến bộ một đồng lớn, lần có cảm giác thành công. Hạ Tân vẻ mặt ngộng bức hoàn toàn không minh bạch ý của đối phương, hắn suy đoán đối phương nói là, ngươi cổ áo sai lệch, ta giúp ngươi làm đàng, ngươi thật đáng yêu, các loại, nếu không. Sơ chính mình cổ áo cần gì phải. Hạ Tân liên tục gật đầu, lần nữa nói tiếng cảm ơn, tha, yêu, ca, ca. Cảm ơn, tốt, tốt. Đây là hắn am hiểu nhất vài câu anh văn. Hắn nhớ tới Hạ Loan Loan giao phó, sờ sờ túi tiền ví tiền, trong bao tiền là một sấp USD cùng hát tạp. Hạ Tân tùy tiện liền rút 5 trường, giao cho người bán hàng làm tiền tiếp. Hắn hiển nhiên là đem 500 đô la Mỹ làm 500 nhân dân tệ khiến cho. Hồn nhiên không minh bạch, cái này 500 đô la Mỹ nhưng là 3.200 nhiều nhân dân tệ. Cái kia tiếp viên hàng không tại chỗ đã bị đánh động, nhất là cái kia hát tạp, càng làm cho nàng minh bạch thân phận của đối phương, quan tâm vi tín trung hảo, tâm động Pepsi. Đây chính là trước đó, sau đó còn không biết có bao nhiêu đâu. Tiếp viên hàng không cao hứng, rất sảng khoái ở Hạ Tân trên mặt ba lại, nói câu, lờ, yêu, ta yêu ngươi. Hạ Tân đương nhiên sẽ không hiểu lầm, hắn biết đây chỉ là chủng chào hỏi phương thức. Cũng mỉm cười đáp một câu, L, I, U, T. Ta cũng yêu ngươi. Hạ Tân cho hết tiền, đi vào buồng vệ sinh, vừa định đi tiểu, hết ý phát hiện tiếp viên hàng không cũng vẻ mặt nụ cười sáng lạn vào được. Gì, trên phi cơ đi nhà cầu cũng phải bị giám thị sao? Có còn hay không điểm riêng tư? Hạ Tân nhíu nhíu mày, lại rút ra mấy tờ USD đưa cho tiếp viên hàng không, sau đó chỉ đóng cửa, nói, I, U, đi ra ngoài, ẩn đỡ ở tặng. Ta khiến người ta nhìn không tốt lắm ý tứ thuận tiện. Cờ nờ vê đút. Cái kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp xem Hạ Tân chỉ cửa, đưa tay liền đem cửa phòng vệ sinh cho khóa lại, sau đó tự tay đến trước ngực, bắt đầu từng viên giải khai bắt đầu cúc áo tới. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt đều bối rối, một lát mới phản ứng được. Xin nhờ, EU nơi nuộc, EU không có chút nuộc được không? Phúc, đừng khởi, ta không phải ý tứ này. Tiếp viên hàng không vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, yes, me. Duy chỉ có câu này, Hạ Tân hoàn toàn nghe hiểu. Chương 1445, tội tử ca. Hạ Tân nhíu nhíu mày, lại rút ra mấy tờ USD đưa cho tiếp viên hàng không, sau đó chỉ đóng cửa, nói, yêu, đi ra ngoài, ẩn đỡ ở tặng. Ta khiến người ta nhìn không tốt lắm ý tứ thuận tiện. Cờ nờ vê đút, cờ nờ vê đút. Cái kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp xem Hạ Tân chỉ cửa, đưa tay liền đem cửa phòng vệ sinh cho khóa lại, sau đó tự tay đến trước ngực. Bắt đầu từng viên giải khai bắt đầu cúc áo tới. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt đều bối rối, một lát mới phản ứng được. Xin nhờ, EU nơi nuộc, EU không có chút nuộc được không? Phúc, đừng khởi, ta không phải ý tứ này. Tiếp viên hàng không vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, yes, it, me. Duy chỉ có câu này, Hạ Tân hoàn toàn nghe hiểu. Hạ Tân chưa bao giờ giống như giờ phút này vậy, như thế hy vọng mình là một anh ngữ cao thủ. Hắn cảm giác hai người hiện tại hoàn toàn là nước đổ đầu vịt. Duy nhất có thể kình chống nhau chính là Zs, Zs, K, K. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch ý của đối phương. Có người nói, có chút tiếp viên hàng không, sẽ ở trên cao cung cấp một ít đặc biệt phục vụ, tới kiếm lấy khoản thu nhập thêm, hơn nữa thích địa vị các loại, chờ, khoang thuyền treo kẻ ngốc, hiển nhiên, mình chính là trong mắt nàng kẻ ngốc. Nên nói là, không nghĩ tới mình cũng có được tuyển chọn một ngày đâu, vẫn là cái gì? Hạ Tân suy nghĩ miên man phát hiện, đối phương đem áo khoác đều cởi. Hắn vội vã tự tay tạo nên đối phương áo khoác nói, liều mạng giải thích, N, N, N, N, D, N, T cởi, G, N, T, N, N, tặng. Hiểu chưa? A A cái kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp dừng lại, nhìn Hạ Tân đặc biệt vì nàng phụ thêm y phục, nhoáng cái đã hiểu rõ. Chế, phục, du, hoặc nha. Nàng hiểu. Mặc quần áo còn có tư tưởng. Liên vội vàng gật đầu biểu thị, Z, C, N, V, đút, C, N, V, đút. Đúng vậy, ta minh bạch, ta minh bạch. Hạ Tân nửa tin nửa ngờ hỏi, ý u lúc này là thật sao? Ngươi lúc này là thật hiểu chưa? Z, C, N, V, đút, C, N, V, đút. Tiếp viên hàng không trừng mắt nhìn, tự tay đến bên cạnh, một hồi khóa kéo âm thanh, cái kia tiếp viên hàng không váy đồng phục khóa kéo đã bị kéo ra. Hạ Tân khẩn trương vội vã lần nữa tự tay chặn lại nói, N, N, cái này cũng, không phải cái này, không phải cái này. N. Tiếp viên hàng không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Tân, ngược lại là không có tiếp tục nữa. Z, thạc sĩ, cái này biết không? Hạ Tân chỉ bên cạnh buồn cầu, cần, thạc sĩ. Ý là, ta cần buồn cầu đi tiểu, ngươi chỉ cần đi ra ngoài thì tốt rồi, ta mới đó là tiền đoa cho ngươi, không phải đưa cho ngươi đặc thù phục vụ. A a, cờ nờ vê đút, cờ nờ vê đút. Tiếp viên hàng không lần nữa lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình gật đầu. Ngươi xác định sao? Lần này ngươi là thực sự sao? Yes, cờ nờ vê đút, iu, a giờ, s, u. Đúng vậy, ta hiểu được, ngươi thật là khả ái. Sau đó, đang ở Hạ Tân dưới mí mắt, tiếp viên hàng không đi tới nắp buồn cầu bên trên quỳ xuống, đưa lưng về Hạ Tân, thật cao nhếch lên cái mông đầy đạn, còn hướng về phía Hạ Tân chớp chớp mị nhãn, me, n, baby. Ý bảo Hạ Tân tự mình động thủ. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi cờ nờ vê đút cái giám a, ngươi căn bản cái gì cũng không, còn tại đằng kỳ ạc, cờ nờ vê đút, tặng cái đầu ngươi. Tha, yêu, cảm ơn. Hạ Tân lần nữa thuận tay xuất ra mấy tờ đô la phóng tới bên cạnh trên bồn rửa tay, M, K, ta rất khỏe, ta rất khỏe. Xem như là, cảm ơn thịnh tình của đối phương khoản đãi, nhưng mình thật không cần sự nhiệt tình của nàng khoản đãi. Thừa dịp đối phương đưa lưng về phía mình thời điểm, Hạ Tân vội vã mở ra cửa nhà cầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, lúc này mới phát hiện Hạ Loan Loan không biết lúc nào tới được, đứng ở cửa che miệng, cười trộm đâu. Cái kia tiếp viên hàng không vừa nhìn thấy Hạ Loan Loan đứng bên ngoài, thất kinh vội vã đem y phục sửa sang xong, cũng không dám khoe khoang phong tao. Một lúc lâu, Hạ Loan Loan mới ngưng cười tiếng, cùng tiếp viên hàng không dùng anh ngữ trao đổi vài câu, sau đó cái kia tiếp viên hàng không lo lắng trở về vài câu, liền thấy Hạ Loan Loan sầm mặt lại nói vài câu, cái kia tiếp viên hàng không nhìn thật sâu Hạ Loan Loan liếc mắt, túi đầu vội vã rời đi. Thằng đến nhìn người rời khỏi, Hạ Tân mới vẻ mặt thật thà hỏi, ngươi nói với nàng cái gì? Ta để nàng không nên lại nghĩ đến câu dẫn ngươi, nếu không sẽ chờ cuốn gói cút ngay, nếu như bị công ty các nàng biết, nàng lập tức chơi xong, nàng còn muốn theo ta vu hãm nói là ngươi ép buộc hắn, ta nói cho nàng biết, ta chỉ là phụ trách cho thiếu gia mua thức ăn nha đầu, chỉ nàng loại này tư xác, liền cho thiếu gia rửa chân tư cách cũng không có, sau đó nàng liền xấu hổ đi. Ngậy! Thảo nào nàng một câu nói cũng không dám phản bác. Dù sao Hạ Loan Loan đứng ở chỗ này đây, khuôn mặt khí chất bỏ rơi nàng 10 cái đường phố, cái kia dị quốc bạn bè tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Thiếu gia, bây giờ biết học tiếng Anh chỗ tốt rồi a. Hạ Loan Loan nói xong vẻ mặt lịch ngợm, dùng quái mô quái giọng, iu, cờ nở về đu, n, iu, dnt, cờ nở về đu, iu, cờ nở về đu, cái gì, cờ nở về đu, iu cái gì cũng không. Hạ Loan Loan nói rằng cuối cùng, chính mình trước cười mở. Ta nói, người là gan rất lớn hắc, tới sớm, không giúp ta coi như, còn dám ở bên ngoài cười nhạo ta. Hạ Tân hít mắt, tức giận nói, ta đều cũng bị tức chết rồi, ngươi vẫn còn ở dám ở cái này chế rêu ta, có phải hay không đã cho ta không dám thu thập ngươi. Hạ Loan Loan một tay che miệng khanh khách cười duyên nói, không dám không dám, tiểu nhân đây không phải là sợ quấy rầy thiếu gia chuyện tốt, làm cho thiếu gia trách tội sao, ta còn đặc biệt canh giữ ở cái này vì thiếu gia canh chừng, để tránh khỏi bị người quấy rối đâu. Hạ Tân tức giận đưa qua ngón trỏ cùng ngón cái, nắm được Hạ Loan Loan chân nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn, dạy dỗ, Loan Loan, ta xem ngươi là thích gan đòn à, còn dám chê cười ta. Không dám, không dám, cũng không dám nữa. Hạ Loan Loan bị đau vội vã xin tha, biểu thị không dám tiếp tục nở nụ cười. Hạ Tân lúc này mới buông tha nàng, giữ cửa liền coi chừng A, vừa lúc ta đi nhà cầu. Hạ Loan Loan một tay bưng mặt đỏ bừng gò má, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Nô thiếu gia không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, nào có như thế vận nữ hài tử mặt. Hạ Tân đắc ý cười nói, nhìn ngươi còn dám hay không cười ta. Hạ Loan Loan vẻ mặt lấy lòng nói, không dám, không dám, thiếu gia ghê gớm nhất. Thế nào cảm giác là dỗ tiểu hài? Hạ Tân mới đóng cửa lại, lập tức lại nghe được bên ngoài không nhịn được tiếng cười. Đương nhiên, đây chỉ là trên phi cơ tiểu nhạc đệm, cũng không đối mấy người hành trình tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là, vào lúc này châu Âu, Vong Sa đã trở về tội tử ca dòng binh đoàn. Trở xuống đều vì anh Văn nói chuyện với nhau, vì thuận tiện xem, đem chuyển thành tiếng Hoa. Đây là một gian lớn xưởng luyện thép, cũng là cái này dòng binh đoàn, mới vừa đánh xuống nhà xưởng bên ngoài là chồng chất thành sơn thi thể, trong hãng bên khắp nơi là tiên huyết, hội tụ thành cử. Mà đang ở cái này rộng lớn nhà xưởng giữa không gian, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đánh bài, hoặc ăn đồ, phân bố mười mấy người. Mỗi người đều phong cách khác xa, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc mập, hoặc gầy, có người da trắng trắng nõn, cũng có người da đen đổ sổ cái. Mà ngồi ở chính giữa, lại không phải là người da trắng, cũng không phải người da đen, tất nhiên mà nói đạo người Mông Cổ, người châu Á. Hơn nữa, ở nơi này chút thân hình cường tráng, hình thể cao lớn dong binh ở giữa, hắn hình thể thực sự tuyệt không thu hút, 1m72 vóc dáng, lúc đầu cũng không coi là ải, có thể bày ở nơi này đàn dong binh ở giữa, liền có vẻ có điểm giống tiểu hải tử. Hơn nữa cái kia thoạt nhìn giống như là phổ thông dân đi làm thân thể, làm người ta làm sao cũng không nghĩ ra, hắn chính là tiền thưởng cao nhất tội tử ca dòng binh đoàn lão đại, mây tội. Vì sao nơi này nhìn nhiều cao thủ như vậy, hắn cái này hình thể cũng là lão đại. Bởi vì hắn so với tất cả mọi người lợi hại. Vong Sa đem điện thoại di động thâu vào video đưa tới, làm cho mây tội thấy rõ ràng là ai giết hắn đi hai người đồng bạn. Đương nhiên, chết thì không phải là đồng bạn, chỉ là người chết. Huyền Phong bộ dạng bị thấy rất rõ ràng, ma thuật sư hóa xà bộ dạng, thì nhìn không tới, chỉ có thể nhìn được mũ, áo choàng. Đương nhiên, còn có một cái nhìn rõ ràng nhất, giết chết hắc nhãn nam nhân Hạ Tân. Chính là hắn đem hắc nhãn giết. Bên cạnh mấy người cũng vây quanh, hoàn toàn không thể tin được, vóc người này bình thường nam nhân, cư nhiên giết chết cái kia chiến đấu dân tộc trong thiên tài cách đấu ra, hắc nhãn. Có người hỏi, dùng súng đánh lén. Vẫn là lựu đạn. Vẫn là cái gì bậy dập. Vong Sa giải thích. Là, chính diện đối quyết, gần người cách đấu chiến, ta theo hắc nhãn cùng lúc lên đích, hay là đang hắc nhãn hoàn toàn nhiệt đứng dậy, ở hắc nhãn thực lực cơ hồ đạt đến tuột cùng thời điểm, hai chúng ta, cùng nhau chiến bại. Trong lúc nhất thời, toàn trường tính không có nửa điểm thanh âm. Chẳng ai nghĩ tới, thế mà lại là chính diện tác chiến, là ở hai người cùng lúc lên đích dưới tình huống, bị cái này thoạt nhìn vóc người bình thường, tướng mạo bình thường nam nhân, giết chết. Một cái cao hơn 2 mét người da đen hỏi, người này, có lợi hại như vậy? Hắn ngay từ đầu không phải rất lợi hại, hoàn toàn là bị hãm hại nhãn ân xuống làm bao cắt đánh, thế nhưng không biết thế nào, đột nhiên liền bạo phát, sau đó, hai chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn, ta cảm giác đó là Đông Phương Thần Bí võ thuật. Đông Phương Thần Bí, cũng là một mực dòng binh đoàn bên trong lưu truyền, bởi vì bọn họ đoàn trưởng chính là đến từ Đông Phương. Mây tội khỏe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười tàn khốc dung nói, chết thì chết ta, người yếu không có quyền lực sinh tồn. Hắn cũng không để bụng đồng bạn sinh tử. Hắn quan tâm là một chuyện khác. Hắc nhãn đem điện thoại di động hướng trên bàn ném một cái, bên trên rõ ràng hiện lên Hạ Tân ảnh chân dung, vẻ mặt cười lạnh nói. Ngươi nói, có người ra 10 ức, mua người này đầu phải không? Đúng vậy, dự chi 50 triệu, sau khi chuyện thành công, trả tiền cho. Có ý tứ, rất có ý tứ, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, có ý tứ. Mây tội nói, chậm rãi đứng lên, nói, cuộc mua bán này, chúng ta nhận, vùng này cũng làm xong, đi. Đi lấy dưới cái này 10 ức, tiện đường, vì các huynh đệ báo cái thủ. Đương nhiên, báo thủ chỉ là thuận tiện. Giết chóc, mới là bọn họ ca khúc chủ đề. Vong Sa mỉm cười, lần nữa eo mở điện thoại di động lên nói, VSS, đây là cố chủ gửi tới đối phương địa chỉ. Chương 1446, vì sao? Hắc nhãn đem điện thoại di động hướng trên bàn ném một cái, bên trên rõ ràng hiện lên Hạ Tân ảnh chân dung, vẻ mặt cười lạnh nói. Ngươi nói, có người ra 10 ức, mua người này đầu phải không? Đúng vậy, dự chi 50 triệu, sau khi chuyện thành công, trả tiền cho. Có ý tứ, rất có ý tứ, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, có ý tứ. Mây tội nói, chậm rãi đứng lên, nói, cuộc mua bán này, chúng ta nhận, vùng này cũng làm xong, đi, đi lấy dưới cái này 10 ức, tiện đường, vì các huynh đệ báo cái thủ. Đương nhiên, báo thủ chỉ là thuận tiện. Giết chóc, mới là bọn họ ca khúc chủ đề. Vong Sa mỉm cười, lần nữa mở điện thoại di động lên nói. VSS, đây là cố chủ gửi tới đối phương địa chỉ. Bởi vì, Nay một chuyến máy bay tổng cộng muốn ngồi 15 canh giờ, Hạ Tân cũng chán đến chết chỉ có thể giấc ngủ. Thân thể hắn cực kỳ suy yếu, cũng chính là cần bổ sung giấc ngủ thời điểm. Hắn cũng không biết chính mình ngủ mấy giờ, vừa mở mắt, liền thấy bên cạnh Hạ Loan Loan với hắn phía trước một vị tóc vàng xoay ca, không biết đang nói chuyện chút gì, trò chuyện vui sướng. Hai người kỳ lý hoa lạp nói đều là anh Văn, Hạ Tân chỉ có thể quan khán. Hắn chán ghét anh Văn. Chứng kiến Hạ Tân tỉnh lại, Hạ Loan Loan mỉm cười hỏi, thiếu gia, có đói bụng không, cần ăn một chút gì không? Hạ Tân lắc đầu. Cái kia đồ uống. Không muốn, ta ngủ tiếp biết. Tốt. Hạ Loan Loan gật đầu đáp ứng, nếu có cần liền cùng ta nói. Hạ Tân muốn nói, nên cùng tiếp viên hàng không nói đi, lại cẩn thận vừa nghĩ, lại cảm thấy Hạ Loan Loan nói thật đúng, quả thực nên nói với nàng, để cho nàng phiên dịch thành anh Văn. Nói xong, Hạ Loan Loan lại dùng một khẩu lưu loát anh ngữ cùng vị kia tóc vàng xoáy ca hàn huyên. Đương nhiên, hai người tận lực thấp giọng cũng sẽ không ảnh hưởng người khác, chỉ là Hạ Tân ngũ cảm tương đối mạnh, cho nên nghe rất rõ ràng. Hạ Tân mơ hồ nhận ra bên trong vài cái đơn giản từ đơn, T, B, N, T, E, R. Hắn đem mấy cái này từ đơn liền đứng lên chính là T, B, E, R, N, T, T, B. Làm hoặc là không làm. Cái này cái quỷ gì? Hạ Tân nhắm mắt lại, nghe hai người liên tiếp anh Văn giao lưu, lại lần nữa lâm vào trầm trầm mộng đẹp. Sau đó lúc tỉnh lại, phát hiện Hạ Loan Loan vẫn còn ở cùng vị kia tóc vàng xoáy ca trò chuyện, lần này hai người dựa vào là càng gần, còn dùng giấy bút tại cạnh trên viết cái gì. Chợt nghe tóc vàng xoáy ca khen lấy Hạ Loan Loan dê, yêu, à dơ, về gì, dê. Những lời này Hạ Tân nghe hiểu được, ý là rất tuyệt, ngươi phi thường tuyệt vời. Hạ Loan Loan cao hứng đáp một câu, yêu, tê. Hạ Tân lặng lẽ mắt liếc, hai người ở trên bản vẽ vẽ cũng không biết là cái gì đồ hình, vẫn xứng lấy anh Văn, hắn tự nhiên hoàn toàn xem không hiểu. Cảm giác hai người có loại hứng thú tương đồng, chung một chí hướng mùi vị, trò chuyện sẽ không xong. Chỉ là, trong lòng hơi có chút khó chịu. Cái gì đó, mới vừa còn pha cho ta, sẽ không anh Văn, bây giờ còn cùng người khác dùng anh Văn trò chuyện hài lòng. Hạ Tân chỉ có thể đầu góc mơ hồ nghe. Thỉnh thoảng còn truyền đến hai người đè nén tiếng cười khẽ, cùng với giấy bút xẹt qua cuốn vở thanh âm. Hạ Tân thoáng trở mình, nhìn về một bên kia, không nhìn tới Hạ Loan Loan bên kia. Hắn có điểm không quá muốn nghe đến bên kia thanh âm, bởi vì vậy để cho hắn có điểm khó chịu. Nhưng ở ngắn ngủi khó chịu qua đi, Hạ Tân kịp phản ứng. Chờ một chút, ta là cái gì nếu không thoải mái? Loan Loan là chủ động nguyện ý thay ta làm việc, cũng không phải thực sự bán mình cho ta, nàng là tự do, nàng muốn áp dụng hành động gì, cũng không có quan hệ gì với chính mình, càng không cần chính mình phê chuẩn A. Cho nên, chuyện này, hoàn toàn không thành vấn đề A. Mình rốt cuộc đang để trong lòng chút gì A? Hắn nghĩ tới một cái từ muốn chiếm làm của riêng. Chẳng lẽ mình thực sự muốn chiếm làm của riêng mạnh như vậy? Hạ Tân cảm thấy cái này quá đáng sợ. Hắn vội vã lắc đầu, ngăn cản mình nghĩ tiếp nữa, quyết định không thèm quan tâm bên kia sự tình, quan tâm chính mình ngủ là tốt rồi. Trên đường phi kỳ ngộ đến rồi điểm khí lưu, hơi chút lắc lư dưới, ngoại trừ này bên ngoài, một đường đều rất an ổn. Nhìn ra, cái này cơ trưởng là một tài xế già. Hạ Tân cuối cùng là bị Hạ Loan Loan đánh thức. Thiếu gia, đến rồi. A, a, a, đến rồi a. Hạ Tân thân thể là thực sự quá mệt mỏi, giấc ngủ này, liền có chút chìm. Hắn nằm mơ thấy rất nhiều thứ, nằm mơ thấy Lanh Tuyết Đồng, cũng nằm mơ thấy Thư Nguyệt Vũ, mơ tới ba người tụ ở một cái bắt đầu, sau đó xảy ra điểm tương đương không tốt sự tình. Hạ Tân lắc đầu đứng lên, phát hiện Phì Di, Hoa Xà, Huyền Phong mấy người đã không kịp chờ đợi chờ đấy xuống phi cơ. Đối với bọn hắn những người này mà nói, tại như vậy một cái không gian bịt kín bên trong nghỉ ngơi 15 canh giờ. Thực sự vô cùng đau khổ. Mấy người máy bay hạ cánh, không nghĩ tới tóc vàng kia xoáy ca cũng theo tới. Đi thẳng ở Hạ Loan Loan bên người, cũng không biết tại dùng anh ngữ nói gì đó. Nói, còn đưa cho Hạ Loan Loan một tấm danh thiếp, mỉm cười, nói vài câu. Hạ Loan Loan cũng trở về vài câu. Thẳng đến đi tới cửa ra, tóc vàng kia xoáy ca còn theo, Hạ Tân rốt cục vẻ mặt khó chịu nhìn về phía hắn. Cái này nhân loại, là dự định cũng theo chúng ta đi sao? Thiên ăn ở làm cho hắn tự trả tiền A. Chúng ta không phụ trách. Hạ Loan Loan một cái cười mở, không phải, người của hắn sẽ đến đón hắn, chỉ là theo chúng ta tiện đường mà thôi. Hắn mời ta với hắn cùng ăn cơm trưa, ta cự tuyệt. A, đang khi nói chuyện, liền nghe được bên kia có người đang hùi rắc, rắc, cái này tóc vàng xoáy ca cũng vội vàng phất tay ra hiệu một cái, biểu thị chính mình tại nơi đây. Sau đó lộ ra vài phần tiếc nuối biểu tình, cùng Hạ Loan Loan vừa nói chuyện, chỉ là, đi ra mấy bước, vừa quay đầu nhìn về Hạ Loan Loan. Sau đó tự tay chỉ Hạ Tân một cái, bô bô nói một đống. Hạ Tân cảm giác không phải là cái gì lời hữu ích, bởi vì hắn đối với ác ý ngữ, cùng ánh mắt cực kỳ mẫn cảm, dù cho ngôn ngữ không thông, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương địch ý. Hạ Tân tại chỗ liền trầm mặt xuống nói, Loan Loan, hắn nói cái gì, có phải hay không đang nói ta nói bậy? Hạ Loan Loan cười khăn nói, ngạch. Không phải, hắn mời ta hay sao, liền mời chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu. Hạ Tân dứt khoát trả lời, thay ta cự tuyệt hắn. Tốt. Hạ Loan Loan mỉm cười trả lời, sau đó xoay người xông tóc vàng kia xoái ca, nói một tràng anh văn. Tóc vàng xoái ca cũng trở về vài câu. Hạ Loan Loan vẻ mặt trịnh trọng biểu tình, mỉm cười nói một câu. Sau đó tóc vàng kia xoái gọt đồn đông nhiên, lắc đầu đi. Làm sao nhiều lời như vậy, hắn còn nói cái gì a? Hắn nói, về sau hữu duyên tái tụ, cùng đi ra ngoài chơi. Nói cho hắn biết, không có sau đó. Nhìn Hạ Tân biểu tình, Hạ Loan Loan một cái cười mở. Hóa xà bày ra một bộ hắn ma thuật sư tay, tuyệt không làm việc nặng bộ dạng, Huyền Phong chính mình đứng đều nhanh té xỉu, cho nên, liền do Hạ Tân cùng Phì Di đi lấy hành lễ, mấy người cùng nhau ly khai cửa phi tường. Hạ Loan Loan nói chờ một chút, sau đó liền chủ động tiến lên kêu lên taxi. Chỉ là khi đi ngang qua một cái rác rưởi thùng thời điểm, tiện tay đem mới vừa đối phương đưa tới một tấm danh thiếp xé, nhét vào bên cạnh thùng rác. Tay mệt mỏi quá. Phì Di nhỏ giọng oán trách câu. Hạ Tân ngắm hắn liếc mắt, tức giận nói, ngươi thật đúng là vô dụng, như thế bắt lính theo danh sách lý đều cầm không nổi sao. Ta nhưng là lập trình viên, ta chỉ có thể cầm máy vi tính. Vậy ngươi có thể chân kim data. Phì Di nói rằng cái này, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi giúp ta đem ta hành lý cầm. Ta cho ngươi biết mới vừa Hạ Loan Loan cùng đối phương nói gì đó có được hay không. Ngươi ở đây nói đùa ta, chính cô ta không phải đã theo ta giải thích. Phì Di vẻ mặt ngoạn vị biểu tình cười cười, cũng không nói lời nào. Hạ Tân có loại dự cảm bất hảo, ngươi nghe hiểu anh ngữ. Phì Di như trước không có trả lời, mà là nhìn về phía chính mình hai tay mỗi người một cái quý danh túi hành lý. Kỳ thực Hạ Tân mình cũng đã cầm ba cái hành lý, thực sự không có gì có thể cầm hành lý tay, lấy thêm chỉ có thể cõng. Hắn do dự một lát, nhíu nhíu mày nói, đi, hành lý cho ta đi, nàng nói gì? Vậy thì đúng rồi sao? Phí Di trực tiếp đem trên tay chuỗi dài hành lý giao cho Hạ Tân trên tay. Rõ ràng là thiếu chủ, Hạ Tân một người nhưng phải cầm tất cả mọi người hành lễ. Đây đại khái là sử thượng bi thảm nhất thiếu chủ a, ngay cả một hầu hạ người của hắn cũng không có. Phí Di vẻ mặt thần bí cười nói, bọn họ ngay từ đầu đang nói chuyện phố hoan tài chính lịch sử, tiểu tử kia đối với phiêu lưu đầu tư rất có một bộ. Xem như là phố hoan danh nhân, hai người đang trao đổi kinh nghiệm, nói là trao đổi, kỳ thực chỉ có thể Loan Loan đơn phương từ đối phương cái kia nghe mà thôi. Xuống xe sau cùng thời điểm, hắn quả thực mời Loan Loan đi ăn cơm, bất quá Loan Loan tiểu thư cự tuyệt, nói nàng còn có việc. Tiểu tử kia cũng rất không khách khí chửi, nói ngươi là người nào, vì sao chuyện của nàng đều phải nghe lời ngươi, Loan Loan nói ngươi là nàng lão bản, tiểu tử kia lập tức nói cao tân cam kết, lương 1.000.000 USD gọi Loan Loan về sau cùng với nàng công tác. Còn hỏi ngươi là nàng người nào, nàng vì sao cho ngươi làm lão bản, tiện thể nhắc tới, tiểu tử kia nhận thức Loan Loan, cũng biết Loan Loan ở những phương diện khác địa vị, nói ngươi không xứng làm hắn lão bản, thoạt nhìn rất ngu, giống như một ngu xuẩn cây hồng, vẫn là đỡ không nổi tưởng cái chủng loại kia, làm cho Loan Loan chọn một tốt lão bản. Hạ Tân lúc đó liền giận dữ nói, tiểu tử kia là muốn chết là a, dám mang ta. Phì Di vẻ mặt thần bí cười nói, sau đó, Loan Loan phải trả lời nói, gọi hắn nói chú ý một chút. Ngươi không phải nàng người nào, mà là của nàng toàn bộ thế giới, nàng cả đời này chỉ biết đi theo ở bên cạnh ngươi. Ngươi nọ cuối cùng hỏi một câu, vì sao? Loan Loan tiểu thư trả lời nói, bởi vì yêu. Chương 1447, người nào làm cơm? Tiểu tử kia cũng rất không khách khí chửi, nói ngươi là người nào, vì sao chuyện của nàng đều phải nghe lời ngươi. Loan Loan nói ngươi là nàng lão bản, tiểu tử kia lập tức nói cao tân cam kết, lương 1.000.000 USD gọi Loan Loan về sau cùng với nàng công tác. Còn hỏi ngươi là nàng người nào, nàng vì sao cho ngươi làm lão bản, tiện thể nhắc tới, tiểu tử kia nhận thức Loan Loan, cũng biết Loan Loan ở những phương diện khác địa vị, nói ngươi không xứng làm hắn lão bản, thoạt nhìn rất ngu, giống như một ngu xuẩn cây hồng, vẫn là đỡ không nổi tưởng cái chủng loại kia, làm cho Loan Loan chọn một tốt lão bản. Hạ Tân lúc đó liền giận dữ nói, tiểu tử kia là muốn chết là a, dám mang ta. Phì Di vẻ mặt thần bí cười nói, sau đó, Loan Loan phải trả lời nói, gọi hắn nói chú ý một chút. Ngươi không phải nàng người nào, mà là của nàng toàn bộ thế giới, nàng cả đời này chỉ biết đi theo ở bên cạnh ngươi. Ngươi nọ cuối cùng hỏi một câu, vì sao? Loan Loan tiểu thư trả lời nói, bởi vì yêu. Đến khi Hạ Loan Loan lúc trở lại, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Hạ Tân không chỉ có hai tay cầm hành lễ, trên người có hai cái, trên đầu còn khiêng một cái, đây cũng quá thảm. Thiếu gia, ngươi cái này, không phải hẳn là. Hạ Loan Loan nghi ngờ nhìn về phía Phỉ Di, Huyền Phong nhanh hôn mê, hóa xà dường như tay có tác dụng đặc biệt, nhưng Phỉ Di mập như vậy, lại không sự tỉnh, làm sao cũng nên chỉ điểm đồ đạc a. Phỉ Di vẻ mặt vô tội khoát tay nói, chuyện không liên quan đến ta, là chính bản thân hắn muốn nói. Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, cười khăn nói, đúng vậy, ta, vừa lúc chỉ điểm đồ đạc, rèn luyện thân thể một chút. Tốt, được rồi, đừng quá mệt mỏi. Hạ Loan Loan vẻ mặt mờ mịt. Gọi là tiểu xe thùng loại hình xe taxi. Tuy là Hạ Tân Loan Loan nói, Hạ Tân phải làm trước mặt nhất, bất quá Hạ Tân hãy để cho một bộ lúc nào cũng có thể té xỉu Huyền Phong ngồi ở phía trước chậm một chút, sau đó bên trong đứng hàng là Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan, xếp sau là Phỉ Di cùng Hóa Xả. Hạ Loan Loan đang đánh vài cái điện thoại sau đó xác nhận tình hình bên dưới huống hồ, rất cao hứng cùng Hạ Tân nói rằng, thiếu gia, ta hỏi qua rồi, ta ở bệ vợ Lỷ Sơn trang biệt thự còn có thể dùng. Thoạt nhìn nhân gia chỉ là đem ta quốc nội cái gì cũng cho thu hồi, còn chưa kịp đối với nước ta bên ngoài tài sản tiến hành bài tra. Tự nhiên, cái này nói là Hạ Huyền Thanh. Cho nên, chúng ta không cần ở tử điếm, đi ta biệt thự thì tốt rồi. Hạ Loan Loan nói xong, xem Hạ Tân vẫn là một bộ xuất thần biểu tình, nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời có chút bất mãn đâm Hạ Tân một cái. Thiếu gia, ngươi có hay không đang nghe à? Có, đang nghe đâu? Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Nói xong, vậy cứ quyết định như vậy a. Tốt. Hạ Tân liền vội vàng gật đầu. Hạ Loan Loan mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân, thiếu gia, kỳ thực ngươi cái gì đều không đang nghe phải. Hạ Tân quả thực không đang nghe, hắn còn đang suy nghĩ mới vừa Phỉ Di nói. Hắn có chút không rõ nhìn Hạ Loan Loan mỹ lệ gò má, cái kia một lọn tóc ở khuôn mặt bờ khẽ dơ lên, con ngươi đen nhánh nháy một cái, béo mập môi khẽ mí môi, hơi khẽ to mày, một bộ nghiêm túc tiểu răng rớp. Phảng phất tại suy tính chuyện trọng yếu gì. Thoạt nhìn kỳ thực nghe khả ái. Hạ Tân nghĩ vậy, vội vã lắc đầu, lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn tới. Nói Phỉ Di cái kia hàng thật hiểu anh ngữ sao, không phải đang nói hưu nói vượn A. Khoảng chừng nửa giờ võ thuật, liền đến biệt thự. Từ đại môn đi vào, là một đầu dài dáng dấp đường xe chạy, trái phải hai bên là thành thúy bãi cỏ cùng cây cối, còn có một cái sân gôn, cùng một cái đại hình hồ bơi. Kiểu dáng Âu Tây phong cách hai tầng biệt thự có vẻ to lớn mà cường tráng, lại mang một ít tinh xảo mỹ lệ cảm giác, trên vách tường còn có chứa một điểm phim hoạt họa hiệu quả đồ án, xem toàn thể đứng lên có điểm lệnh cổ tích gió, có vẻ cực kỳ lệnh, khiến, loại, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy. Nhà này biệt thự chủ nhân là một nữ chủ nhân. Hạ Loan Loan lẹ cái lưỡi nhỏ một cái nói, tự ta vẽ bên ngoài biệt thự miệng bản vẽ, tìm người tạo, cũng sẽ không rất kỳ quái a. Không có việc gì, rất đẹp. Hạ Tân tán dương. Nghề làm vườn, đầu bếp, người làm nữ ta đều đã vỗ tay tán thưởng, nhanh nhất ngày hôm nay là có thể qua đây, biệt thự gian phòng rất nhiều, mọi người có thể một người một cái phòng, thủy điện. Chờ một chút, đầu bếp, không phải ngươi làm cơm sao? Hạ Loan Loan vừa đi, bên giới thiệu biệt thự, lại bị Phỉ Di một câu nói cắt đứt, Phỉ Di chỉ thích Hạ Loan Loan làm cơm nước, của nàng đồ ăn rất đặc biệt, người khác hoàn toàn không làm được nàng ấy cổ phong vị. Hạ Loan Loan cười nói, ta mời Mạc Linh đầu bếp ba sao? Làm có thể so với ta tốt. Không phải, ta cũng không phải chưa ăn qua những cái này đại chủ làm, hoàn toàn không thể với ngươi so với a, cũng là ngươi để làm a. Cái này Hạ Loan Loan nhất thời có chút hơi khó nói, bên này sự tình rất nhiều, ta sợ rằng. Hạ Tân không thích ngoại nhân đặt chân Lãnh Tuyết Đồng cái nhà kia, cho nên trong nhà đều là nàng làm cơm, nhưng nơi đây nàng cảm giác mình cũng không cần phải nấu cơm a, hơn nữa tới nước Mỹ thời gian rất gấp, nấu ăn sẽ rất tốn thời gian. Hạ Tân vội vã mở miệng nói, không có việc gì, ngươi chớ xía vào người này là tốt rồi, thích ăn không ăn, không ăn xong rồi, yêu cầu còn rất nhiều. Không phải, không có Loan Loan làm đồ ăn, ta sẽ chết rơi. Vậy đi tìm chết. Hạ Tân không chút lưu tình cự tuyệt Phỉ Di đề nghị. Mấy người không nhìn Phỉ Di lời nói, đi vào biệt thự, sau đó là phân phối gian phòng. Huyền Phong coi như tráng váng đầu hồ hồ cũng biểu thị, ta muốn cùng thiếu chủ một cái phòng. Đương nhiên. Yêu cầu này bị Hạ Loan Loan lỗ thai nhỏ cho tự động loại bỏ rớt. Hạ Tân ngủ phòng ngủ chính, Hạ Loan Loan ngủ bên cạnh hắn lần ngoạ, Huyền Phong ngủ hắn đối diện gian phòng, còn như hai người khác tùy ý. Hạ Tân đỡ Huyền Phong vào phòng nằm nghỉ ngơi một chút, sau đó Hạ Loan Loan mang theo mấy người quen thuộc dưới biệt thự từng cái gian phòng, bao quát phòng tập thể thao, bạo lình phòng chờ, các loại. Tiếp lấy, cũng không sao sự tình, là mọi người tự do hành động. Hạ Tân đi tới trong đình viện, nhìn sơn trang này phụ cận vùng. Khắp nơi đều là biệt thự. Hắn nhớ nhìn. Thư Nguyệt Vũ là nghỉ ngơi ở đâu? Bởi vì, Thư Nguyệt Vũ cũng là ở tại bệ vợ ly sơn trang, cũng không biết là cái nào đống. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ lấy, chính mình làm như thế nào gặp nàng nên nói cái gì, làm những gì, những thứ này, Hạ Tân cũng còn không có cân nhắc kỹ. Đây là hắn lần đầu tiên đi gặp chia tay bạn gái trước đâu. Đương nhiên, cũng là duy nhất một cái bạn gái trước. Nghĩ đến nếu nhìn thấy Nguyệt Vũ, Hạ Tân tâm tình lúc này rất phức tạp, hắn cũng nói không được đây là chủng cảm thụ gì. Trong lúc suy tư, liền nghe được phía sau một hồi tiếng bước chân vang lên. Hạ Loan Loan đạp vung dung bước tiến, đi tới Hạ Tân bên người nhỏ giọng nói rằng, thiếu gia, Vạn Gia công ty trưởng môn nhân có điện. Ân, nói cái gì? Nói ngươi tàu xe mệt mỏi, đã xếp đặt dạ yến cho ngươi đón gió tẩy trần. Hạ Tân cũng không muốn đi, cảm giác loại sự tình này, thật là phiền phức. Hắn trước đây không lâu vẫn chỉ là người bình thường, đệ tử nghèo, lúc này mới bao lâu, liền muốn ngồi vào trên bàn cơm, đi theo thế giới 500 mạnh trưởng môn nhân chuyện trò vui vẻ. Nói vẫn là, toàn quyền thu mua đối phương công việc. Cái này chiều ngang quá lớn, hắn khó tiếp thụ à, hắn mục đích chủ yếu chỉ là tới bắt Hắc Ngọc. Hạ Tân có chút hơi khó nói rằng, cái này, nếu không liền cảm tạ dưới hảo ý của đối phương, thì nói ta rất mệt mỏi, mấy ngày nữa à, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thiếu gia, đối phương không có hảo ý. À, đối phương không phải muốn lấy lòng ta, muốn cho việc này cứ tính như vậy sao? Hạ Loan Loan cười nói, dĩ nhiên không phải, thiếu gia, nếu quả thật muốn lấy lòng ngươi, chúng ta sẽ không dùng chính mình đón xe taxi, nhân gia biết rõ chúng ta tới rồi, ngay cả một nhận điện thoại người đều không có. Hiển nhiên là không có ý định hạ thấp tư thái, càng không dự định lấy lòng. Hạ Loan Loan giải thích, ta đoán, cái này tiệc rượu hơn phân nửa mang một ít thị uy tính chất, dù sao nhân gia hiện tại cũng có vô liếng, mặc dù không bằng Hạ gia, nói như thế nào cũng là thế giới 500 mạnh mẽ, hàng năm cho nước Mỹ sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận, cung cấp bao nhiêu vào nghề cơ hội, vì thành thị mở rộng cũng làm ra không ít cống hiến, tự nhiên có chính phủ chống đỡ, đối phương chắc là muốn cùng ngươi và bằng phẳng giải quyết chuyện này, có thể sẽ trả một chút lợi nhuận. Biểu thị. Việc này liền đến này là ngừng, lúc cần thiết, còn có thể biểu dương dưới thực lực của tự thân, nói dưới sau lưng chỗ dựa vững chắc gì gì đó. Đương nhiên, việc này nếu như đàm phán không thành, bọn họ ở quốc nội sản nghiệp nhất định sẽ bị chúng ta tận diệt, bất quá đối phương sớm đã đem tài sản rời đi, khống chế quốc nội phát triển, trong tài liệu cũng có viết, quốc nội tài sản không đủ bọn họ toàn cầu nghiệp vụ 25%, nói rõ sớm đã có ý hoàn toàn thoát khỏi Hạ gia nắm trong tay, suy nghĩ của bọn hắn chính là coi như buông tha quốc nội khối này bánh ngọt lớn, kiếm ít ít tiền, cũng so với vì Hạ gia kiếm tiền, vì người khác làm ra y. Tới tốt lắm. Là, phải. Hạ Tân nghe cũng cảm giác cực kỳ phức tạp. Ngược lại, hắn chỉ nghe ra một điểm, đối phương tuyệt không hoan nên chính mình. Ta kiến nghị thiếu gia vẫn là đi cái này tiệc rượu, một là nhìn một chút đối phương thái độ, nói lên điều kiện, hai cũng là tham một cái lá bài tẩy của đối phương. Hơn nữa, có phỉ di cùng hóa xa theo, thiếu gia sẽ không có nguy hiểm gì. Luận gần người chiến đấu, còn lại quốc gia theo chúng ta kém xa, nếu như là phạm vi bạo tạc các loại, chờ, thương tổn, chính bọn nó cũng trốn không thoát. Nghe Hạ Loan Loan phân tích một đồng lớn, Hạ Tân cũng chỉ có thể cười khăn nói, tốt, được rồi, ngươi đã đi nói, vậy đi một chút đi. Đối với buôn bán, gia tộc ở trên sự tình, Hạ Tân cũng không am hiểu, hắn rõ ràng sinh sống hơn 10 năm, cũng làm hơn 10 năm người thường, hiện tại nhảy cao như vậy cao độ, thực sự có chút không tiếp thụ được. Cũng may, từ Hạ Vô Song thanh kia Hạ Loan Loan mang về, thực sự là nhặt được một khối bảo. Tốt lắm, ta đây vì thiếu gia chuẩn bị một chút dự tiệc y phục. Ân. Hạ Tân đang khi nói chuyện, liền nghĩ tới Phì Di đã nói, lời kia làm cho hắn cực kỳ lưu ý, làm sao cũng không còn biện pháp bông, quan tâm trung hảo tâm động Pepsi xem phiên ngoại. Hắn cũng rốt cục nhớ tới, Hạ Loan Loan nhưng là quang giá trị con người mượn ức để tính nữ nhân, mà Hạ Tân đối phó thủ hạ phương thức chính là, tùy tiện tìm một ngân hàng, làm cho ngân hàng mỗi tháng cho bọn họ đánh 20 vạn đô la tiền, tính tiền lương, biểu thị song phương bên trên hạ cấp quan hệ. Nghĩ như thế nào cũng biết, đối phương không thể nào là bởi vì. Này 20 vạn đô la tiền lưu lại, thí thần người biết sẽ đem mỗi tháng 20 vạn đô la để trong mắt sao, bọn họ là song cùng với chính mình phụ thân. Nhưng Hạ Loan Loan, lại là vì sao, thực sự là bởi vì. Yêu. Cái kia, Loan Loan. Làm sao vậy? Hạ Loan Loan đi ra mấy bước lại bị Hạ Tân gọi lại. Vẻ mặt khốn hoặc nhìn Hạ Tân. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, cái kia, ngươi là tự do. Hạ Loan Loan oai quá đầu nhỏ, vẻ mặt không hiểu nói, ta biết ta. Chính là, ngươi nghĩ đi, muốn để lại, đều có thể tự làm chủ. Ân. Hạ Loan Loan càng khốn hoặc. Chính là, cái kia Hạ Tân lúng túng tao liếu tao gương mặt nói, một ngày kia ngươi nếu như muốn đi, tỉ như là bởi vì cái gì gì gì đó nguyên nhân, hay hoặc là gặp phải còn lại thích người, muốn rời đi, ta đều biết ủng hộ ngươi, sẽ không buộc chặt ngươi. Hạ Loan Loan lăng lăng nhìn Hạ Tân, lập tức nhãn thần run lên, cắn cắn đôi môi thật mỏng nói, sau đó gật gật đầu nói, đúng vậy, thiếu gia, ta minh bạch. Thấy Hạ Tân không có gì phải nói, Hạ Loan Loan xoay người, bước nhanh đi về phía trước đi. Hạ Tân sửng sốt một chút, thật nhanh tiến lên hai bước, một bả dựng ở Hạ Loan Loan bả vai, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Hạ Loan Loan vành mắt đỏ bừng, chân châu một dạng nước mắt, theo cái kia mỹ lệ khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn cuồn cuộn hạ xuống. Hạ Tân một cái liền luống cuống, ngươi tại sao khóc? Hạ Loan Loan cúi thấp xuống ánh mắt, nghe Hạ Tân vừa nói, nước mắt thì càng không ngừng được, xin lỗi thiếu gia, đều là bởi vì Loan Loan quản nhiều lắm, luôn thúc giục thiếu gia làm cái này, ngồi cái kia, chọc thiếu gia phiền, cho nên thiếu gia vừa muốn để cho ta đi sớm đi. Chương 1448, không cho phép gạt người. Hạ Loan Loan lăng lăng nhìn Hạ Tân, lập tức nhãn thần run lên, cắn cắn đôi môi thật mỏng nói, sau đó gật gật đầu nói, đúng vậy, thiếu gia, ta minh bạch. Thấy Hạ Tân không có gì phải nói, Hạ Loan Loan xoay người, bước nhanh đi về phía trước đi. Hạ Tân sửng sốt một chút, thật nhanh tiến lên hai bước, một bả dựng ở Hạ Loan Loan bả vai, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Hạ Loan Loan vành mắt đỏ bừng, chân châu một dạng nước mắt, theo cái kia mỹ lệ khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn cuồn cuộn hạ xuống. Hạ Tân một cái liền luống cuống, ngươi tại sao khóc? Hạ Loan Loan cúi thấp xuống ánh mắt, nghe Hạ Tân vừa nói, nước mắt thì càng không ngừng được, xin lỗi thiếu gia, đều là bởi vì Loan Loan quản nhiều lắm, luôn thúc giục thiếu gia làm cái này, ngồi cái kia, chọc thiếu gia phiền, cho nên thiếu gia vừa muốn để cho ta đi sớm đi. Xem Hạ Loan Loan khóc, Hạ Tân một cái liền luống cuống, hoảng hoảng trương trương giải thích, không phải đuổi ngươi đi ý tứ, ngươi hiểu lầm, ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi đâu. Hạ Loan Loan ngâng lên hai mắt đỏ bừng, ba ba nhìn Hạ Tân, đang mong đợi Hạ Tân giải thích. Ta là, cảm thấy ngươi quá mệt mỏi. Hạ Tân luôn thụ thương, nằm một cái trên giường bệnh phải Hạ Loan Loan chiếu cố, còn như vài người khác, đó là chiếu cố người, vẫn là dằn vặt người thật đúng là khó nói. Hạ Loan Loan lại được cho Hạ Tân mua thức ăn, làm cơm, rửa chén, lại được cho Hạ Tân giặt quần áo, lau nhà, bình thường được chiếu cố Hạ Tân ở nhà thân thể, ra ngoài còn phải chiếu cố Hạ Tân đi ra ngoài hành trình, được kiêm quản chuyện của Hạ gia, còn phải cố Hạ Tân việc tư. Nói chung, nhiều chuyện nói không hết. Coi như tìm một người hầu cũng không mang như thế sai sự, cái này không thành làm trâu làm ngựa sao. Coi như Hạ Loan Loan năng lực mạnh mẽ, hầu như toàn năng, còn kiến thức rộng rãi, tinh thông sự tình các loại, cũng không có thể như thế sai bảo nhân ra à, đây là cái kiểu tích tích đại mỹ nữ đâu, hơn nữa còn là tuyệt sắc đại mỹ nữ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Người khác nuôi dưỡng ở trong nhà cung cũng không kịp, mà Hạ Tân đây là đem người vào chỗ chết làm a. Hạ Tân rốt cục phát hiện, chính mình hướng về phía Hạ Loan Loan làm cái gì? Đây cũng quá phận. Đơn giản là xâm chiếm Hạ Loan Loan thời gian, thân thể, thậm chí ngay cả tinh thần cũng không buông tha. Nghe Hạ Tân giải thích, Hạ Loan Loan nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều, cũng không khóc, nháy hai mắt đỏ bừng nhìn Hạ Tân nói, nhưng là, ta cảm thấy không có việc gì a, ta không cảm thấy mệt a. Ta nhìn đều đau lòng. Hạ Tân xấu hổ giải thích, cho nên, ta đây không phải nghĩ lại, cảm giác mình thật có lỗi ngươi sao. Hạ Loan Loan chuyển khóc mỉm cười nói, không hề có lỗi với, vì ngươi làm việc, ta thật cao hứng, ta là cam tâm tình nguyện, tuyệt không biết mệt, chẳng nói, mình có thể vì ngươi phát huy được tác dụng, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Hạ Tân đương nhiên cũng nhớ nhà bên trong tìm một bảo mẫu gì gì đó, có thể trong nhà ở đó là người sao, đều là từng vị sát thần à, nói không chừng bảo mẫu lúc nào đã bị bọn họ phân thây, hơn nữa, trong nhà nói, cũng khẳng định không thể chạy vào ngoại nhân trong thai. Cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất Hạ Loan Loan. Đương nhiên, Hạ Tân cũng rất muốn hỗ trợ, khả năng liền hắn 3 ngày nay 2 đầu nằm giường bệnh thân thể, nằm nghỉ ngơi, đừng làm trở ngại chứ không giúp gì cũng rất không tệ. Được rồi, đừng khóc. Hạ Tân tự tay xoa Hạ Loan Loan lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lau đi mặt kia bờ nước mắt, ôn nhu nói, ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi đâu, ta ước gì, ngươi một mực lưu lại nơi này đâu, ta cực kỳ cần ngươi. Ân. Cô gái tâm tư, nói là biến liền biến. Hạ Loan Loan một cái cười mở. Có thiếu gia cuối cùng những lời này, như vậy đủ rồi. Ta cực kỳ cần ngươi. Ngậy. Cái kia, ngươi cũng chớ quá miễn cưỡng chính mình, ngươi không có nghĩa vụ làm nhiều như vậy. Thiếu gia, từ ngày đó ly khai Hạ gia bắt đầu, sẽ không có người có thể buộc ta làm việc, ta chỉ biết vì. Chỉ biết làm của mình thích sự tình, ngươi yên tâm đi. Hạ Loan Loan mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi mặt túi thấp gò má, nói xong câu này, lại vội vã thông báo câu, ta đây đi chuẩn bị cho ngươi xiêm y đi. Liền thật nhanh chạy ra. Tại chỗ để lại vẻ mặt mở mịt Hạ Tân. Dừng một chút, Hạ Tân liền nhàm chán bắt đầu một lần nữa quan sát công ty này tư liệu, ý đồ tìm ra điểm đột phá, hắn nguyên thì là, nếu muốn làm, liền muốn làm xong. Hơn nữa, cũng không có thể đem chuyện gì đều ném cho Loan Loan A. Hạ Tân lần này là chăm chú nhìn. Phát hiện, cái này Vạn Gia xí nghiệp, là phụ thân đầu tư 5 triệu khai sáng, lúc đó là phụ thân nhìn chúng phòng địa sản một khối này, tìm mấy người, tùy tiện làm, vạn vạn không nghĩ tới, cái này làm được thế giới 500 mạnh mẽ tới. Điều này nói rõ hai điểm, một là, phụ thân quả thực rất có nhãn quang. Hai là phụ thân tìm người, cũng quả thực rất có tài hoa, có kinh thương đầu não. Bởi vì cha chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ không phải kinh thương, mà là vì Hạ Gia bài trừ dị đã, sát nhân, nhưng Hạ Gia là phải đem bản đồ làm lớn, mỗi cái người thừa kế đều sẽ đi qua các loại phương thức làm đại hạ nhà bản đồ, cho nên cái này đầu tư cũng là một phần trong đó. Khá là phiền toái chính là, phụ thân trước đây cùng đối phương là miệng ước định, đây là công ty của phụ thân, nhưng người của Hạ Gia vì tính bí mật, cho dù là ở đồng sự, cổ đông các loại, chờ, trong danh sách, cũng sẽ không xuất U9 hiện tên của hắn. Húng chi lúc đó vẫn chỉ là cái tiểu xí nghiệp, cũng không phải hình thức đầu tư cổ phần, chỉ cần mọi người lòng biết rõ ai là lao bản sau màn là tốt rồi. Tựa như Hạ Vô Song chính là cái kia Phẩm Ngọc Hiên, công ty cao tầng đều là thuộc về hắn quản, nhưng mà đại cổ đông bên trên là không có tên hắn, chỉ có một ít thân phận đặc biệt cao người, tỉ như Bạch Quang như vậy, mới có thể biết, cái này quốc nội số một công ty châu đáo, là Hạ Vô Song. Có thể Hạ Kiếm Tinh cái này lại bất đồng, một là, hắn ly khai Hạ Gia, cái xí nghiệp này, nguyên bản chỉ thuộc sở hữu hắn quản, dĩ nhiên là từ Hạ Gia tách ra, lại sau đó, Hạ Kiếm Tinh còn chết. Lúc đó vừa không có cái gì bằng giấy ước định, hoàn toàn là miệng hứa hẹn, Hạ Vô Song cũng chỉ là đầu tư 5 triệu mà thôi, bây giờ người ta kiêu ngạo sau đó, trở mặt không tiếp thu ngay lúc đó miệng ước định. Dù sao bọn họ là mạnh mẽ kiêu ngạo, cũng có sức mạnh cùng Hạ Gia gọi nhịp, không sợ Hạ Gia. Người này vừa có thực lực, liền dễ dàng quên gốc. Đây cũng là phiền toái nhất địa phương. Hạ Tân không có gì chứng cứ, có thể chứng minh công ty này nên Hạ Gia, hoặc là sản nghiệp của phụ thân. Ở quốc nội, Hạ Gia còn có thể trực tiếp dựa vào từng cái mặt uy hiếp, hoặc là vũ lực uy hiếp gì gì đó, nhưng nơi này là nước Mỹ A, nhân gia cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, tình nguyện tổn thất 1/4 sản nghiệp, cũng phải đem công ty quyền sở hữu bảo trụ. Từ nơi này phần tư liệu có thể rõ ràng nhìn ra, Hạ Vô Song ý tứ chính là, áp dụng võ lực phương pháp, không nghe lời, trước hết giết vài cái, giết gà dọa khỉ, còn không nghe lời, sẽ phá hủy bọn họ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, tình nguyện bị hủy xí nghiệp này, cũng không có thể buông tha bọn họ. Mở cái miệng này, những người khác làm sao bây giờ? Hạ Vô Song thậm chí so với Hạ Tân quan tâm hơn phụ thân hắn thủ hạ cái kia 1/4 bản đồ có thể hay không trở về. Đối với lần này, Hạ Tân rất khinh thường biểu thị, cắt, sát nhân loại sự tình này, chính ngươi không biết làm à, muốn chỉ khiến cho ta. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong chốc lát, Hạ Loan Loan trở về, cho Hạ Tân mặt khác thay đổi một bộ màu đen áo gió. Kỳ thực Hạ Tân cảm thấy cùng nguyên lai không có khác biệt lớn, bất quá, Hạ Loan Loan cảm thấy mới bộ này tốt. Hạ Tân cũng liền tùy theo nàng. Lại thay đổi thân giày, quần, tinh tâm ăn mặc lần, Hạ Loan Loan mới hài lòng gật đầu nói, ân, thiếu gia quả nhiên rất có khí chất, nhất là mặc trang phục màu đen quần gì gì đó, đặc biệt thích hợp, cũng không biết vì sao. Mấy lần thử đồ Hạ Loan Loan thì nhìn ra, hắc sắc cùng Hạ Tân đặc biệt dựng, tựa như cái này nhan sắc chính là vì Hạ Tân mà thành một dạng, độ phù hợp cao vô cùng. Sau đó lại nghỉ ngơi biết, hẹn xong thời gian ở buổi tối 7 điểm, Hạ Tân nhìn đồng hồ đến 6 giờ rưỡi. Liền chuẩn bị xuất phát. Hạ Loan Loan kiến nghị hắn cố ý chậm một chút, làm cho đối phương chờ thêm cá biệt giờ đồng hồ tốt hơn, xem như là đáp lễ bọn họ không phải phái người tới đón máy móc thủ, đồng thời, đây cũng tính là một loại tâm lý chiến, cho đối phương thị uy, tạo áp lực. Bất quá, Hạ Tân cực kỳ quả quyết cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải là phong cách của hắn. Nếu cùng người khác hẹn xong là 7 điểm, hắn liền nhất định phải ở 7 điểm trước đến đúng giờ, mặc kệ đối phương thế nào, hắn cũng phải làm tốt chính mình. Đây là Hạ Tân làm việc trước sau như một chuẩn tắc, mặc kệ cái này thế giới làm sao biến, hắn, vẫn là cái này Hạ Tân, hắn chỉ làm tự nhận là chuyện đúng đắn. Hạ Loan Loan nghe liền không nhịn được nở nụ cười, nhãn hiện lên rung động nhìn Hạ Tân, nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, cực kỳ thẳng thắn thừa nhận lệch lạc nói, đúng vậy, ta sai rồi, thiếu gia, về điểm này, ta ủng hộ ngươi. Hạ Loan Loan cảm thấy đây chính là Hạ Tân cùng người khác không cùng một dạng địa phương, cũng là Hạ Tân mị lực A. Huyền Phong váng đầu hồ hồ, trở lại một cái liền nằm cái kia giấc ngủ. Hạ Tân cũng không còn quấy rối nàng, mang cái này phì gì, hoa xả, cùng Hạ Loan Loan phó ước. Thành thật mà nói, đối phương là nổi tiếng xí nghiệp gia, là thế giới 500 xí nghiệp mạnh, thậm chí Forbes trên bảng xếp hạng người. Hạ Tân nghĩ vậy, vẫn là thoáng có chút khẩn trương. Tuy là Hạ Loan Loan lần nữa cường điệu, cái này thế giới 500 mạnh mẽ, chỉ có thể coi là Hạ gia dưới một cái chi nhánh, cùng Hạ gia so với chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng Hạ Tân đối với Hạ gia kỳ thực không có gì khái niệm, dù sao lấy trước nghe đều không nghe qua, nhưng đối với loại này cái này thế giới 500 mạnh siêu cấp xí nghiệp, ngược lại là rất có cảm giác, dù sao bình thường dùng điện thoại di động, thông tin, ô tô, dầu hỏa, đều là loại kiểu này. Hắn về tâm lý, chung quy còn không có thích ứng. Hơn nữa không thích ứng là, hắn vừa xong đi vào phòng, thì có một nhóm Âu phục, thoạt nhìn cũng rất phúc hậu, hầu như đang ở trên mặt dán thành công nhân sĩ nhãn hiệu nhân, nhất tề nhìn vào trên người hắn. Tất cả mọi người tại dùng Anh ngữ giao lưu, Hạ Tân cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, cũng không còn người chủ động lên trước tới chào hỏi hắn. Đang đợi sau 20 phút, mới có một cái 40 hơn tuổi nam nhân, đi từ cửa vào, đi thẳng tới Hạ Tân trước người, vươn tay, vẻ mặt nhiệt tình hô, vị này chính là Hạ gia Tam thiếu gia à, không hổ là Hạ gia truyền nhân, quả nhiên là anh tuấn bất phàm, tuấn tú lịch sự. Hạ Tân cười cười, cũng đưa tay ra cùng đối phương bắt tay nói, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, vấn đề là ngươi đấy lòng là thật tâm cho là như vậy sao? Vạn Dặm đều cười cười nói, lòng ta cuối cùng đương nhiên là muốn như vậy à, ta đối với Tam thiếu gia, nhưng là kính ngưỡng đã lâu à. Hạ Tân vẻ mặt nụ cười sáng lạn trả lời, phải, gạt người toàn ra chết hết ta. Cái này một lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, trang diện trong nháy mắt xấu hổ tới cực điểm. Chương 1449, Hào Môn vs Hào Môn. Đang đợi sau 20 phút, mới có một cái 40 hơn tuổi nam nhân, đi từ cửa vào, đi thẳng tới Hạ Tân trước người, vươn tay, vẻ mặt nhiệt tình hô, vị này chính là Hạ gia Tam thiếu gia à, không hổ là Hạ gia truyền nhân, quả nhiên là anh tuấn bất phàm, tuấn tú lịch sự. Hạ Tân cười cười, cũng đưa tay ra cùng đối phương bắt tay nói, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, vấn đề là ngươi đấy lòng là thật tâm cho là như vậy sao? Vạn Dặm đều cười cười nói, lòng ta cuối cùng đương nhiên là muốn như vậy à, ta đối với Tam thiếu gia, nhưng là kính ngưỡng đã lâu à. Hạ Tân vẻ mặt nụ cười sáng lạn trả lời, phải, gạt người toàn ra chết hết ta. Cái này một lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, trang diện trong nháy mắt xấu hổ tới cực điểm. Ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, đứng ở Vạn Dặm tề thân sau một cái tươi mát tuấn giật, mũi cao thẳng tuấn tú thanh niên nhân không nhìn được trước nói chuyện, chỉ vào Hạ Tân nói rằng, ngươi làm sao nói chuyện, có thể hay không nói tiếng người. Hạ Tân đương nhiên biết nói tiếng người, vậy phải xem đối với người nào nói. Nơi đây nhiều như vậy tất cả đều là người trong nước, dĩ nhiên không có một dùng tiếng Hoa nói, đều ở đây dùng Anh ngữ giao lưu, còn không người cùng chính mình chào hỏi, cái này tỏ rõ là cho sắc mặt mình xem. Hơn nữa người này cố ý đến trễ, để cho mình ngồi ở đây, lúng túng chờ, đối với mình thị uy, Hạ Tân nơi nào có thể chịu. Hắn là thuộc về cái loại này, có cựu đoán phải trả loại hình, có cựu đoán tại chỗ có thể báo hắn biết tại chỗ báo không được, hắn sau này sẽ tìm thời cơ báo. Mà cái thủ, tại chỗ là có thể còn. Ngươi để cho ta lúng túng một người làm các loại, chờ, để cho ta khó chịu, ta đây liền muốn để cho ngươi càng khó chịu, càng không xuống đài được, Hạ Tân chính là chỗ này sao một người. Hắn nhàn nhạt liếc cái kia thanh niên nhân một cái nói, ngươi là. Vạn Dặm đủ mang một ít kiêu ngạo giọng trả lời, đây là khuyển tử, Vạn Phi Hồng. À, nói đúng là không phải đồng sự phải không, vậy đứng qua một bên, ta đang cùng ba ngươi nói đâu, có phần ngươi chen miệng sao, không biết mình thân phận gì sao. Ngươi Vạn Phi Hồng là bị chọc tức, nói như thế nào hắn chính là vạn gia xí nghiệp đại công tử, lúc nào có người dám như thế coi thường hắn. Lúc đó liền sắc mặt đỏ lên, lông mi thượng thiêu, giận dữ lấy cười lạnh nói, ba ta hảo tâm chiêu đãi ngươi, ngươi làm sao nói chuyện, có phải hay không ở quốc nội ngang, vẫn không rõ sở tình trạng, nơi này là nước Mỹ, Hạ gia tay mọc lại cũng không đưa tới cái này tới. Hạ Tân ngắm hắn liếc mắt, một bộ khinh miệt biểu tình, trực tiếp từ trên mặt hắn xẹt qua đi. Liền nói nhiều với hắn một câu cảm tình cũng không nhìn, ý kia rõ ràng là nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Cái này kém chút không đem Vạn Phi Hồng bắt đầu chết. Hạ Tân một lần nữa nhìn về Vạn Giám Đủ, cũng chính là trước đây phụ thân đầu tư đối tượng. Lạnh giọng hỏi, biết mấy giờ rồi rồi sao? Vạn Giám đồng lòng máy móc rõ ràng sâu sinh ra, hắn một cái híp mắt lại, cũng là thu tay về, nhãn thần băng lãnh, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, vẫn là một bộ thân thiết giọng, đánh giọng quan trả lời, à, không có ý tứ. Trên đường tới xảy ra tai nạn xe cộ, cái này Los Angeles, chính là loạn cái nào, không thể so quốc nội, cho nên hơi chậm một điểm, xin lỗi. Đừng cho ta giải thích. Hạ Tân nhãn thần trầm thấp, kèm theo một cỗ khiếp người uy áp cảm giác, có thể để cho bọn ta, chỉ có gia nhân của ta, cùng ta nữ nhân, nói cho ta biết, ngươi thuộc về cái nào một liệt. Đừng xem Hạ Tân bình thường thật ôn hòa, cái này thật nóng giận, khí thế lan ra, đó là tương đương dọa người, dù sao. Hắn là trải qua vô số sinh tử lịch lãm ra khí chất, đó không phải là người thường thừa nhận bắt đầu. Nhưng này vạn dặm đủ cũng là không tầm thường, dù sao cũng là Hạ Kiếm Tinh coi trọng người, hắn không chút nào lui bước cùng Hạ Tân nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nhận Hạ Tân lời nói cha, cũng không giải thích, nhàn nhạt mỉm cười, tự tay ý bảo dưới nói vậy, tam thiếu gia là đói bụng, cơn tức có điểm thịnh vượng, không ngại chịu chút thanh đạm cháo trứng muối thịt nạc, đã có thể nuôi dạ dày có thể trừ hỏa, đây là toàn bộ Los Angeles tốt nhất kiểu Trung Quốc phản điếm. Ngươi nhất định sẽ thích hắn mùi vị. Lời này là UF rõ ràng bao thật cách trước. Biểu hiện ra khách khí khen tặng Hạ Tân, nhưng thật ra là cầm cháo trứng muối thịt nạc loại này bình dân không ra hồn cháo trắng có lệ Hạ Tân, ý là, Hạ Tân chỉ xứng ăn cái này, đáp lễ Hạ Tân một cái đồng thời, đã ở biểu dương hắn tự thân sức mạnh. Với Đàm Tiếu Tà Tà, hóa giải xấu hổ, còn chiếu ngược Hạ Tân một quân, có thể thấy được bên ngoài thành phủ chi thâm, cùng với tung hoành xa trường nhiều năm khí phách. Thương trường như chiến trường nha. Cái kia phía sau Vạn Phi Hồng cười đắc ý nói, là, ta lập tức làm cho bên này đại chủ cho Tam Thiếu Gia làm một phần bưng lên, cam đoan Tam Thiếu Gia thỏa mãn. Hạ Tân lười quản hắn. Bên cạnh Vạn Dặm Đủ đã trực tiếp ngồi xuống, kỳ quái, hai cái chủ nhân vốn là liền nhau mà ngồi, hắn cũng là tận lực ở chính giữa tách ra một cái vị trí, ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười, Tam Thiếu Gia trẻ tuổi nóng tính, ta có thể lý giải. Hạ Tân cười cười nói, Vạn Tổng đa mưu túc trí, ta rất bội phục. Không dám. Không dám, già rồi, già thật rồi, về sau thiên hạ này, chính là các người đám này thiên hạ của người trẻ. Vạn Dặm Đủ nói, còn cùng đứng ở Hạ Tân sau lưng Hạ Loan Loan lên tiếng chào hỏi, Loan Loan tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Loan Loan tiểu thư, nhưng là một vị duy nhất làm ta bội phục nữ tính. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Hạ Loan Loan lộ ra một nụ cười sáng lạ, xem như là cảm ơn đối phương khích lệ, sau đó đưa qua tinh tế tay nhỏ bé trắng loan ra hiệu một cái Hạ Tân, cũng không nói lời nào. Ý là, nàng chỉ là tiểu binh, có Hạ Tân ở, nơi đây không có nàng nói chuyện địa phương. Vạn Dặm Đủ có ý định không nhìn Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan nói, biểu thị Hạ Loan Loan đều so với Hạ Tân quốc tế địa vị cao, nơi đây tuyệt đại bộ phân người không biết Hạ Tân, nhưng đều biết Hạ Loan Loan, dùng cái này làm cho Hạ Tân khó chịu, nhưng mà Hạ Loan Loan rất khéo léo chuyển đổi dưới, lễ phép đáp lại đối phương đồng thời, lại không mất ưu nhã ám mang Hạ Tân một tay, coi như là cho chân Hạ Tân mặt mũi. Nàng đã cùng Hạ Tân biểu tình rất hài lòng. Dù sao lần đầu tiên nha, có như vậy thì rất tốt, tuy là, dường như có vẻ không thế nào ưu nhã, bất quá không sao, Hạ Tân sẽ không cố ý làm việc cho người khác nhìn, ưu nhã vẫn là thô tục, chính mình đấy lòng minh bạch là tốt rồi. Bất quá, đây cũng chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp, mới là chính đề. Hơn nữa, chân chính làm cho Hạ Loan Loan để ý là, trong lúc này chống ra vị trí là cần gì phải, thoạt nhìn không giống như là cố ý không phải cùng Hạ Tân ngồi chung ý tứ. Hạ Tân cũng không thích loại này. Tiếu lý tàng đao, ngươi âm ta một cái, ta âm ngươi một cái bầu không khí, hắn thậm chí không thích cùng những người này ngồi chung một chỗ, ánh mắt kia cũng làm người ta chán ghét. Cho nên, Hạ Tân tuyển trạch nói thẳng mà hỏi, ta liền nói thẳng à, Vạn Tổng, công ty này, vốn chính là cha ta sản nghiệp, chỉ là, lúc đó chỉ là miệng nói rõ, cũng không có bằng giấy văn tự, ngươi thừa nhận sao? Vạn Dặm đều cười mị mị trả lời, tam thiếu gia, ngươi đây đã sai lầm rồi, công ty này là mọi người. Nơi đây nhiều như vậy công ty đồng sự đều ngồi ở cái này đâu, làm sao lại thành cha ngươi sản nghiệp? Là, phụ thân ngươi trước đây quả thực đầu tư ta 5 triệu, ta cũng không còn quên ân tình của hắn, đều tặng lại hắn 50 triệu, như thế vẫn chưa đủ sao, ngươi còn nhiều hơn thiếu, có thể khai ra một cái giá tới à? Hạ Tân cực kỳ thản nhiên trả lời, ta muốn cái này toàn bộ công ty, đây là nhà ta sản nghiệp. Theo Vạn Dặm Đủ Hạ Tân dứt lời, còn lại đồng sự cũng dồn dập chen vào nói. Cái này giấy trắng mực đen viết. Đây là chúng ta công ty, làm sao lại thành các ngươi Hạ gia nữa nha? Không thể chỉ bằng ngươi ăn nói xuông liền đem công ty tặng cho ngươi đi. Công ty này nhưng là chúng ta một chút hợp lại. Ngươi cho một quả trứng, hiện tại đàn ấp kê, kê đẻ trứng, biến thành sân nuôi gà, ngươi nói đàn là ngươi cho, muốn đem sân nuôi gà thu hồi đi, khắp thiên hạ này, không có cái lý này à. Mấy người ngươi một câu ta một câu, trực tiếp đem Hạ Tân đạo lý đánh gục. Hạ Tân thầm nghĩ, các ngươi hiện tại ngược lại là sẽ nói tiếng Hoa. Một mình hắn đối mặt người người lên án, ngược lại là không hề sợ hãi, hắn cái nào một lần không phải là bị một đống người chỉ trích. Sớm đã thành thói quen. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, cái này cần xem ngay từ đầu là thế nào nói, ta nhớ được ban đầu thuyết pháp là, đây là sản nghiệp của Hạ gia, giao cho các ngươi một số người thay mặt xử lý, mặc kệ công ty này cuối cùng là thành là bại, đều do Hạ gia phụ trách, Vạn Tổng, ngươi thừa nhận sao? Vạn Dặm đều cười cười nói, ta thừa nhận cũng vô dụng thôi, công ty này thượng thị. Đã không phải là ta một người có thể làm chủ, ngươi hỏi một chút ngồi ở đây nhân đáp ứng không? Chúng ta thương nhân chú ý một cái giấy trắng mực đen, thiếu nợ thì trả tiền còn phải có hóa đơn đâu, không thể bằng ngươi câu nói đầu tiên tặng cho ngươi đi, ngươi nếu có thể xuất ra chứng cứ tới, ta khẳng định bằng lòng a. Đương nhiên, vấn đề chỗ khó, chính là ở chỗ, không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên, đối phương cũng có thị không sợ gì. Hạ Tân ép hỏi, nói đúng là, ngươi muốn ăn vạ phải. Vạn Dặm đều cười nói, lời ấy sai rồi, bây giờ không phải xấu lắm không phải ăn vạ vấn đề, bây giờ công ty là mọi người, ta cũng không làm chủ được a, ngươi cũng không có chứng cứ gì để chứng minh lời của ngươi, không thể bằng ngươi trống rỗng nói a, lẽ nào trên đường cái tùy tiện đến cái người ta nói một câu, chúng ta phải đem công ty tặng cho hắn sao? Không có đạo lý này không phải. Vạn Dặm đủ ngược lại là đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Trực tiếp từ thủ tín không thủ tín về vấn đề lướt qua đi, yêu cầu Hạ Tân xuất ra chứng minh. Hạ Tân phải có chứng minh còn muốn hắn cần gì phải. Hiện tại dù cho Hạ Kiếm Tinh đứng ở nơi này, đối phương cũng dám giảo định, nói miệng không bằng chứng, phải hơn giấy kiểm chứng. Xem như là, dữ liệu trong gặp được trở ngại. Đối phương giảo định chứng cứ, Hạ Tân cũng không còn biện pháp gì. Loại thời điểm này, phân rõ phải trái nhất định là nói không thông, thông thường cũng chỉ có thể dựa vào cường quyền tới dọa. Hạ Tân lạnh lùng nói, Vạn Tổng, ngươi biết không, trong lịch sử A, lật lọng, bội bạc, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, có thể đều là không có gì hay kết quả. Ta đương nhiên biết, năm đó Hạ Kiếm Tinh Hạ tiên sinh với ta có ân, từng giúp đỡ với ta, phần ân tình này, ta là suốt đời khó quên A, hắn từng giúp đỡ ta 5 triệu, tuy là, ta đã trả lại 10 lần 50 triệu, nhưng ta cảm thấy đó là còn thiếu rất nhiều, cho nên, đặc biệt vì Tam thiếu gia chuẩn bị 5 ức, dĩ tạ Hạ tiên sinh năm đó bá nhạc tri ân. Vạn Dặm đủ nói, từ trên bàn đem một tấm 5 ức chi phiếu đưa tới. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, ta cũng vẫn không quên câu này cổ hấn, tuy là Hạ tiên sinh đã mất, nhưng hắn giao hấn, ta nhưng là vẫn ghi khắc ở trong đầu. Bởi vì trước đây Vạn Dặm đủ cũng là Hạ Kiếm Tinh thủ hạ, cho nên, Hạ Kiếm Tinh mới có thể giao cho hắn xử lý. Hắn nơi đây cho Hạ Tân hạ cái bộ, chỉ cần Hạ Tân thu chi phiếu này, chẳng khác nào là thật thừa nhận, Hạ Kiếm Tinh chỉ là giúp đỡ hắn 5 triệu, cũng không chỉ là làm cho hắn làm công ty trước sân khấu người chủ trì. Đương nhiên, mặc kệ hắn xuống không được bộ, Hạ Tân đều nhất định là sẽ không cầm. Hạ Tân hơi nheo mắt lại nói, như vậy đi, ta tại phía sau lại thêm cái không tiễn ngươi, ngươi đem công ty trả lại cho ta thế nào? Vạn Dặm đều cười cười, Vân Đạm Phong khinh trả lời, Tam thiếu gia, cái này có điểm làm người khác khó chịu. Hạ Tân cười nhạt, ngươi thật giống như, rất có sức mạnh. Ngươi là thực sự cái gì cũng không sợ. Nếu ở phụ thân thủ hạ hốt quá, Hạ Tân không tin đối phương không biết hạ ra chỗ lợi hại, còn có thí thần biết sát nhân cùng vô hình khủng bố, người này sẽ không thực sự như thế không sợ chết ta. Đối với lần này, Vạn Dặm đủ chỉ là đạm nhiên mỉm cười nói, Tam thiếu gia nói đùa, mọi người đều là người làm ăn, dĩ hòa vi quý, buôn bán hay sao, nhân nghĩa ở, về sau cũng là bằng hữu nha. Lời là nói như vậy, trong ánh mắt cũng là toát ra một loại không lo ngại gì mùi vị. Đang khi nói chuyện, lại có một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài, 40 tới tuổi, diện mạo anh tuấn, mũi cao thẳng, trên mặt đường vòng cung góc cạnh rõ ràng lại tựa như đào tức một dạng nước Mỹ nam tính đã đi tới. Hắn thứ nhất, bên này tất cả mọi người túc nhiên khởi kính, đứng dậy hoan nghênh. Hạ Tân trong nháy mắt liền cảm nhận được trên thân nam nhân có một cỗ không tầm thường quyết đoán. Vạn Dặm đủ cũng là lập tức nên liếu thượng thứ, nói rằng, Lộ Tổ tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Ta tới chầm sao? Lộ Tổ nhàn nhạt hỏi. Không có, đang đợi ngài đâu. Vạn Dặm đủ cung nên lấy, hướng Hạ Tân giới thiệu, Tam thiếu gia, vị này chính là, Lộ Tổ. Địt nơi lẻn tiên sinh, sau đó, vị này chính là Hạ Tân Hạ tiên sinh. Hạ tiên sinh, chào ngươi. Chào ngươi. Lộ Tổ rất rộng rãi đưa tay ra, Hạ Tân cũng tự tay cùng đối phương nắm lấy. Hắn kỳ thực còn không quá rõ đối phương là người nào, nhưng, Hạ Loan Loan cũng là rất rõ ràng. Đang nghe tên đối phương trong nháy mắt, Hạ Loan Loan chừng to mắt một cái. Lộ Tổ. Địt nơi lẻn. Nàng lập tức liền đã hiểu, thảo nào đối phương có thị không sợ gì, dám lớn lối như vậy cùng Hạ Tân nói, thật sự chính là cánh cứng cắp rồi, 10 phần phấn khích, muốn phi thiên. Không chỉ có chính phủ làm hậu trường, còn bàng thượng toàn Mỹ năm đại gia tộc một trong, Địt Nầy Lẹn gia tộc, vị này nhìn một cái chính là Địt Nầy Lẹn cao tầng. Nếu như ngươi không biết Địt Nầy Lẹn gia tộc, vậy cũng hẳn là nghe qua Địt Nầy Lẹn chỗ vui chơi, Địt Nầy Lẹn truyện tranh, Hollywood ảnh nghiệp à, những thứ này đều là nổi tiếng toàn bộ thế giới sản nghiệp, không sai. Toàn bộ đều là Địt Nầy Lẹn gia tộc nắm trong tay sản nghiệp. Cái cũng khó trách đối phương dám lớn lối như vậy. Đã lưu liền A. Tán Nhi Lâm A. So với Hạ gia loại này chỉ ở quốc nội nổi danh nhận hình hào môn, đây chính là chân chính toàn cầu nổi tiếng siêu cấp hào môn. Trước 1450, hôn tay lễ. Hắn kỳ thực còn không quá rõ đối phương là người nào, nhưng Hạ Loan Loan cũng là rất rõ ràng, đang nghe tên đối phương trong nháy mắt, Hạ Loan Loan trừng to mắt một cái. Lô Tổ. Địt nợi lẹn. Nàng lập tức liền đã hiểu, thảo nào đối phương có thị không sợ gì, dám lớn lối như vậy cùng Hạ Tân nói, thật sự chính là cánh cứng cắp rồi, mười phần phấn khích, muốn phi thiên. Không chỉ có chính phủ làm hậu trường, còn bàng thượng toàn Mỹ năm đại gia tộc một trong, địt nợi lẹn gia tộc, vị này nhìn một cái chính là địt nợi lẹn cao tầng. Nếu như ngươi không biết địt nợi lẹn gia tộc, vậy cũng hẳn là nghe qua địt nợi lẹn chỗ vui chơi, địt nợi lẹn truyện tranh, Hollywood ảnh nghiệp à, những thứ này đều là nổi tiếng toàn bộ thế giới sản nghiệp, không sai, toàn bộ đều là địt nợi lẹn gia tộc nắm trong tay sản nghiệp. Cái cũng khó trách đối phương dám lớn lối như vậy. Đã lưu liền a. Tán nhi lâm a. So với hạ gia loại này chỉ ở quốc nội nổi danh nhận hình hào môn, đây chính là chân chính toàn cầu nổi tiếng siêu cấp hào môn. Hạ Loan Loan cũng rốt cuộc minh bạch. Lúc trước vạn dặm đủ cố ý chống đi Hạ Tân Châu ngồi bên cạnh, chính là cho Lộ Tổ ngồi. Thầm nghĩ, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Làm cho Lộ Tổ cho Hạ Tân áp lực đâu. Hạ Tân riêng là chứng kiến Lộ Tổ ngồi xuống tại chính mình bên cạnh, vạn dặm đủ chủ động ngồi vào hắn hạ thủ bên, cũng biết hàng này không đơn giản. Hạ Loan Loan rất sợ Hạ Tân làm ra cái gì thất lễ sự tình, trực tiếp cùng người ta đối địch liền xong đời. Nàng thoáng cúi người tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng giải thích, hắn là toàn Mỹ năm đại gia tộc một trong. Địt nợ lẹn người của gia tộc, thoạt nhìn chắc cũng là người thừa kế. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi một câu, theo chúng ta không sai biệt lắm sao? Hẳn là, lợi hại hơn chúng ta, dù sao, địt nợ lẹn Hollywood, điện ảnh, anime, đều thuộc về toàn cầu đệ nhất chạy, sản nghiệp trải rộng toàn bộ thế giới, mà hạ gia chỉ ở quốc nội phát triển, hơn nữa. Hạ Loan Loan không nói ra miệng lời nói là, hơn nữa hiện tại hạ gia tứ phân ngũ liệt, căn bản không biện pháp cùng đối phương chống lại. Nếu như là phía trước thời kỳ tuột cùng, Phú Khả địch quốc hạ gia e rằng còn có thể cùng đối phương bẻ đấu lực tay, hiện tại cũng đừng nghĩ. Hạ Tân cười khổ, đối phương thật đúng là có thể cho ta kinh hỉ a. Hạ Tân bây giờ là một lòng phiền muộn, còn tưởng rằng chính mình rốt cục có thể tác uy tác phúc, uy hiếp đối phương một bả, vạn vạn không nghĩ tới a, mình tại sao cứ như vậy không may, đi đâu đều có thể đụng với so với chính mình mạnh hơn nhiều đối thủ a. Trước đây tại trung học, bị tên côn đồ khi dễ, các loại, chờ. Có thể đánh thắng côn đồ các ké, bị đại học phú nhị đại khi dễ, các loại, chờ, có thể trải qua phú nhị đại, bị thế gia khi dễ, rốt cục chính mình tiến nhập thế gia, đây cũng đánh từ đâu xuất hiện một cái toàn bộ thế giới cấp bậc siêu cấp gia tộc. Đây là thành tâm không để cho mình sống khá giả phải không? Có căn nhân sinh đường. Thiếu gia, xin tận lực ổn trọng điểm, chớ chúng nhân ra cái trọng, trực tiếp cùng địt nảy lẹn gia tộc trở mặt, chúng ta theo chân bọn họ kỳ thực không có xung đột lợi ích, hơn nữa nơi này là nước Mỹ. Là nhân nhà địa bàn, hắn có thể để cho chúng ta vĩnh viễn không về được quốc. Hạ Tân dừng một chút, không cam lòng yếu thế bổ sung câu, thật lưỡng bại câu thương, ta cũng có thể tại chỗ vặn dưới đầu của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là nói một chút, cho mình phòng khí thế mà thôi. Hạ Tân cũng không muốn vì cái này công ty gì, đem mình bàn giao ở nơi này, hắn còn rất nhiều sự tình muốn làm đâu. Vạn dặm đủ giải thích, Lộ Tổ tiên sinh là Los Angeles cực kỳ có danh vọng quý tộc một trong. Ta theo hắn trong lúc đó cũng có một chút buôn bán hợp tác, ta hôm nay xin hắn tới, chính là làm cho hắn cho chúng ta làm chứng, làm cái công chứng viên, làm cho này sự kiện làm kết thúc. Hạ Tân thầm nghĩ, công chứng viên, đây không phải là nói rõ tới uy hiếp ta sao? Lộ Tổ cũng quay đầu nhìn về Hạ Tân, dùng nước Mỹ gió sứt sẻo tiếng Hoa, nói rằng, Hạ Tân, chào ngươi, ta đã sớm nghe nói qua các ngươi là đến từ Đông Phương lực lượng thần bí, cực kỳ thần bí, đặc biệt thần bí, ta cực kỳ thích. Lô Tô ở thần bí hai chữ càng thêm nặng âm điệu. Nam nhân ước chừng 40 tới tuổi, mi gọt nhãn sâu, nhãn thần với thân thiện bên trong mang theo sắc bén uy nghiêm, xuyên thấu tính rất mạnh, ngươi có thể đủ rõ ràng cảm nhận được hắn đang nhìn chăm chú ngươi, đồng thời ánh mắt kia cũng sẽ bức bách ngươi đi nhìn kỹ hắn, đàm tiếu giữa cử chỉ, tự có một cô ở lâu cấp trên khí thế. Hơn nữa hắn tuy là vóc người cao đại tráng to lớn, cũng không biết làm cho một loại đại lực sĩ, mãng phu cảm giác, trên người toát ra một cỗ chi tính học giả khí tức. Đây là dựa vào ưu dị hoàn cảnh, cùng với vô số sách vở hun đúc đi ra khí chất. Đây cũng là đương nhiên, hắn đồng thời còn thân kiêm lấy đại học giáo sư chức vụ, là Los Angeles nổi danh học giả. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hạ Tân qua loa lấy lệ lên tiếng chào, hắn không có gì cùng người ngoại quốc kết giao kinh nghiệm. Lô Tổ cười cười nói, ở chúng ta nước Mỹ, có thực lực sẽ biểu diễn ra, làm cho mọi người đều biết, để cho người khác sùng bái, nhưng các ngươi không giống với, nếu như không phải tận lực hỏi thăm phía dưới. Ta còn thực sự chính là đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi người phương Đông rất ưa thích cẩn tàng, cái này không tốt, rõ ràng rất lợi hại, tại sao muốn ẩn giấu đâu? Bởi vì lao tổ tông giáo dục chúng ta, khiêm tốn khiến người tiến bộ, cho nên chúng ta thời khắc cảnh cáo chính mình, không nên ngừng un nhịp bước tiến tới. Kỳ quái Đông Phương Tinh Thần. Lộ Tố mang một ít nghi ngờ lắc đầu. Hạ Tân cười cười nói, ngươi tiếng Hoa nói thật không sai. Dược lưu cứu 3803. Phải, ta cũng như vậy cảm thấy, ta tinh thông toàn bộ thế giới 17 chủng ngôn ngữ, không thể không nói, tiếng Hoa thực sự là khó học. Đây coi như là Hạ Tân đã gặp ngoại trừ Hạ Loan Loan bên ngoài như bức nhất học giả, tiện thể nhắc tới, Hạ Loan Loan từng thuận miệng nói qua, nàng biết 26 chủng ngôn ngữ. Lộ Tố rất thân thiện cười nói, ta vẫn muốn, chờ cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi, đi các ngươi Đông Phương đi một chuyến, ta đối với các ngươi bên kia thần bí, đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhất là, thần bí Đông Phương võ thuật. Lộ Tố nói, còn dùng tay là tả bỉ hoa hai cái, sau đó, còn có thần bí lăng mộ, ta xem qua một ít sách. Có người nói Đông Phương trong lăng mộ cất giấu rất nhiều thần kỳ đồ đạc, cái gì sát nhân thực vật, diêm vương đèn, hình rồng sinh vật, bất hủ cổ thi, những thứ này là thật vậy chăng? Không đợi Hạ Tân trả lời, lại hưng phấn tiếp tục nói, được rồi, còn có các ngươi Đông Phương mỹ nữ, còn có cái loại này che cái khăn che mặt, rất đẹp rất đẹp, nếu như bị người nhìn thấy khuôn mặt, nhất định phải gả cho hắn cái chủng loại kia sao? Nếu như là thực sự, ta cảm giác bằng vào ta khí lực, có thể đem xinh đẹp nhất đều cưới về. Một câu nói nói mọi người đều cười. Đây đương nhiên là đùa giỡn. Hạ Tân cảm giác vị này đối với Đông Phương lịch sử cổ xưa hướng tới cũng không có làm bộ, bởi vì đối phương lại nói tiếp, nhãn thần đều chiếu lấp lánh, thoạt nhìn là thật sự có đi Đông Phương một chuyến tính toán. Lô Tô nói nhìn về Hạ Tân sau lưng Hạ Loan Loan, đứng lên nói, tỉ như, vị này mỹ lệ Đông Phương cô nương, ta biết người, Loan Loan cô nương, ngươi thực sự là quá đẹp. Lần này Hạ Loan Loan nói chuyện, mũ dạ đáp một câu, cảm ơn. Lô Tô nói, chủ động nắm Hạ Loan Loan tay nhỏ bé, nhẹ nắm đầu ngón tay, túi đầu liền muốn đi hôn tay lễ, hôn mu bàn tay của nàng. Hôn tay lễ, là ở châu Âu quý tộc, cùng với Mỹ quốc thượng lưu xã giao giới trời sinh tính lễ nghi, địa vị bất bình đẳng, hoặc là biểu thị mến mộ lúc, nam sĩ còn muốn quỳ gối, nhưng cùng cấp trong lúc đó cũng không cần, cũng tỉ như Lộ Tố lúc này được lễ, chính là cùng cấp đứng thẳng, biểu đạt chỉ là một loại lễ gặp mặt, biểu thị đối với Hạ Loan Loan tôn kính, đây cũng là Tây phương một loại kỵ sĩ tinh thần biểu hiện. Cái này ở tất cả mọi người tại chỗ xem ra đều là chuyện rất bình thường. Chàng nói, may mắn có thể để cho Lộ Tố tiên sinh đi hôn tay lễ, là một kiện tương đương có mặt mũi chuyện, thậm chí là Los Angeles không ít nữ tính chuyện cầu cũng không được. Cái này cũng biết gián tiếp để cao đối phương phái nữ địa vị. Nhưng mà, đúng lúc này, nhất kiện làm người ta không tưởng được sự tình. Đột ngột đưa tới một tay, đặt tại Hạ Loan Loan trên mu bàn tay, ngăn lại Lộ Tố động tác, Lộ Tố tự nhiên cũng không có hôn lại xuống phía dưới. Hắn cũng không có hôn nam sĩ mu bàn tay đích thói quen, toàn mỹ cũng không có so với hắn địa vị cao hơn nam tính, mời quan tâm tâm động Pepsi vi tín trung hào quan sát. Tình cảnh này để ở nơi có người đều khiếp sợ cười toe toé. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám lớn lối như vậy chặn Lộ Tố hành lễ, thậm chí có thể là toàn mỹ sử thượng duy nhất một cái ngăn cản địt nảy lẹn người của gia tộc hành lễ. Đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, dám ở Los Angeles kích nộ địch Disney người của gia tộc. Thông thường sẽ bị ném bỏ vào đại hải uy đại sa ngư, hoặc là chính là bị bắn thành tổ ong. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Tân trên mặt, từng cái đều là khiếp sợ không được, có không ít người ở tâm lý phúc phỉ, Hạ Tân muốn chết tươi. Liên Hạ Loan Loan cũng là bị giật mình. Hạ Tân cái này căn bản là làm cho Lộ Tố không xuống đài được a, nhân ra một cái thượng lưu quý tộc, nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ dưới loại vũ nhục này. Bất quá, nàng cực kỳ kinh ngạc đánh phát hiện, trong lòng mình ngoại trừ kinh hách bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, ngọt ngào. Lòng tràn đầy ngọt ngào, như như mật đường ở trong lòng lan tràn. Bởi vì nàng biết Hạ Tân ngăn cản chân chính lý do. Bất quá, khi nhìn đến Lộ Tố biểu tình sau đó, của nàng lập tức vọt lên tới cổ họng, nhất thời bị dọa phát sợ. Lộ Tố rõ ràng cho thấy sinh khí, nhãn thần hơi híp giấu giếm sắc cơ, mang một ít chất vấn nhãn thần, đánh tới Hạ Tân trên mặt, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra, làm cho hiện trường biến thành chiến trường. Hạ Tân không sợ chút nào đón nhận tầm mắt của đối phương, cứ như vậy cầm lấy Hạ Loan Loan tay nhỏ bé, đem hắn từ Lộ Tố trong tay rút ra. Lộ Tố là lễ phép cầm lấy giữa ngón tay, được tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, cho nên, rất dễ dàng quất trở về. Hạ Tân không lọt vào mắt Lộ Tố cái kia kiềm nén tức giận ánh mắt, vẻ mặt vân đạm phong khinh giải thích, Lộ Tố tiên sinh, ngươi có thể không biết, ở chúng ta thần bí Đông Phương, nữ tính là không thể tùy tiện cho nam tính hôn, khuôn mặt không được, tay cũng không được. Bởi vì chúng ta cho rằng phái nữ thân thể là thần thánh, thánh khiết, chỉ có chồng của nàng mới có thể đụng vào, hôn, ngươi mạo muội cử động, biết hại nàng không ai thèm lấy. Chương 1451, lễ nghi quý tộc. Bất quá, khi nhìn đến Lộ Tô biểu tình sau đó, của nàng lập tức vọt lên tới cổ họng, nhất thời bị dọa phát sợ. Lộ Tô rõ ràng cho thấy sinh khí, nhãn thần hơi híp giấu giếm sắc cơ, mang một ít chất vấn nhãn thần, đánh tới Hạ Tân trên mặt, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra, làm cho hiện trường biến thành chiến trường. Hạ Tân không sợ chút nào đón nhận tầm mắt của đối phương, cứ như vậy cầm lấy Hạ Loan Loan tay nhỏ bé, đem hắn từ Lộ Tô trong tay rút ra. Lộ Tô là lễ phép cầm lấy giữa ngón tay, được tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, cho nên rất dễ dàng quất trở về. Hạ Tân không lọt vào mắt Lộ Tô cái kia kiềm nén tức giận ánh mắt, vẻ mặt vân đạm phong khinh giải thích: "Lộ Tô tiên sinh, ngươi có thể không biết, ở chúng ta thần bí Đông Phương, nữ tính là không thể tùy tiện cho nam tính hôn, khuôn mặt không được, tay cũng không được, bởi vì chúng ta cho rằng phái nữ thân thể là thần thánh, thánh khiết, chỉ có chồng của nàng mới có thể đụng vào, hôn, ngươi mạo muội cử động, biết hại nàng không ai thèm lấy." Hạ Loan Loan thầm nghĩ, trời ạ, thật sự chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vài phần trung chức mới giao đại hạ mới không muốn cùng đối phương phát sinh chính diện xung đột, mình nói đều ở đây bên thai, còn không có tán đâu, cái này đã cây kim so với US còn dâu. Cảm nhận được bên trong kiếm bạc nỗ trương bầu không khí, cửa bao xương bị người mở ra. Lộ Tổ mang tới vài cái hung hãn thế giới nổi tiếng nhất hải báo bộ đội đặc chủng, đưa ánh mắt nhìn về phía bên trong, một bộ tùy thời muốn nhào lên cho Hạ Tân đẹp mắt dáng vẻ. Mà lúc đầu một cái ngồi xổm cửa ngủ gà ngủ gật, một cái đứng ở bên cạnh chơi bài nhãn phì di cùng hóa xả, cũng khó nghiêm túc, hướng cửa nhích lại gần, để phòng phát sinh đột phát tình trạng, tùy thời có thể động thủ. Phải biết rằng, loại này khoảng cách, thật động thủ, thắng bại khả năng đang ở trong vòng mấy giây. Đương nhiên, cái này nói là tại chỗ thắng bại, còn như phía sau sự tình, Hạ Tân là tuyệt đối không có biện pháp cùng địt nảy lẹn gia tộc chống lại. Lô Tô hít mắt, trên người lộ ra một cỗ âm u mà nghiêm nghị sắc khí, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân, mới vừa còn nhất phái thân thiện, vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt thân thiết cái kia hắn, phảng phất chỉ là một ảo giác. Hạ Tân cũng là không thối lui chút nào cùng đối phương nhìn nhau, trên người tản ra nồng đậm, trải qua vô số sinh tử bồi hồi luyện thành sát khí. Trong nháy mắt toàn trường tĩnh lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Những người khác cũng là lòng có cảm giác, hoàn toàn không dám chen vào nói. Vạn Dặm Đủ càng là lão đạo lôi kéo nhi tử lui về phía sau vừa lui mở mấy bước, để tránh khỏi bên này giao phong thương tổn tới hắn, hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu thì tốt rồi. Đương nhiên, hắn cũng rất hài lòng Hạ Tân biểu hiện. Thỏa mãn Hạ Tân cái này không sợ chết hành vi thành công đem Lộ Tô chọc giận, tiếp lấy, hắn chỉ cần xem Hạ Tân chết như thế nào thì tốt rồi. Ở Los Angeles muốn cùng địt nảy lẹn gia tộc đối kháng. Nói đùa, không biết đây là nhân gia đại bản doanh sao. Ở nơi này toàn trường vắng vẻ không tiếng động, chiến đấu hết sức căng thẳng, ai cũng không nói chuyện dưới tình huống, ngược lại là một cái hơi thanh âm non nớt, phá vỡ cục diện bế tắc, dẫn đầu mở miệng trước. Chủ nhân, ta đói. Ta thật là đói. Ta đói sắp ngất đi thôi. Chớ quấy rầy, trở về thì cho ngươi đổi tin. Cái này thanh âm đột ngột, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Tất cả mọi người đưa ánh mắt rời đến phì di ngực. Liền thấy một cái khả ái lớn chừng bàn tay tượng người, cũng chính là cái kia tiểu gái số 1, dùng giọng trẻ con, một bên hồ, hò rô, hò rô, hò rô một bên tự tay leo, từ phì di ngực túi tiền, lấy loài người động tác, cầm lấy y phục của hắn một đường bỏ đến phì di trên vai. Còn đặt mông ngồi xuống phì di trên vai. Tự tay bưng cái miệng nhỏ nhắn đả liếu cá A Khiếm, sau đó quay đầu nhìn chung quanh một chút, gì, nơi đây không phải quốc nội, không khí chất lượng so với quốc nội khá, hoa, còn có thật là nhiều người đang nhìn ta, chủ nhân, ta rất sợ hãi. Tiểu hái số 1, nhìn một cái nhiều người như vậy đang ngó chừng hắn xem, lại còn cầm lấy phì di cổ áo đem mặt mình cho ẩn nấp rồi. Phì di đưa tay đem tiểu hái bắt lại qua đây, tiểu hái liền tay nhỏ bé loạn bỏ rơi, liều mạng phản kháng, chủ nhân, ta không muốn ngủ, ta không muốn ngủ. Câm miệng y sáu cũ ba táp nhĩ chung ba. Ở phì di ở ngực nàng ấn xuống một cái sau đó, tiểu ái đã bị chặt đứt nguồn điện lâm vào ngủ say, bị một lần nữa nhét vào phì di ngực. Đương nhiên, đây chẳng qua là cái tiểu con rối mà thôi, mặc dù sẽ nói chuyện hiếm thấy, thế nhưng thông thường con rối trong điếm cũng có bán. Hơn nữa, phía trước không lâu Google người máy buổi họp báo bên trên, người máy kia không chỉ biết nói, còn có thể nói đùa nói muốn hủy diệt địa cầu, thống trị toàn bộ nhân loại đâu. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, mọi người lập tức lại đưa ánh mắt một lần nữa đầu đến rồi Hạ Tân cùng Lộ Tô. Địt nơi lẻn trên người. Thật bất ngờ. Mới vừa vẫn là một bộ kiếm bạt nộ trương bầu không khí, không nghĩ tới, Lộ Tô ánh mắt nhất chuyển, đống nhiên liền cười mở. Cho dù ai đều không nghĩ đến, Lộ Tô cư nhiên thẳng thắn nói xin lỗi. Là ta sơ sót, đã quên Đông Phương những thứ này thần bí lễ nghi. Hạ Tân sửng sốt một chút. mới mang một ít khốn hoặc trả lời, không có việc gì, ngược lại cũng không còn phát sinh không phải sao. Liên Hạ Tân đều có điểm không phản ứng kịp. Hắn đều cho rằng lập tức phải đánh nhau đâu, không nghĩ tới đối phương tới một hồi mã thương, cư nhiên cứ tính như vậy. Những người khác chính là càng là đầu óc mơ hồ, cái này Lộ Tổ, thấy thế nào đều không phải là người dễ nói chuyện như vậy à, Hạ Tân như vậy làm cho hắn không xuống đài được, hắn không đem Hạ Tân tháo thành tám khối. Cái này không hợp lẽ thường a. Địt nơi lẹn gia tộc, tổng không đến mức biết sợ Hạ gia a. Muốn nói thất vọng nhất nhất định là Vạn Giảm Đủ, hai bên cư nhiên không có đấu. Thất lễ, cái kia, chúng ta tiếp tục. Xem Lộ Tổ tự tay ra hiệu một cái, mọi người cũng liền dồn dập ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên, tiếp tục hôm nay tiệc rượu. Lộ Tổ làm công chứng viên, tới chứng kiến hôm nay tiệc rượu. Kỳ thực, cũng không còn cái gì tốt nhân chứng. Vạn Giảm Đủ cực kỳ hùng hồn biểu thị, cảm tạ Hạ Tân phụ thân đầu tư 5 triệu, nguyện ý còn lấy 5 ức, làm thù lao hồi báo Hạ Tân. Hạ Tân đương nhiên chướng mắt những thứ này, hắn không có khả năng làm cho cái này Vạn gia tập đoàn mở cái này tự lập môn hộ tiền lệ. Cho nên một mực chắc chắn đây là đối phương thay mặt xử lý, là phụ thân tín nhiệm hắn mới giao cho hắn xử lý. Vạn Giảm Đủ tự nhiên muốn Hạ Tân giao ra chứng cứ, tòa án bên trên cũng không tin hắn một bộ này, về buôn bán, mọi việc cũng phải nói giấy trắng mực đen hợp đồng, mượn 100 khối khoản cũng phải lập biên lai mượn đồ đâu, nếu như không có hợp đồng, cái gì đó đều là vô hiệu. Hạ Tân đương nhiên không có chứng cứ. Song phương cứ như vậy rằng có không nghỉ. Vạn Giảm Đủ khả năng muốn bỏ tiền mua bình an, sớm một chút nhân an tâm ngủ, hắn cũng không muốn cùng Hạ gia xào xáo, thậm chí đều chạy đến 20 ức, dù cho 30 ức để báo đáp lại. Có thể Hạ Tân vẫn là một khẩu cự tuyệt. Hạ Tân không chấp nhận bất kỳ điều kiện gì, chỉ nhận làm cho Vạn gia xí nghiệp trở về, đây chính là sản nghiệp của phụ thân. Vạn Giảm Đủ đương nhiên không chịu, dù cho cắt mất quốc nội cái kia 25% tài sản, cũng so với toàn bộ đưa đi tốt ta, cho nên, hắn chính là không có khả năng bằng lòng điều kiện này. Lô Tô tự nhiên là đứng ở Vạn Giảm Đủ bên kia. Nói Vạn Giảm Đủ là hắn bằng hữu, hy vọng Hạ Tân có thể xuất ra chứng cứ tới, nếu như đang không có chứng cứ dưới tình huống, muốn người khác lớn như vậy một cái công ty, đó không phải là cướp trắng trợn sao. Hạ Tân cũng không thể nói gì hơn. Cuối cùng, vẫn là không có thỏa đàm, tan rã trong không vui. Hạ Tân lấy chính mình mới đến làm lý do, biểu thị ngày hôm nay phải sớm điểm đi về nghỉ ngơi, sau này hãy nói. Vạn Giảm Đủ thì biểu thị, hắn chính là rất bận rộn, không rảnh cùng Hạ Tân đánh cái này nhảm chán miệng ý vào. Nếu như hôm nay không định vị phương án, về sau khả năng không rảnh, Hạ Tân cũng chỉ có thể đi tìm hắn luật sư đoàn đi nói. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền mang theo Hạ Loan Loan, Phì Di, Hóa Xà ly khai. Ngược lại đợi tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian. Vừa đi ra khỏi cửa liền nghe được phía sau các loại đối với Lộ Tổ nịnh nọt su nịnh thanh âm, Hạ Tân trong lòng mắng to vô sỉ. Hồi trình ngược lại là rất thuận lợi, cũng không có gì đặc biệt sự tình. Chỉ là tâm lý phiền muộn mà thôi. Sau đó, bởi vì ngày hôm nay cũng đã chậm, từ mạch lìn đại chủ làm điểm bữa ăn khuya, mọi người liền mỗi người về phòng của mình. Chỉ có Hạ Tân là tiên đi Huyền Phong gian phòng kiểm tra rồi dưới, tỉ mỉ xác nhận Huyền Phong không có việc gì, lại cho nàng đắp chăn lên, lúc này mới về phòng của mình. Huyền Phong thoạt nhìn là thực sự say máy bay, một ngày đều không tinh thần, đều ngủ thật lâu. Về đến phòng, Hạ Tân thở thật dài, đi tới trên ban công đứng, sâu đậm rơi vào trầm tư. Lại là tuyệt không thuận lợi một ngày. Tuy là, đã sớm đoán được sự tình sẽ không như thế thuận lợi, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ra quân bất lợi. Cái này cái gì địt nảy lẻn gia tộc đột nhiên xông ra. Hắn vì sao trợ giúp Vạn Giảm Đủ, Vạn Giảm Đủ lại cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Có thể hay không từ nơi này hạ thủ, đi tan rã quan hệ của bọn họ. Chìa vào địt nảy lẻn gia tộc gáp lực đi kiếm Vạn gia xí nghiệp, cũng không giống như thỏa. Trong lúc suy tư, phía sau vang lên một hồi bình ổn tiếng bước chân của. Lập tức vang lên Hạ Loan Loan thanh âm êm ái. Thiếu gia, nước Mỹ bên này buổi tối phong hàn, lấy ngươi bây giờ thân thể không thích hợp đứng bên ngoài. Hạ Tân cũng không quay đầu lại trả lời, không có việc gì, ta đầu hơi nóng, đứng ở nơi này bên cũng để cho chính mình tỉnh táo lại. Được rồi, Loan Loan, đi thăm dò đối phương là đi qua loại phương thức nào kết minh. Hạ Loan Loan cung kính trả lời, ân, đã để người đi tra xét, bất quá chúng ta nhân thủ này không nhiều lắm, khả năng hiệu suất có điểm chậm, y ta đoán, hai nhà này có thể liên hệ tới phương thức chính là... Vạn gia là làm, toàn cầu phạm vi buôn bán thổ địa, mở rộng thổ địa, mà địt nảy lẻn gia tộc địt nảy lẻn chỗ vui chơi đối với thổ địa nhu cầu rất cao, chắc là ở chỗ này có hợp tác. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ngạch, thoạt nhìn, chắc là ký cái gì hiệp ước, cho không ít chỗ tốt ta đang suy nghĩ, có khả năng hay không lướt qua địt nảy lẻn gia tộc, đi làm rơi Vạn gia xí nghiệp, hoặc là, chúng ta dành cho càng phong phú lợi nhuận, đem địt nảy lẻn gia tộc từ bọn họ bên kia kéo trở về, làm thành minh hữu của chúng ta. Cái này, chỉ có chờ cụ thể báo cáo sau khi đi ra lại thảo luận, còn có để cho ta rất không minh bạch một điểm chính là, thiếu gia, ngươi biết lúc đó hắn vì sao không nổi giận rồi sao, ta nghĩ đến đám các ngươi nhất định phải đánh nhau, là ngươi làm cái gì không? Theo lý thuyết, mạo phạm thượng lưu quý tộc một dạng đều là tử tội, bọn họ sẽ không tiếp nhận uy nghiêm của mình lọt vào khiêu khích. Điều này làm cho Hạ Tân lần nữa thở dài, ta cũng không rõ ràng, tính cách của hắn có điểm không đoán được, ta chỉ có thể xác định, ở trên một phút đồng hồ, hắn đúng là có động thủ với ta, diệt tính toán của ta, khí thế loại này ta rất rõ ràng, nhưng không biết vì sao lại thay đổi chủ ý. Hạ Loan Loan mím môi cái miệng nhỏ nhắn chăm chú suy nghĩ nói, ta có loại dự cảm, hắn trên đường đột ngột chuyển biến, rất có vấn đề, nếu như từ nơi đây hạ thủ, e rằng quả thật có thể mượn hơi hắn. Cuối cùng hai người thảo luận đi ra kết quả, cũng chỉ là còn chờ tiếp tục quan sát, các loại, chờ, cụ thể báo cáo điều tra. Nói xong chính sự, liền đến. Việc tư. Hạ Loan Loan đi tới Hạ Tân bên người, mím môi, tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân. Hạ Tân ngắm nàng liếc mắt. Từ Hạ Loan Loan trong đôi mắt mỹ lệ phát hiện thắp sáng sáng đồ đạc, điều này làm cho hắn mang theo vài phần trột dạ chuyển qua ánh mắt nói, cái gì việc tư? Nô! Hạ Loan Loan áo một lát, sáng trông suốt con người, trong nháy mắt, cũng là thoại phong nhất chuyển nói, quên đi, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu như thiếu gia thẹn quá thành giận đánh ta sẽ không tốt, còn không nói à. Hạ Tân nghiêm mặt nói bậy, ta hảo đoan đoan thẹn quá thành giận cần gì phải? Ai biết được? Hạ Loan Loan tự tiếu phi tiếu đáp một câu. Sau đó lời nói chuyển hướng nói, lần này tới nước Mỹ, ta lớn nhất sai lầm chính là đã quên giáo thiếu gia châu Âu lễ nghi, đây là Loan Loan thất trách, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện lớn. Cho nên, chúng ta bắt đầu từ ngày mai học tập châu Âu thượng lưu lễ nghi của quý tộc, ngày hôm nay cũng xin thiếu gia sớm đi nghỉ ngơi đi. Hạ Loan Loan nói, ưu nhã quỷ gối ngồi xổm xuống, một chân lui ra phía sau nửa bước, hơi cúi đầu, nắm Hạ Tân tay, cặp môi thơm khẽ chạm Hạ Tân mu bàn tay, tại hắn trên mu bàn tay ấn xuống một đạo nhàn nhạt vết hôn. Cái kia ưu nhã huyền chuyển tư thế, làm cho người ta cảm thấy một loại cảnh đẹp ý vui mỹ lệ hưởng thụ. Sau đó, Hạ Loan Loan đứng dậy gật đầu, đạo câu, thiếu gia ngủ ngon, lúc này mới đạp vui sướng bước tiến ly khai. Lưu lại một khuôn mặt mở mịt Hạ Tân. Cái này tới Mỹ quốc ngày đầu tiên, so với trong tưởng tượng, phải tới càng thêm dài dằng dặc. Hơn nữa, hắn cũng không biết rõ ràng mình bây giờ rốt cuộc là tâm tình gì, vì sao, đều đi tới nơi này, còn không đi gặp Thương Nguyệt Vũ đâu, chính mình. Đến cùng đang lo lắng chút gì đâu. Chương 1452, một đêm kia vẻ đẹp. Cho nên, chúng ta bắt đầu từ ngày mai học tập châu Âu thượng lưu lễ nghi của quý tộc, ngày hôm nay cũng xin thiếu gia sớm đi nghỉ ngơi đi. Hạ Loan Loan nói, ưu nhã quỷ gối ngồi xổm xuống, một chân lui ra phía sau nửa bước, hơi cúi đầu, nắm Hạ Tân tay, cặp môi thơm khẽ chạm Hạ Tân mu bàn tay, tại hắn trên mu bàn tay ấn xuống một đạo nhàn nhạt vết hôn, cái kia ưu nhã huyền chuyển tư thế. Làm cho người ta cảm thấy một loại cảnh đẹp ý vui mỹ lệ hưởng thụ. Sau đó, Hạ Loan Loan đứng dậy gật đầu, đạo câu, thiếu gia ngủ ngon, lúc này mới đạp vui sướng bước tiến ly khai. Lưu lại một khuôn mặt mở mịt Hạ Tân. Cái này tới Mỹ quốc ngày đầu tiên, so với trong tưởng tượng, phải tới càng thêm dài dằng dặc. Hơn nữa, hắn cũng không biết rõ ràng mình bây giờ rốt cuộc là tâm tình gì, vì sao, đều đi tới nơi này, còn không đi gặp Thương Nguyệt Vũ đâu, chính mình, đến cùng đang lo lắng chút gì đâu. Hạ Tân cũng không có nhận thức giường tập quán, khi còn bé, mặc kệ nhiều dơ bẩn, bao nhiêu gian nan địa phương hắn đều lộ tức quá, có hay không giường, có hay không gối đầu, có hay không chăn, vậy đều không phải là vấn đề, chỉ cần một cái có thể nằm địa phương là được, là hắn có thể ngủ say sưa. Hạ Tân yêu cầu, nhất quán là rất đơn giản. Nhưng, nằm nước Mỹ đứng đầu nhất bệ vợ lỉ sơn trang, nằm cái này xa hoa biệt thự phòng ngủ chính xa hoa trên giường lớn, hắn cũng là lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Chuyện của công ty. Không đúng, rất giỏi, không muốn công ty kia. Hạ Tân mong muốn là tiền sao? Dĩ nhiên không phải. Trong đầu của hắn đang nghĩ tới, là Thương Nguyệt Vũ chuyện. Đầy tâm tư đều muốn lấy, làm như thế nào cùng Thương Nguyệt Vũ gặp, nói thế nào, làm cái gì biểu tình động tác, tận lực lộ ra như thế nào nụ cười. Hắn không biết. Hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có nữ bằng hữu. Càng không nghĩ tới, chính mình còn sẽ có cùng nữ bằng hữu chia tay từng trải. Bạn trai cũ. Thực sự là một cái xa lạ từ ngữ. Bạn gái trước. Cái từ hối này với hắn mà nói, không chỉ có xa lạ, càng lộ ra mộng ảo. Đang cùng Thương Nguyệt Vũ chung đụng trong một năm, phần lớn thời gian hắn đều là ôm không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng tâm tính nơi đi quản lý tình, bởi vì tổn thương sinh ra, hắn không muốn để cho chính mình lại bị thương tổn. Cho nên, trên mặt nổi nói đối phương là bạn gái mình, kỳ thực, hắn chỉ là làm một người đàn ông hữu nên làm công tác, còn như bạn gái là ai, bạn gái thế nào, đó cũng không trọng yếu, hắn cũng sẽ không vượt quá cái tuyến kia. Thẳng đến, hắn mới vừa động tâm, ôm mong đợi ngóng nhìn, e rằng, hai người thật sự có tương lai, cái tương lai kia lập tức bị nát bấy rớt, tan cảnh, ngay cả cặn cũng không còn. Sau đó biến thành như bây giờ tình trạng. Hạ Tân nhịn không được thở thật dài, cuộc sống của hắn luôn là có thể tràn ngập các loại kinh hỉ, cảm giác có lao thiên gia đã nghĩ đùa chơi chết hắn tựa như, chưa bao giờ làm cho hắn có cái gì tốt. Nghĩ đến Thương Nguyệt Vũ, Hạ Tân liền tâm tình phức tạp, lan qua lộn lại hoàn toàn ngủ không được. Một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của hắn, Hạ Tân thuận tay từ tủ trên đầu giường sờ một cái, cũng không nhìn là ai, liền nhận. Hết ý từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Vô Song thanh âm. Đối phương cũng tiết kiệm đi khách sáo võ thuật, thẳng vào chủ đề nói, cho dù Thu không trở về công ty, cái kia vạn dặm đủ một nhà, cũng phải chết, tuyệt không thể để cho bọn họ sống khá giả. Cái kia, ta ở chỗ này cầu chúc ngươi thành công, nỗ lực lên. Hạ Tân dứt khoát cúp điện thoại. Hắn đương nhiên biết Hạ Vô Song tâm tư, Hạ Vô Song nhưng là chuyên tâm muốn làm gia chủ, đem Hạ gia hết thể sản nghiệp đều xem thành chính hắn, cái này vạn gia xí nghiệp xử trí, so với hắn chính mình càng gấp. Hạ Tân mới lười quản hắn. Thái độ của hắn là tốt nhất có thể thu hồi tới, không thu về được coi như. Hạ Tân tình huống hiện tại là, nắm giữ Hạ gia chí ít mấy trăm tỷ đi lên vô số tài sản, nhiều hơn nữa mấy trăm tỷ thì có thể làm gì? Cuộc sống mình sẽ tốt hơn sao? Phụ mẫu có thể sống lại sao? Muội muội có thể trở về sao? Còn là nói có thể trước mặt bạn gái hợp lại. Ý tưởng này làm cho Hạ Tân sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Hắn không cầu danh, cũng không cầu lợi, càng không có muốn đi chiếm đoạt những gia tộc khác gia tâm, cùng Hạ Vô Song bất đồng, chút chuyện này đối với hắn hoàn toàn không ảnh hưởng. Hạ Vô Song cực kỳ thức thời không có lại gọi điện thoại tới rồi. Đã lưu liền A. Tán nhi lầm A. Hạ Tân lại đi đi về về xoay người mấy cái, đúng là vẫn còn ngủ không được, bỏ dậy, một lần nữa mặc quần áo tử tế, thuận tiện phủ thêm Hạ Loan Loan đặc biệt vì hắn chọn lựa món đó hâm nóng áo khoác màu đen, đứng dậy ra cửa. Mới 10 điểm, khiến người ta làm sao ngủ a? Hắn đã sớm tập quán một điểm tả hữu giấc ngủ, thời gian bây giờ với hắn mà nói, có điểm quá sớm. Los Angeles ban đêm tương đối hàn lãnh, Hạ Tân mới vừa đi ra cửa, liền cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, điều này làm cho hắn gương mặt phát lạnh, môi đều có chút run. Dù sao, đây là mùa đông, vẫn là rừng núi buổi tối. Cũng may, cái này hắc sắc áo khoác ngoài đủ dày, Hạ Tân che kín y phục, dựng cổ áo, tận lực đem gương mặt giấu đến rồi cổ áo phía sau, để tránh khỏi bị gió thổi đến. Hắn thân thể có điểm hư, không quá chịu nổi phong hàn. Một đường dọc theo trước biệt thự rừng dừa đại đạo, lung tung không có mục đích đi về phía trước, trái phải hai bên là từng mảnh một nồng đậm lục ấm, cùng từng sàn thấp thoáng ở dâm trong tinh mỹ biệt thự, nơi đây hội tụ toàn bộ thế giới minh tinh cùng với phú hảo. Hạ Tân biết minh tinh cũng không nhiều, ngược lại là lanh mắt nhận ra một chiếc từ bên cạnh lái qua hát sắt trong xe nhỏ, đang ngồi một đôi phu phụ, nhớ kỹ là Trương Phong đặc biệt thích được kêu là cái gì bối đỏ giả mẫu, vẫn là vỏ sò bà vũ bóng đá minh tinh. Dường như xe đang ở phía sau ngừng, có muốn hay không bang Trương Phong muốn Trương ký tên chiếu, nhưng nếu như chính mình gọi sai tên, có thể hay không bị trở thành đến đập phá. Hạ Tân ngẫm lại thôi được rồi. Cảm giác được có chút lạnh, hắn liền đem bàn tay đến rồi áo khoác ngoài trong túi, nỗ lực giúp thân thể. Đã lâu chưa từng cảm thụ như thế lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì người yếu, thêm bên này mùa đông khí hậu giá rét quan hệ, Hạ Tân trên tay lông tơ đều dậy. Lại đi ra mấy bước, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi cảm thấy, Los Angeles bầu trời so với quốc nội càng thêm sáng sủa, cũng không biết là độ cao so với mặt biển cao vẫn là ô nhiễm nhẹ quan hệ, luôn cảm thấy, bầu trời tựa như mới tắm tựa như, mỹ lệ, loé sáng, sao nhóm ở trên trời nháy mắt, mình cũng ly thiên không càng gần, bắt trước Phật thủ duỗi dài đủ. Liền thật có thể bắt được sao tựa như. Hạ Tân vì mình hôm nay thực sự ý tưởng, nhịn không được cười ra tiếng. Một cố không rõ cảm giác quen thuộc, ở ngực nổi lên. Hắn chợt nhớ tới, cái này cảnh sắc, đêm này không, hắn từng tại một người địa phương cũng đã gặp. Đúng vậy, tại nơi khi còn bé, tại nơi mập mạp Thương Nguyệt Vũ kéo cùng với chính mình đến trên núi cái bí mật kia địa điểm thời điểm, mình cũng từng toát ra quá cái ý nghĩ này. Hạ Tân ký ức đã càng ngày càng rõ, một đêm kia mênh mông dưới trời sao, sao rất sáng. Ánh trăng rất rõ, cậu bé ngây thơ mà non nớt ngôn ngữ, nữ hài hồn nhiên mà nụ cười vui sướng, đều tựa như một úp lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đó là tại hắn màu xám cho trốn chết trong kiếp sống, ít có một luồng dùng màu sắc rực rỡ bệnh hồi ức. Đó là ở tinh không nhân chứng dưới, hai người hồn nhiên mà mỹ hảo hữu nghị. Chỉ là hữu nghị đóa hoa, còn chưa nở rộ, lần đã héo rũ. Sau lại xảy ra chuyện như vậy? Hạ Tân ôm đối quá khứ nhớ, mờ mịt dọc theo bệ vỡ lì sơn đạo, hướng giữa sườn núi đi tới. Minh Nguyệt như trước, cảnh còn người mất. Làm sao cũng không nghĩ ra, lúc gặp mặt lại, hai người đều đã đại biến đến dạng, ai cũng không nhận ra đối phương. Hắn nhớ tới thời điểm đó Thư Nguyệt Vũ, tuy là lại ôn nhu, lại thiện lương, cũng là tương đối tự ti, thương cảm, không có gì bằng hữu, bị người khác xa lánh, nàng chuyên tâm khát vọng bằng hữu, muốn cùng bằng hữu cùng nhau chơi, không muốn cô Linh Linh một người, thậm chí một phía tình nguyện tin tưởng, cái kêu bi ai khẩn cầu lấy thương hại, chính là hay là bằng hữu. Mà bây giờ, nàng là thiên chi kiêu nữ, nàng kiêu ngạo, thông minh, thiên phú hơn người, thấy rõ lòng người, là cái kia chúng tinh phùng nguyệt, người người ước ao, mỹ lệ như ngân hà vậy sáng chói tiểu công chúa. Nguyện vọng của nàng thực hiện. Hạ Tân cảm thấy cái này tốt vô cùng. Nàng rốt cuộc không cần một người, chính mình cùng chính mình chơi, chính mình sắm vai bác sĩ, chính mình sắm vai bệnh nhân, chính mình nhảy dây thun, chính mình cùng chính mình chơi bài, còn phải, chính mình nói chuyện với chính mình. Đúng vậy, thật sự là quá tốt. Nguyện vọng thực hiện. Hạ Tân cũng chân thành vì Thư Nguyệt Vũ vui vẻ. Rốt cuộc không cần hai người ăn chung cỏ a. Nhớ tới lúc đó hai người ăn chung cỏ ngốc dạng, hắn lại không nhịn được thấy buồn cười. Bất quá, tất cả đều là từ cái kia bắt đầu a. Lúc đó chính mình kỳ thực cũng không muốn cùng Nguyệt Vũ tiếp xúc, thậm chí không muốn cùng cái này mập mạp, đần đần, mình có thể cùng tự truy cập chưa nói nữ hài nhiều lời nửa chữ, luôn cảm thấy nàng là lạ, là một quái nữ hài, chính là nàng lúc đó ngồi xổm xuống ăn cỏ động tác. Mới để cho chính mình nhịn không được nhắc nhở của nàng A. Sau đó, cố sự liền từ nơi đây bắt đầu rồi. Hạ Tân có chút phiền muộn, cũng có chút thổn thức. Bước chậm gian, một đạo rất nhẹ, người thường hầu như không nghe được giai điệu chuyển vào lỗ tai của hắn. Điều này làm cho Hạ Tân một cái dừng lại động tác. Cây sáo sao? Gì, cái này giai điệu là? Khúc hát ru. Hạ Tân mình cũng biết thổi, chỉ là, thật lâu không có thổi, hắn chỉ ở trước đây chạy trốn thời điểm, thổi qua cho đêm hè nghe. Sau lại bận về việc, sinh kế, mỗi ngày vội vàng đánh ra, cũng liền sơ sót. Hắn sửng sốt một chút, men theo cái kia nho nhỏ thanh nguyên, không đi đại đạo, trực tiếp dọc theo bất ngờ con dốc, từ trung gian tràn đầy cây có gai địa phương, cẩn thận, nhẹ nhàng xuyên qua. Vẫn xuyên qua lục ấm, xuyên qua rậm rạp bãi cỏ, đi tới thanh nguyên phụ cận. Thẳng đến Hạ Tân chậm rãi đẩy ra trước mắt che chuỗi dài cành lá, thấy rõ ràng cái kia ngồi ở phía sau sân phơi bên cạnh, cái kia thật mỏng váy công chúa dưới. Nói mỹ lệ như nguyệt quang nữ thần hình mặt bên, cái kia thanh thúy lá cây áp vào thật mỏng bên môi đỏ mọng, nhẹ nhàng tấu vang lên giai điệu, trong nháy mắt liền cùng trí nhớ đêm đó giống in. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn phảng phất lại trở về, hai người hai nhỏ vô tư, hồn nhiên mà mỹ hảo buổi tối kia. Nguyệt Vũ. Chương 1453, hồn nhiên mà mỹ hảo buổi tối. Gì, cái này giai điệu là? Khúc hát ru. Hạ Tân mình cũng biết thổi, chỉ là, thật lâu không có thổi. Hắn chỉ ở trước đây chạy trốn thời điểm, thổi qua cho đêm hè nghe, sau lại bận về việc. Sinh kế, mỗi ngày vội vàng đánh ra, cũng liền sơ sót. Hắn sửng sốt một chút, men theo cái kia nho nhỏ thanh nguyên, không đi đại đạo, trực tiếp dọc theo bất ngờ con dốc, từ trung gian tràn đầy cây có gai địa phương, cẩn thận, nhẹ nhàng xuyên qua. Vẫn xuyên qua lục ấm, xuyên qua rậm rạp bãi cỏ, đi tới thanh nguyên phụ cận. Thẳng đến Hạ Tân chậm rãi đẩy ra trước mắt che chuỗi dài cành lá. Thấy rõ ràng cái kia ngồi ở phía sau sân phơi bên cạnh, cái kia thật mỏng váy công chúa dưới, nói mỹ lệ như nguyệt quang nữ thần hình mặt bên, cái kia thanh thúy lá cây áp vào thật mỏng bên môi đỏ mọng, nhẹ nhàng tấu vang lên giai điệu, trong nháy mắt liền cùng trí nhớ đêm đó giống in. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn phảng phất lại trở về, hai người hai nhỏ vô tư, hồn nhiên mà mỹ hảo buổi tối kia. Nguyệt Vũ, như nước ánh trăng, khuynh tả tại lạnh như băng sân phơi bên trên, cũng hất tới thương Nguyệt Vũ phơi bảy cánh tay, chân nhỏ trên da thịt cũng vì nàng trắng như tuyết da thịt phủ thêm một tầng màu bạc quang hoa. Theo cái kia hơi đóng mê người đôi môi, phun ra hương thơm khí tức, khúc hát du giai điệu, ở nơi này bầu trời đêm yên tĩnh gian phiêu đãng. Cái kia động nhân làn điệu, phảng phất cũng lẫn vào thương nguyệt vũ khí tức, lại tựa như mỹ lệ dương cánh hồ điệp, chớp linh động cánh, ở giữa núi rừng bay lượn, lại thích lại tựa như thanh lượng mảnh nhỏ tuyền, len ken rung động ra thanh thúy giai điệu, nhạc khúc cùng ánh trăng hòa làm một thể, rơi đầy đất như lưu ly ánh trăng, bảy vây đến cái kia hoa cỏ bên trên. Toát ra mỹ lệ quang hoa. Hạ Tân trước mắt phảng phất lần thứ hai nổi lên một đêm kia tình cảnh. Một đêm kia, Thư Nguyệt Vũ kéo hắn đi tới rời nhà xa xa một chỗ giữa sườn núi, cũng là như vậy một cái ẩn giấu sân phơi. Ngồi ở đó cái trên sân thượng, có thể quan sát hơn nửa thành phố phong cảnh. Nhất là ở Thư Nguyệt Vũ lôi kéo hắn tới buổi tối kia, thành phố cảnh đêm, hơn nửa mỹ lệ, đủ mọi màu sắc ngọn đèn, rực sáng hơn phân nửa bầu trời đêm, bầu trời sao có vẻ hơn nửa thấu triệt sáng sủa. Ngay lúc đó Tiểu Nam Hải cùng Tiểu Cô Nương, liền cùng Thương Nguyệt Vũ hiện tại giống nhau, cứ như vậy ngồi ở trên sân thượng, chân lắc lư ở bên ngoài, vừa nhìn sao, vừa ôn thiên. Y sáu cũ ba táp nhĩ chuông ba. Nho nhỏ, mập mạp thương Nguyệt Vũ, bởi vì mới đã khóc quan hệ, trên mặt còn mang theo lệ ngân, cùng Hạ Tân giới thiệu, ú nơi này là bí mật của ta căn cứ, có đôi khi, không có địa phương đi, ta chỉ có một người chạy đến nơi này, cái kia hai cái cây cột có thể trói dây thun, trên mặt đất có thể đóng xa thành bảo, sau đó bên cạnh hình tròn tảng đá trong phòng có thể coi phòng chứa, bỏ vào thứ kia, cũng có thể dùng để tránh mưa. Đó là hình một vòng tròn chu vi dùng tảng đá vây quanh, chỉ ở giữa giữ lại cửa ra thạch thất, bên trên là tròn hình nóc, có điểm cùng loại tiểu hình phòng an ninh. Nơi đây trước kia là đánh giặc địa phương, đó là một cái tuần tra trạm canh gác đài, hơn nữa vì bí ẩn, làm nhất định che lấp xử lý. Sau đó bị một người buồn chán đi lung tung thương Nguyệt Vũ phát hiện. Đây là chỉ thuộc về thiên A, nàng có thể một người ở nơi này muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, sẽ không nhận ghét bỏ, sẽ không nhận trào phúng, càng sẽ không chịu đến vũ nhục. Nàng phảng phất đi tới một người thế giới, một cái tuy là cô độc, cũng rất an toàn thế giới. Nơi đây làm nàng an tâm, cho nên, nàng cũng không biết nói cho người khác biết. Thất ý thời điểm bị thương, khổ sở thời điểm, nàng sẽ đến nơi đây, một người yên lặng liếm vết thương. Nho nhỏ thương Nguyệt Vũ, lộ ra với cái tuổi này sở không tương xứng thành thục trọng ánh mắt, sâu kín nhìn phương xa bầu trời đêm. Ta nghĩ muốn bằng hữu, ta muốn cùng bằng hữu cùng nhau chơi, ta không muốn một người. Tiểu Hạ Tân ánh mắt chân thành tha thiết mà sáng sủa, thành thực mà thành khẩn nói rằng, Nguyệt Vũ, như vậy, mới không phải bằng hữu. Lúc này Hạ Tân coi như không phải rất thông minh, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được người khác trong ánh mắt thiện ý cùng ác ý, chí ít, hắn không có từ thương Nguyệt Vũ hay là bằng hữu trong ánh mắt, nhìn ra thiện ý. Lại càng không có bằng hữu, không nhìn của nàng khổ cực, tùy ý thúc giục nàng, sai bảo nàng, cho đòi chi tắc tới huy chi tắc hứ, không kiêng nể gì cả cười nhạo khuyết điểm của nàng, đem nàng thống khổ trở thành chính mình vui sướng. Không có có loại này bằng hữu. Bạn thân đi nữa, cũng không có thể cầm khuyết điểm của người khác, thống khổ, trở thành làm vui vui đùa. Điểm này, Hạ Tân vẫn là hiểu, hắn chính là được đi học, cùng đồng học, cùng bằng hữu đã chơi chung. Thư Nguyệt Vũ viền mắt lần nữa đã ướt nước, trong mắt nổi lên mông lung vũ khí, điều này làm cho nàng hầu như thấy không rõ phương xa phong cảnh, nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn, không để cho mình khóc lên, dùng thanh âm run rẩy trả lời, ta cũng biết, ta cũng có chút cảm giác, bọn họ dường như không đem ta làm bằng hữu, thế nhưng, ta không có biện pháp khác, ta thật không có biện pháp, ai cũng không để ý tới ta, ai cũng ghét bỏ ta, ai cũng không muốn theo ta chơi, ta biết, mọi người kỳ thực đều khinh thường ta, đều nói ta là thùng cơm, túi rác, heo mập, ta biết. Thế nhưng ta cũng không muốn à, ta không muốn ăn nhiều như vậy, thế nhưng ta thật là đói, thường thường sẽ đặc biệt đói, đói nửa đêm hoàn toàn có ngủ hay không lấy, ta cũng không muốn ăn nhiều như vậy à, ồ. Thương Nguyệt Vũ nói đến đây, thực sự không nhịn được khóc ra tiếng, dùng thanh âm run rẩy nói rằng, hiện tại thật vất vả có người nguyện ý theo ta chơi, ta chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể nỗ lực đi lấy lòng các nàng, khẩn cầu các nàng làm bằng hữu của ta. Dù cho chỉ là nói cho ta một chút cũng tốt. Hạ Tân có chút không đành lòng nhìn thống khổ thương Nguyệt Vũ, thương tiếc trả lời, Nguyệt Vũ, bằng hữu. Không phải khẩn cầu tới, bằng hữu là muốn thật tâm thích. Nhưng là, ta đã không có biện pháp khác à, ta thực sự, rất sợ hại à, thực sự, thật là thống khổ à, ta đã, không có cách nào à. Phảng phất là bị Hạ Tân nói chúng rồi đau đớn trong lòng, thương Nguyệt Vũ lớn tiếng phát tiết nổi khổ trong lòng đau nhức, một bên hồ, một bên lớn tiếng khóc. Nói hết lấy trong lòng cỗ này cảm giác vô lực cùng cực kỳ bi ai cảm giác. Bản này không phải là nàng cái tuổi này nên thừa nhận. Thư Nguyệt Vũ khóc khóc nói rằng, ô ta không muốn cô Linh Linh một người, vĩnh viễn một người, ô lớp Anh ngữ cũng không còn người theo ta luyện khẩu ngữ, khóa thể dục cũng không có ai theo ta nóng người, liền lao sư đều ghét bỏ ta, ta vĩnh viễn chỉ có thể một người đứng ở một bên, cô Linh Linh đánh đứng ở một bên, một người một cái bản, một người một cái cầu, ta thật là thống khổ a, ô ta thật mong muốn một người bạn. Muốn cùng mọi người cùng nhau chơi, ta không muốn một người chơi kéo, ta không muốn một người chơi game, một người làm bài tập, mọi người chính mình đối với mình nói bảo, ta cảm thấy tốt lắm ngốc à, cũng tốt quái à, ồ. Thì ra, nàng là biết đến. Nhìn Thương Nguyệt Vũ há to mồm, gào khóc thương cảm giáng dấp, Hạ Tân thực sự có chút không đành lòng. Hắn giống như một tiểu đại nhân tựa như, đưa qua tay trái nhẹ nhàng vuốt ve Thương Nguyệt Vũ tóc, liền cùng trước đây an ủi mình muội muội giống nhau. Được rồi, ngoan. Đừng khóc, như vậy đi, để ta làm bằng hữu của ngươi. Những lời này, quả nhiên làm cho Thư Nguyệt Vũ đừng khóc. Thư Nguyệt Vũ hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn Hạ Tân, nghẹn ngào, hút nước mũi hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự, ta có thể làm bằng hữu của ngươi, ta ta sẽ không lừa ngươi, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, làm ngươi bằng hữu chân chính. Nhưng là, Thư Nguyệt Vũ muốn hỏi ngươi dễ nhìn như vậy, tại sao phải làm bằng hữu ta, nhưng nói đến phân nửa lại dừng lại, cảm giác đây không phải là một vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói hay này nói, nhưng là mới vừa, ta còn nói ngươi không phải bằng hữu ta, bởi vì, ta không muốn bị bọn họ xa lánh, ta cực kỳ sợ, xin lỗi. Không quan hệ, ta không thèm để ý, giữa bằng hữu sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Hạ Tân rất rộng rãi vô bộ ngực biểu thị chính mình nam tử hán đại trượng phu, lòng dạ rộng hoàn toàn sẽ không để ý. Là, như vậy phải không? Sẽ không để ý sao, bằng hữu? Thật là không dậy nổi. Thư Nguyệt Vũ cũng không khóc, nháy tò mò ánh mắt nhìn Hạ Tân, bằng hữu cái từ này, với hắn mà nói đã mới mẻ vừa xa lạ, hơn nữa, cảm giác siêu cấp giỏi lắm. Tuy là, ta khả năng ngày mai sẽ phải đi, bất quá, chờ ta muội muội được rồi sau đó, ta sẽ trở về xem ngươi, yên tâm đi. Thật vậy chăng? Đương nhiên thực sự. Thật tốt quá, cái kia. Ta cũng có bằng hữu, chúng ta cũng là bạn tốt. Ân. Hạ Tân gật đầu, làm cho Thư Nguyệt Vũ cao hứng cười toe toé. Nàng có bằng hữu, có thể cùng bằng hữu cùng nhau chơi, hơn nữa còn là đẹp mắt như vậy bằng hữu. Sau đó, tiểu nam hài liền bồi tiểu cô nương chơi, bởi vì hắn cảm thấy tiểu cô nương tốt, rất hiền lành, trả lại cho hắn đồ ăn, đồng thời, cũng cực kỳ thương cảm, cho nên, hắn nguyện ý theo nàng chơi. Nguyện ý ở nơi này trước khi rời đi ngày cuối cùng, để cho nàng hài lòng. Hai người chơi dưới đống tòa thành, Thư Nguyệt Vũ tài nghệ vượt lên đầu Hạ Tân gấp mấy chục lần, có thể tích tụ ra các loại hình dạng, còn như Hạ Tân, hắn chỉ có thể tích tụ ra cái hình tròn, còn chơi dưới bác sĩ bệnh nhân nhân vật sắm vai, chơi dưới nhảy dây, cơ bản đều là Hạ Tân đang giúp Thư Nguyệt Vũ đẩy, tuy là Thư Nguyệt Vũ rất nặng, nhưng ở Hạ Tân trên tay, quả thực không đáng giá nhắc tới. Các loại, chờ, chơi mệt, hai người an vị ở sân phơi bên nghỉ ngơi. An Thư Nguyệt Vũ mang tới đồ ăn vặt, trò chuyện, nhìn sao? Còn thổi lá cây. Là Hạ Tân dạy Thư Nguyệt Vũ thổi lá cây. Hạ Tân thuần thục đem lá cây ngậm tại bên mép thổi lên, đó là hắn thích nghe nhất, mụ mụ thường tại hắn bên thai ngâm nga khúc hát du làn điệu. Một người trên đường, hắn chỉ có thể dựa vào cái này giải buồn. Thư Nguyệt Vũ hưng phấn ở bên cạnh vỗ tay, tán dương, ngươi thổi thật là dễ nghe. Muốn học không? Hạ Tân hỏi. Muốn. Thư Nguyệt Vũ trả lời khẳng định. Hạ Tân cười cười, ta đây dạy ngươi à, như vậy, ngươi về sau cảm thấy tịch mịch, nhàm chán thời điểm, cũng có thể chính mình thổi cho mình nghe, cái này thổi có kỹ xảo, tay nếu như vậy, chọn lá cây cũng có kỹ xảo. Ân Ân Thư Nguyệt Vũ rất nghiêm túc nghe. Thẳng đến đêm đã khuya, Triệu Tinh gọi điện thoại kêu Thư Nguyệt Vũ về nhà, hai người mới lưu luyến chia tay. Thư Nguyệt Vũ có chút không thôi lôi kéo Hạ Tân tay nói, ta hôm nay thực sự là đùa thật là vui, đây là ta cả đời vui vẻ nhất một ngày, hoa cảnh. Chờ ngươi đi trở về, ngươi còn biết được xem ta sao? Đương nhiên biết ta. Hạ Tân nói rằng cái này, nhớ lại mặt khác cô gái, lấy ra trên cổ đeo hắc ngọc, thành thật trả lời nói, bất quá, ta có thể phải đi trước xem một cô gái khác, dù sao chúng ta ước định tốt, ta muốn cưới nàng. Cưới nàng, chính là kết hôn. Thư Nguyệt Vũ nháy sáng trông suốt đôi mắt nhìn Hạ Tân. Ân, kết hôn, chính là tân lang cùng tân nương, là cả đời tốt nhất, đặc biệt nhất bằng hữu. Ta nghe mẹ ta nói. Cái này Hạ Tân gãi gãi đầu, cau mày rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nên tính là a, đúng là cả đời đặc biệt nhất, bằng hữu tốt nhất, so với người khác cũng muốn giỏi hơn. Tuy là chính hắn lý giải, nhưng hắn còn chưa đủ thông minh đến có thể cùng Thư Nguyệt Vũ giải thích giá từ ngữ hàm nghĩa trình độ. Cái kia hoa cảnh, chúng ta cũng kết hôn a? A. Hạ Tân nhất thời thất kinh, còn có thể hai người cùng nhau kết hôn sao? Đương nhiên, chúng ta cũng kết hôn a, làm cả đời tốt nhất, đặc biệt nhất hảo bằng hữu. Ta cũng có thể làm tân nương của ngươi. Thư Nguyệt Vũ chưa từng giống bây giờ hưng phấn như thế quá, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, tim đập dồn dập cực nhanh, nàng thích hoa cảnh đã đẹp, lại xinh đẹp, đã hiền hòa, lại săn sóc, là nàng đã gặp người tốt nhất. Nàng làm ra cả đời này, từ khi ra đời tới nay, to gan nhất, cũng dũng cảm nhất quyết định, bởi vì nếu như bỏ qua nơi đây, sẽ thấy không có cơ hội. Cứ quyết định như vậy đi, Thư Nguyệt Vũ nắm Hạ Tân trong tay hắc ngọc, thật nhanh chạy ra, nàng hài lòng phá hủy. Chính mình rốt cục có bằng hữu, hơn nữa còn là cả đời hảo bằng hữu. Thư Nguyệt Vũ vừa chạy vừa nói rằng, cái này ngọc, sau này sẽ là đồ của ta, chờ ngươi cưới ta, để cho ta làm tân nương của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi. A, nhưng là, như vậy, các loại, chờ, hoa cảnh trước cùng chính mình kết hôn, cùng mình làm cả đời hảo bằng hữu, hắn mới có thể lại đi cùng người khác kết hôn, cùng người khác làm bạn tốt. Thư Nguyệt Vũ cảm thấy đây là đã biết dạng cả đời, thông minh nhất một lần. Nàng chưa bao giờ so với ngày hôm nay thông minh hơn.

Hạ Tân một bộ thất vọng mất mát biểu tình lại tới đến sân phơi bên, ngơ ngác nhìn bên dưới mấy đống biệt thự. Hắn có chút ngẩn ngơ thất thần. Giống nhau ánh trăng, hoàn cảnh giống nhau, phong cảnh bất đồng. Vì sao, luôn có một loại nói còn chưa dứt lời cảm giác. Vì sao, trong lòng có một cố cảm giác mất mát. Chính mình, cũng không có hạ xuống cái gì a. Bất kể thế nào muốn, cũng không khả năng có cái loại này ước định a. Nhưng là, luôn cảm thấy Nguyệt Vũ không phải nói cái kia. Đến cùng, nàng nói là ý gì đâu. Hạ Tân lăng lăng nhìn dưới mờ tối cảnh sắc, ngẫu nhiên một ít trong biệt thự ánh sáng sáng lên làm cho hắn cảm giác được thoáng ấm áp. Cái này Los Angeles ban đêm, quả thực so với tưởng tượng lạnh hơn. Hạ Tân không nhịn được lần nữa nắm thật chặt y phục. Nghĩ thầm, ngày mai đi gặp Nguyệt Vũ A. Có mấy lời, cuối cũng vẫn phải nói rõ ràng. Thuận tiện đem Ngọc cầm về. Còn có, phải thật tốt cảm ơn nàng, hiếm có một vật bị nàng giữ lâu như vậy, kém chút đều cho là nàng vứt bỏ đâu. Thực sự là vận hạnh. Ân, cứ như vậy quyết định. Nghĩ vậy, Hạ Tân cảm giác mình cũng nên về ngủ, đêm đã khuya, trời lạnh. Chỉ là, tại hắn xoay người trong nháy mắt, kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Tại hắn phía sau không đến 3 mét chỗ, một đạo hiểu điệu bạch sắc xinh đẹp, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không có một tia dấu hiệu, không có một chút điểm cảm giác, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mình, cái kia trắng như tuyết quần dài tùy phong lay động bắt đầu liêu nhân độ cung. Hạ Tân phát hiện mình mất thần, nếu không, không có khả năng không có phát hiện Thư Nguyệt Vũ thanh âm. Hai người cứ như vậy rêu tương nhìn nhau. Thư Nguyệt Vũ thần tình phức tạp nhìn Hạ Tân. Trong ánh mắt hôn tạp các loại phức tạp tâm tình, phức tạp đến liền tự xưng Thư Nguyệt Vũ thông Hạ Tân đều không thể nhận ra nàng muốn nói cái gì. Mà Hạ Tân, liền có vẻ hơi có chút lúng túng, dù sao. Dình coi bị bắt hiện hành. Cái này được rồi, lúc trước nghĩ kỹ gặp mặt lấy cái gì biểu tình, nói chuyện gì ngữ, làm cái gì động tác, Thư Nguyệt Vũ toàn bộ giúp hắn tiết kiệm. Hạ Tân có chút lúng túng gãi gãi gương mặt, hỏi, ngươi, tại sao trở lại? Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng lấy ra cái kia mảnh nhỏ lá cây, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy lá cây này có thể ở tại chỗ thả bao lâu? Hạ Tân một cái cũng hiểu. Nơi đây buổi tối gió lớn như vậy, cách mỗi mấy mươi giây, liền tới một hồi gió to, mới vừa Thư Nguyệt Vũ tóc đều bị hoàn toàn thổi lên, nàng ly khai 3 phút, như thế mảnh nhỏ cây nhỏ diệp, sớm bị thổi tới chân trời đi. Nhưng nàng lúc tới, lá cây vẫn còn ở tại chỗ, nói rõ là ở hai trận gió ở giữa, người nào đó mới đem cây diệp phóng xuống tới, trước sau sẽ không vượt qua hơn 10 giây. Hơn nữa, nàng tin tưởng sẽ không có người buồn chán đến đi di chuyển như thế một mảnh bé nhỏ không đáng kể, không chút nào đáng tiền trúc diệp, trừ phi, lá cây này đối với hắn mà nói có ý nghĩa gì. Hạ Tân cười khan, không lời chống đỡ. Nguyệt Vũ vẫn là giống như trước thông minh. Mình cũng là vờ ngớ ngẩn, một mảnh lá cây nơi nào chống lại nơi này gió. Sau đó, lại là một hồi không tiếng động trầm mặc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Đây là thời gian qua đi nửa năm lâu gặp lại, chỉ là, đã cảnh còn người mất. Cái này đột ngột gặp mặt, đánh Hạ Tân một cái trở tay không kịp. Hắn có điểm loạn. Vì hòa hoãn không khí lung túng, hắn đã nghi tùy tiện nói điểm nói. Sau đó bật thốt lên mà ra lại hỏi, ngươi có khỏe không? Ngay sau đó trong đầu lập tức nhớ tới đã từng thấy qua thứ nhất chê cười. Nam nữ bằng hữu đã cách nhiều năm gặp mặt. Nam hỏi, ngươi có khỏe không? Nữ đáp ý tốt. Vậy ngươi mụ được không? Tốt. Vậy ngươi ba được không? Cả nhà của ta đều sống rất tốt, để cho ngươi thất vọng rồi. Bất quá Thư Nguyệt Vũ chưa cho Hạ Tân diễn luyện quy tắc này chuyện tiếu lâm cơ hội, nàng liền vấn đề thứ nhất cũng không có trả lời. Như sương ánh trăng chiếu vào nàng trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn trải một dạng lông mi run rẩy, con người đen nhánh không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân, mặc cho gió đêm hưu hưu quấy sợi tóc của nàng, không an phận rối loạn nàng cao ngạo cổ. Thư Nguyệt Vũ nuốt nước miếng một cái, từ trong cổ họng bài trừ một câu, ngươi phải nói liền cái này sao? Ta đều không biết mình muốn nói gì a. Ngươi cũng không cho ta điểm tâm để ý chuẩn bị. Hạ Tân dừng lại, đống nhiên mở miệng nói, hắn lên đây, ta tránh một cái đem. Hắn ra hiệu một cái bên cạnh cành cây, biểu thị mình có thể trốn được phía sau. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt không thay đổi nhìn nàng, thật mỏng môi đỏ mọng khẽ mở, hỏi, tránh cái gì? Đêm sâu như vậy, hai chúng ta. Cái này. Hạ Tân ngón tay ở trên người hai người qua lại chỉ xuống, biểu thị, dễ dàng làm cho hắn hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Thư Nguyệt Vũ vẫn là như vậy một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ nhìn Hạ Tân, lạnh lùng ép hỏi lấy. Ngược lại thì Hạ Tân, tại cái gì ánh mắt của người dưới đều chưa từng lùi bước nửa điểm, dù cho cùng vị kia lộ tô địt nợi lẹn, lo sang dơ liết giáo phụ, đối chọi gay gắt, đều không hề sợ hãi chính hắn. Ở Thư Nguyệt Vũ nhìn gần dưới, có chút trột dạ nhìn về phía mặt đất nói, sẽ bị hiểu lầm cái kia, đêm hôm khuya khoát, nam nữ, hai chúng ta, ở chỗ này, ngươi xem chúng ta đi qua, lại là loại quan hệ đó. Thư Nguyệt Vũ vẫn là một bộ bất khuất giọng của ép hỏi lấy, loại quan hệ đó, quan hệ thế nào? Cũng liệu cậu bá sái a linh bá. Chính là cái kia. Tại sao phải trột dạ, vì sao không dám nhìn ánh mắt của nàng? Hạ Tân không biết rõ. Chính mình lại không làm gì sai. Sẽ không có làm sai a. Nhưng, trong lòng thật là mơ hồ có như vậy loại cảm giác, chính mình lậu điệu cái gì, trí nhớ của mình bỏ sót một cái vật rất trọng yếu, đó chính là Thư Nguyệt Vũ lúc này lời nói chỉ. Hạ Tân trong lòng mơ hồ biết, mơ hồ cảm giác mình nên nghĩ tới, khả năng liền giống như là ở giữa hôn mê tầng vải xô tựa như, làm sao cũng không còn biện pháp đem tầng này ra sốc lên. Chính là, cái kia, bạn trai cũ, bạn gái trước, nửa đêm, tại loại này địa phương, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm ở hẹn hò. Hạ Tân ấp a ấp úng còn chưa có giải thích hết, đã bị Thư Nguyệt Vũ cường ngạnh cắt đứt. Thư Nguyệt Vũ nhanh chóng hỏi, vậy chúng ta là ở hẹn hò sao? Dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi chột dạ cái gì? Ta nào có chột dạ. Hạ Tân chột dạ cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân, với ánh mắt phiếm hồng, mang theo vài phần dỗi, vài phần bức bách giọng nói hỏi, ngươi vì sao không dám nhìn con mắt của ta? Ngươi không phải chỉ cần đi bận tâm ngươi Lãnh Tuyết Đồng thì tốt rồi sao? Ngươi có cái gì tốt chột dạ? Ngươi luôn là chính mình quảng cáo dùm beng, còn chấn chấn hữu từ giáo hơn ta, làm việc phải không thẹn với lương tâm. Hiện tại, ngươi sức mạnh đâu? Ân, ta không có làm chuyện trái lương tâm gì a. Hẳn là a. Làm sao lại như thế chột dạ đâu? Hạ Tân mình cũng không rõ. Đúng lúc này, một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến, Thẩm Ngọc Cây cũng cuối cùng đã tới. Nguyệt Vũ, ngươi tại sao còn chưa đi? Thẩm Ngọc Cây đi mau mấy bước, đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người, lúc này mới phát hiện sân phơi bên đứng người đàn ông. Điều này làm cho hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, không minh bạch Hạ Tân là thế nào đi lên, không phải là hắn bên phải một con đường sao, mới vừa còn không ở. Thẩm Ngọc Cây cảnh giác đem Thư Nguyệt Vũ ngăn ở phía sau, hỏi, ngươi là? Các ngươi quen nhau sao? Bởi vì hắn chợt phát hiện Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân biểu tình đều có chút kỳ quái, trời sinh tính bén nhạy hắn. Cảm giác được giữa hai người bầu không khí có khác thường. Ở Thư Nguyệt Vũ mở miệng phía trước, Hạ Tân trước vội vã giải thích, không biết, đi ngang qua, ta đi ngang qua mà thôi. Hắn sợ vị này Thư Nguyệt Vũ nam bằng hữu hiểu lầm, dù sao, nếu như nói là bạn trai cũ, hai người hơn nửa đêm lại không rõ ở nơi này gặp mặt, ngươi chính là trưởng 100 mở miệng cũng nói không rõ. Đi ngang qua. Thẩm Ngọc Cây khẽ nhíu mày một cái. Hạ Tân cười khăn nói, chào ngươi, ta là mới dọn tới. Ở tại Dẹt Phúc Đức đường 413 hảo, đối với bên này còn không quá quen, ở nơi này bên tùy tiện đi một chút, không biết thế nào đi tới nơi này. Thẩm Ngọc Cây bằng vào trí nhớ kinh người, nỗ lực suy nghĩ một chút nói, Dẹt Phúc Đức đường 413 hảo. Ta nhớ được, những tòa biệt thự phong cách rất tinh xảo khả ái, cái kia biệt thự chủ nhân, phải là một nữ chủ nhân A. Là, nữ chủ nhân không sai, biệt thự là Loan Loan thiết kế lắp ráp, từ mình dùng gì đó, nàng thích chính mình chuẩn bị cho tốt. Hạ Tân cảm thấy người này thực sự là lợi hại, quan sát ngận tế trí. À, vợ chồng các ngươi mới đưa đến à, kỳ thực, ta cũng là C quốc người, về sau chúng ta có thể thường liên hệ, ta đối với Los Angeles vùng này rất quen, có chuyện ngươi hỏi ta có lẽ sẽ biết. Thẩm Ngọc Cây vẻ mặt khiêm tốn nói, lấy ra một tấm danh thiếp liền hướng phía Hạ Tân đi tới. Chỉ là, mới bán ra một bước, trên tay danh thiếp đã bị Thư Nguyệt Vũ cướp đi. Thư Nguyệt Vũ tiện tay đem danh thiếp vứt bỏ, híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Béo mập khỏe môi câu dẫn ra một trào phúng, chẳng đáng, khinh bỉ, ngoài ra còn phẫn nộ tiểu ý, Loan Loan, ngươi không phải nói, muốn cùng Lãnh Tuyết Đồng kết hôn sao? Tại sao lại nhiều hơn một cái? Chương 1456, Vũ nhục hắn, tàn phá hắn. Ở Thư Nguyệt Vũ mở miệng phía trước, Hạ Tân trước vội vã giải thích, không biết, đi ngang qua, ta đi ngang qua mà thôi. Hắn sợ vị này Thư Nguyệt Vũ nam bằng hữu hiểu lầm, dù sao, nếu như nói là bạn trai cũ. Hai người hơn nửa đêm lại không rõ ở nơi này gặp mặt, ngươi chính là trưởng mở miệng cũng nói không rõ. Đi ngang qua. Thẩm Ngọc Cây khẽ nhíu mày một cái. Hạ Tân cười khăn nói, chào ngươi, ta là mới dọn tới, ở tại Dẹt Phúc Đức đường hào, đối với bên này còn không quá quen, ở nơi này bên tùy tiện đi một chút, không biết thế nào đi tới nơi này. Thẩm Ngọc Cây bằng vào trí nhớ kinh người, nỗ lực suy nghĩ một chút nói, Dẹt Phúc Đức đường hào. Ta nhớ được. Những tòa biệt thự phong cách rất tinh xảo khả ái. Cái kia biệt thự chủ nhân, phải là một nữ chủ nhân A. Là, nữ chủ nhân không sai, biệt thự là Loan Loan thiết kế lắp ráp, từ mình dùng gì đó, nàng thích chính mình chuẩn bị cho tốt. Hạ Tân cảm thấy người này thực sự là lợi hại, quan sát ngận tế trí. À, vợ chồng các ngươi mới đưa đến A, kỳ thực, ta cũng là C quốc người, về sau chúng ta có thể thường liên hệ, ta đối với Los Angeles vùng này rất quen, có chuyện ngươi hỏi ta, ta có lẽ sẽ biết. Thẩm Ngọc Cây vẻ mặt khiêm tốn nói, lấy ra một tấm danh thiếp liền hướng phía Hạ Tân đi tới. Chỉ là, mới bán ra một bước, trên tay danh thiếp đã bị Thư Nguyệt Vũ cướp đi. Thư Nguyệt Vũ tiện tay đem danh thiếp vứt bỏ, híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, béo mập khỏe môi câu dẫn ra một trào phúng, chẳng đáng, khinh bỉ, ngoài ra còn phẫn nộ tiểu ý, Loan Loan, ngươi không phải nói, muốn cùng Lãnh Tuyết Đồng kết hôn sao? Tại sao lại nhiều hơn một cái? Nghe Thư Nguyệt Vũ không chút lưu tình chọc thủng quan hệ của hai người, Hạ Tân nhất thời cũng có chút lúng túng. Hắn mới vừa còn nói với người ta chính mình đi ngang qua đâu. Bởi vì hai người đêm hôm khuya khoắc tại loại này địa phương gặp nhau, căn bản không biện pháp giải thích, người bình thường đều sẽ cho rằng hai người làm chút cái gì. Việc không thể lộ ra ngoài. Ngược lại sau này mình cũng sẽ không trở lại Mỹ Quốc, vì bang Thư Nguyệt Vũ tránh khỏi phiền toái không cần thiết, vì không cho Thư Nguyệt Vũ làm khó dễ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Hạ Tân là muốn giúp nàng giấu giếm được đi. Làm gì được, Thư Nguyệt Vũ cũng không cảm kích. Đột nhiên này toát ra một cái Lãnh Tuyết Đồng tên, lại ngu xuẩn người cũng nên minh bạch hai người quan hệ không đơn giản a. Ngậy! Cái này! Hạ Tân phát hiện mình cũng không tiện giải thích Hạ Loan Loan cùng quan hệ của mình. Hai người dĩ nhiên không phải phu thê, hắn chỉ là vì tránh cho phiền phức, mới lười cùng Thẩm Ngọc Cây giải thích, nhưng Thư Nguyệt Vũ hỏi, liền nhất định phải giải thích a. Loan Loan là, một người bằng hữu của ta, nàng ở nước Mỹ bệ vợ Lì Sơn Trang bên này có biệt thự, ta ngược lại muốn đi qua. Đang ở nàng biệt thự tá túc một cái, chỉ là, bằng hữu mà thôi. Hạ Tân cười khan giải thích. Thẩm Ngọc Cây nghi ngờ ánh mắt ở trên người hai người bồi hồi, hắn bén nhạy nhận thấy được, sự tình cũng không đơn giản. Thư Nguyệt Vũ mắt không hề nháy một cái đe dọa nhìn Hạ Tân, Hạ Tân trột dạ cố tả hữu. Kỳ thực Hạ Tân cũng không hiểu tại sao mình trột dạ, hai người đã chia tay, chính mình lại không làm gì sai. Hẳn là à, chỉ là, hắn mơ hồ cảm thấy, Thư Nguyệt Vũ đúng là có ám chỉ thay mặt. Chính mình dường như bỏ quên khi còn bé đặc biệt gì chuyện trọng yếu. Ba người nhìn nhau không nói gì, cứ như vậy đứng yên lặng, mặc cho bóng đêm mông lung, gió đêm tập kích. Hạ Tân cảm giác thân thể cùng tâm linh song trọng bị lạnh. Bất quá, vì phòng ngừa đối phương hiểu lầm Thư Nguyệt Vũ, Hạ Tân cũng không muốn bởi vì mình nguyên nhân cho Thư Nguyệt Vũ thêm phiền phức, cho nên vẫn là cùng Thẩm Ngọc Cây giải thích câu, chúng ta là đại học đồng học, ta có chút sự tình tới nước Mỹ, ngẫu nhiên đụng phải. Nhưng mà cái này lão thiên giống như là thành tâm cùng Hạ Tân đối nghịch tựa như, hắn bên trên một giây nói mình đi ngang qua, nửa phút bị Thư Nguyệt Vũ chọc thủng, một giây kế tiếp nói mình là đồng học, lời này không sai à, có thể mới nói xong, đã có người miễn phí giúp hắn bổ sung. Một cái hết ý thanh âm bỗng nhiên vang lên, gì, đây không phải là Hạ Tân sao? Liền thấy phía bên phải bên con đường nhỏ xuất hiện Triệu Tinh duyên dáng sang trọng thân ảnh, Triệu Tinh đạp ưu nhã bước tiến, thành thực hướng bên này đi tới. Cũng liệu cậu bá sái á á á á á linh bá. Thành thật mà nói, Hạ Tân đối với Triệu Tinh cảm giác nhưng thật ra là rất tốt, mấy lần tiếp xúc, cũng làm cho hắn cảm thấy Triệu Tinh người tốt, mỹ lệ phong khoáng, ôn nhu hiền thủ, đã có quý phụ cao quý, lại có mâu tính ôn nhuyễn, cùng mâu thân mình giống nhau đến mấy phần. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, đối phương nhìn mình ánh mắt. Đọc. Chuyện tại chấm nét Hạ Tân đối với thiện ý ác ý, là rất nhạy cảm, một số thời khắc, hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết. Tựa như Thư Duệ nhìn hắn trong tầm mắt ẩn nuốt ác ý, mà Triệu Tinh trong ánh mắt liền cất giấu thiện ý. Hạ Tân là thuộc về cái loại này, người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối với người khác người. Đi Thư Nguyệt Vũ vậy cùng Triệu Tinh gặp nhau mấy lần, nhân ra đều đối với hắn tốt, cho nên, Hạ Tân cũng đem đối phương trở thành trưởng bối, cung kính tiếng hô, a di, chào ngươi. Triệu Tinh cười cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đặc biệt đến xem Nguyệt Vũ sao? A di, vấn đề này ngươi để cho ta trả lời thế nào? Ngươi đây không phải là cố ý làm cho bạn trai hắn hiểu lầm sao? Hạ Tân lúng túng giải thích, có chút việc, muốn tới nước Mỹ xử lý xuống, sẽ ngủ ở nhà bạn, nhà nàng đã ở bệ vỡ ly ngọn núi, ta đối với bên này địa hình không quá một số, buổi tối đi ra đi dạo một chút, trùng hợp cùng Nguyệt Vũ đụng phải. Triệu Tinh khẽ cười khoát tay một cái nói, phải, kỳ thực ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, đã nói là tới nhìn nàng cũng không còn cái gì, dù sao cũng là bạn trai cũ nha. Hạ Tân thực sự là một khẩu lao huyết kém chút không có nhổ ra. Cảm tình chính mình che giấu nửa ngày, toàn bộ mù quáng làm việc. A Di, ngươi sẽ không chú trọng hạ khí phân cùng trường hợp sao? Nhìn tình huống hiện tại, nhìn bầu không khí A. Ngươi đây không phải là cho Nguyệt Vũ nột ngạt sao? May là Thẩm Ngọc Cây lại chấn định, nghe được Hạ Tân là thương Nguyệt Vũ bạn trai cũ, lại liên tưởng đến tình huống này, cũng là biểu tình khẽ biến. Triệu Tinh một bộ hồn nhiên không biết biểu tình, tự mình hỏi, đều đã trễ thế này, các ngươi những người này còn tụ ở cái này cần gì phải, cũng không sợ cảm lạnh, Nguyệt Vũ, đi trở về, viếng thăm xong, cũng nên về nhà. Triệu Tinh hơi vài phần cường ngạnh dắt Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé, liền chuẩn bị hướng chân núi mang đi. Ngọc Thụ, ngày hôm nay khổ cực ngươi. Thẩm Ngọc Cây khiêm tốn nói ú e rằng, sẽ không, ngược lại ta cũng cực kỳ rảnh rỗi. Ngươi có thể không phải rảnh rỗi, thời gian kim quý cực kỳ đâu. Được rồi, tự ta thử làm điểm bánh gato, ngươi cũng tới hỗ trợ nếm thử a, xem như là cảm ơn ngươi hôm nay hỗ trợ. A, không cần. Muốn, đi theo ta. Thẩm Ngọc Cây từ chối không được, cũng chỉ có thể bằng lòng. Sau đó Triệu Tinh vừa nhìn về phía Hạ Tân nói, được rồi, ngày mai sẽ vì tiểu vũ cử hành cái vũ đạo thi đấu đoạt giải tiệc ăn mừng, kỳ thực cũng chính là trong nhà mấy người tiểu tụ, ha ha đồ đạc, ngươi nếu tới Mỹ Quốc, liền cùng nhau qua đây chúc mừng xuống đi, tiểu vũ ở nơi này cũng không còn bằng hữu gì, nhiều người náo nhiệt điểm. Ta, Hạ Tân mắt liếc bên cạnh Thẩm Ngọc Cây, do dự mà nói rằng, ngày mai à, ngày mai ta khả năng có chút việc. Hạ Tân cảm giác mình không nên đi qua quấy rối. Triệu Tinh khẽ mỉm cười nói, a, Tiểu Tân, hiện tại biến lợi hại a Di cũng gọi là bất động ngươi phải không, trước kia Tiểu Tân nhưng là rất lễ phép đây này. Dĩ nhiên không phải Hạ Tân vội vàng mắt nhìn mũi nhìn tim, vẻ mặt đoan chính cho thấy lập trường, ta biết rồi, ta nhất định sẽ đến, ngày mai mấy giờ? Buổi tối 6 điểm. Tốt, cam đoan đến đúng giờ chàng. Này mới đúng mà. Triệu Tinh mỉm cười, một bên nắm Thư Nguyệt Vũ tay, vừa nói lời này, mang theo Thẩm Ngọc Cây xuống núi, lưu lại Hạ Tân một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Hạ Tân không nhịn được khẽ thở dài, lại thổi hạ phòng, để cho mình nóng lên đầu náo tỉnh táo lại. Ai, ngày mai a? Tên kia đã ở a? Đây không phải là cực kỳ xấu hổ sao? Hạ Tân thầm nghĩ yên tĩnh cầm lại Hắc Ngọc, tận lực không để cho mình ảnh hưởng Thư Nguyệt Vũ sinh hoạt, sau đó cứ như vậy trở về. Xem ra, tới không phải lúc. Hơn nữa, cứ như vậy xảo, hai người tại sao lại ở chỗ này đều có thể gặp phải. Hạ Tân lần nữa thở dài, cũng quyết định đi trở về, bất quá không phải từ phía bên phải đường nhỏ, là từ bên trái rừng rậm trở về, để tránh khỏi gặp lại biết xấu hổ. Thằng đến trở lại biệt thự, hắn cho rằng đi ra ngoài tha một vòng, chính mình nằm dài trên giường, sẽ phải lập tức mệt ngủ, nhưng không nghĩ, lúc này càng không ngủ được. Thư Nguyệt Vũ chính là lời nói một mực trong đầu qua lại văn vọng, làm cho Hạ Tân trằn trọc, làm sao cũng không có thể an tâm. Đến cùng, hai người khi còn bé, còn có chuyện gì không có nhớ lại, cảm giác là một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Mà ở bên kia, Thư Nguyệt Vũ cũng ngủ không được. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở cái loại này địa phương, lấy cái loại này hình thức cùng Hạ Tân gặp mặt. Mà Hạ Tân lại là từ lúc nào tới được, đối với mình nói, nghe được bao nhiêu. À, trong miệng nói, Lanh Tuyết Đồng, bên này lại toát ra một cái loan loan, gọi thật đúng là thân thiết. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy đứng ở trên ban công, vẻ mặt oán giận nhìn bầu trời xa xăm, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. Mà Triệu Tinh bởi vì lo lắng nàng, cũng liền như thế ngồi ở nàng phía sau trong phòng trên giường lớn, tự tay trên điện thoại di động điểm một cái điểm. Đương nhiên, nàng cũng không phải là ở nhàm chán giết thời gian, nàng là đang tìm ít đồ. Tìm được rồi. Triệu Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Bởi vì Hạ Tân hát sắc áo khoác ngoài lĩnh bên tương đương đặc biệt, hoa lệ mà không mất ưu nhã tạo hình, để cho nàng liếc mắt liền nhắm ngay. Ở điện thoại di động của nàng trên màn ảnh rõ ràng dùng Anh văn hiện lên, gục xi số lượng khoản, hát sắc áo khoác ngoài, toàn cầu số lượng 12 món, mỗi món linh bên có bất đồng riêng, giá 18.888. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Tinh hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nàng vừa cẩn thận đến một lần, rốt cục xác nhận là 5 cái 8, đơn vị là USD. Đổi thành nhân dân tệ, món này áo khoác ngoài đều phải qua triệu. Cũng không khả năng là hàng nhái, cái kia màu lông, chất liệu kia. Nàng liếc mắt là có thể nhìn ra là chính phẩm. Mới vừa nàng đã cảm thấy không thích hợp, là một thời khắc quan tâm nữ nhi sinh hoạt, cùng tình cảm tỉ mỉ mẫu thân, nàng xem lại tựa như hời hợt, kỳ thực đem Hạ Tân trên dưới sở soạn thấu. Dựa vào ký ức, nàng lại tiếp tục lục soát dưới. Quần 8 vạn USD, giày 12 vạn USD, sau đó Hạ Tân đồng hồ đeo tay đặc biệt hơn, giống như một huy chương giống nhau, cái này cũng rất tốt nhận, Triệu Tinh một tìm đã tìm được, bá tước phi phàm chân phẩm. 24.999.99, vài cái 9. Triệu Tinh cẩn thận đếm, xác nhận chính mình chưa già nhãn mở, đúng là 5 cái 9, đổi thành nhân dân tệ giá trị ở 16 triệu ở trên. Cái này cần hào tới trình độ nào? Nhất thân hành đầu cộng lại tiếp cận 20 triệu. Đây là nàng biết cái kia Hạ Tân. Chính là bởi vì cảm giác được Hạ Tân trên người ăn mặc bất phàm, cho nên, nàng cuối cùng mới dò xét tính hỏi một câu, A Di gọi bất động ngươi. Không nghĩ tới. Hạ Tân vẫn là lộ ra một bộ cùng phía trước tới nhà nhìn thấy chính mình lúc một dạng mang theo vài phần cung kính, câu nệ, còn có chút thấp thỏm biểu tình, biểu thị nhất định sẽ tới. Điều này làm cho Triệu Tinh cảm giác, người này kỳ thực không có thay đổi gì. Nhất là nhãn thần, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, Hạ Tân vẫn là ánh mắt như vậy, vài phần ôn nhu, vài phần thiện lương, Triệu Tinh tin tưởng, có loại này ánh mắt người, không sẽ là cái gì phần tử xấu. Hơn nữa, nàng xem ra, Hạ Tân rõ ràng đang để cho lấy Thư Nguyệt Vũ, vì Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ, vậy sẽ không là một hư hài tử. Nàng vẫn là cầm Hạ Tân coi như hài tử nhìn. Kỳ thực, cái này nhất thân hành đầu là Hạ Loan Loan bố trí, nhân giá trị không phải từ y phục quần giá cả quyết định, nhưng ở cái loại này hạng sang tiệc rượu bên trong, giá cả liền đại biểu thành ý, giá cả liền đại biểu địa vị của ngươi, đồng thời cũng đại biểu người khác xem ngươi nhãn quang, cho nên, xa hoa quần áo và đồ dùng hàng ngày là nhất định, Hạ Loan Loan đương nhiên sẽ không cho Hạ Tân làm kém. Tiện thể nhắc tới, Hạ Tân tiền, đều giao cho Hạ Loan Loan xử lý. Tuy là vàng sẽ có lúc phát quang, bất quá, cái này sáng lên tốc độ có điểm nhanh a. Triệu Tinh cười khổ một tiếng, trung môn miệng thương Nguyệt Vũ hô, được rồi, Tiểu Vũ, đừng đứng, ngươi là muốn chính mình cho mình phạt đứng sao. Thương Nguyệt Vũ cái này tài hoa hừ hừ xoay người về đến phòng, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, mụ, ta muốn đi ngủ, ngươi còn ở đây cần gì phải. Ngươi không ngủ được a? Gấp như vậy đuổi ta đi a? Muốn làm cái gì, gọi điện thoại cho Hạ Tân sao? Ta gọi cho hắn cái kia hèn hạ vô sỉ, bội bạc, còn nghe trộm người khác nói chuyện tiểu nhân cần gì phải. Vừa nói Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ nhất thời lại nổi giận, tức giận lông mi dựng thẳng, mắng to, ngươi không biết, hắn ngay từ đầu nói thật dễ nghe, còn cái gì muốn tuân thủ hứa hẹn, tìm ta muốn ngọc, đi cưới cái kia Lanh Tuyết Đồng, tốt, ta cho, nhân ra so với ta xinh đẹp nha, so với ta được người ta yêu thích nha, nhưng này mới đến vài ngày, lại ở đến kia cái gì loan loan trong biệt thự đi, ngươi thấy cái kia một bộ quần áo. Chứng kiến đồng hồ đeo tay của hắn rồi sao? Đó là hắn có thể mua nổi. Một đôi gian phu dâm phụ, vô sỉ. Thư Nguyệt Vũ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, mắng lên sẽ không xong. Nhìn Thư Nguyệt Vũ tiểu hài tử tính khí phát tác dáng vẻ, Triệu Tinh một cái liền cười mở, thầm nghĩ, nữ nhi mình còn không ngốc nha. Có tính khí là tốt rồi, biết phát tiết là tốt rồi. So cái gì đều buồn bực tâm lý, vẻ mặt phiền muộn khá. Thật không có sức sống. Tuổi trẻ chính là tốt. Đồng thời, Triệu Tinh biểu thị ủng hộ mạnh mẽ, mắng tốt, mụ ủng hộ ngươi, ta liền sợ ngươi không đủ mắng, đặc biệt hẹn hắn ngày mai qua đây, để cho ngươi ngày mai có thể tiếp lấy mắng, thuận tiện ngươi còn có thể suy nghĩ lại một chút làm như thế nào nhục nhã hắn, mụ nhất định phối hợp ngươi, cho nên, hôm nay ngươi trước hết hảo hảo ngủ đi, tiết kiệm ngày mai không có tinh thần vũ nhục hắn, phải không? Thư Nguyệt Vũ nháy nháy con mắt, cảm thấy Triệu Tinh nói rất có lý, mình làm nha nguyên nhân quan trọng vì Hạ Tân lỗi tới nghiêm phạt chính mình. Còn không bằng đi nghiêm phạt hắn đâu. Ân, ta đây buồn ngủ. Dưỡng hảo tinh thần. Tốt, mụ bồi bồi ngươi, chờ ngươi đang ngủ lại đi. Chương 1457, ta là vì chiếm tiện nghi. Ta gọi cho hắn cái kia hèn hạ vô sỉ, bội bạc, còn nghe trộm người khác nói chuyện tiểu nhân cần gì phải. Vừa nói Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ nhất thời lại nổi giận, tức giận lông mi dựng thẳng, mắng to, ngươi không biết, hắn ngay từ đầu nói thật dễ nghe, còn cái gì muốn tuân thủ hứa hẹn, tìm ta muốn ngọc. Đi cưới cái kia Lanh Tuyết Đồng, tốt, ta cho, nhân ra so với ta xinh đẹp nha, so với ta được người ta yêu thích nha, nhưng này mới đến vài ngày, lại ở đến kia cái gì loan loan trong biệt thự đi, ngươi thấy cái kia một bộ quần áo, chứng kiến đồng hồ đeo tay của hắn rồi sao? Đó là hắn có thể mua nổi. Một đôi gian phu dâm phụ, vô sỉ. Thư Nguyệt Vũ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, mắng lên sẽ không xong. Nhìn Thư Nguyệt Vũ tiểu hài tử tính khí phát tác dáng vẻ, Triệu Tinh một cái liền cười mở, thầm nghĩ. Nữ nhi mình còn không ngốc nha. Có tính khí là tốt rồi, biết phát tiết là tốt rồi. So cái gì đều buồn bực tâm lý, vẻ mặt phiền muộn khá. Thật không có sức sống. Tuổi trẻ chính là tốt. Đồng thời, Triệu Tinh biểu thị ủng hộ mạnh mẽ, mắng tốt, mụ ủng hộ ngươi, ta liền sợ ngươi không đủ mắng, đặc biệt hẹn hắn ngày mai qua đây, để cho ngươi ngày mai có thể tiếp lấy mắng, thuận tiện ngươi còn có thể suy nghĩ lại một chút làm như thế nào nhục nhã hắn, mụ nhất định phối hợp ngươi, cho nên... Hôm nay ngươi trước hết hảo hảo ngủ đi, tiết kiệm ngày mai không có tinh thần vũ nhục hắn, phải không? Thư Nguyệt Vũ nháy nháy con mắt, cảm thấy Triệu Tinh nói rất có lý, mình làm nha nguyên nhân quan trọng vì Hạ Tân lỗi tới nghiêm phạt chính mình. Còn không bằng đi nghiêm phạt hắn đâu. Ân, ta đây buồn ngủ. Dưỡng hảo tinh thần. Tốt, mụ bồi bồi ngươi, chờ ngươi đang ngủ lại đi. Hạ Tân cũng không biết mình là làm sao ngủ. Ngược lại vừa mở mắt, liền thấy bên cạnh giường Hạ Loan Loan mỹ lệ thân ảnh. Sáng sớm mặt trời mới mọc đánh vào nàng mỹ lệ trên váy dài, trên mặt đất bảy vây bên trên một đạo thân ảnh hiệu điệu, cái kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất dính vào một tầng quang vượng, dạng người rực rỡ tương đương động nhân, nhất là nàng ấy phó chăm chú lật sách răng rớp, với tóc dài vùng vãi gian, càng lộ ra vài phần chi tính ưu nhã đẹp. Mặc kệ lúc nào xem, Hạ Loan Loan đều là cái tương đương giàu có khí chất mỹ nữ. Hạ Tân nhẹ nhàng bò dậy, nhất thời cũng cảm giác được cổ đau đớn, điều này làm cho hắn một cái dừng lại động tác, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nho nhỏ này âm thanh, lập tức kinh động Hạ Loan Loan, nàng ở đem một tờ sau khi xem xong, cầm phiếu tên sách kẹp bên trên, sau đó ngẩng đầu nhìn về Hạ Tân, thiếu gia, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là cảm thấy, cái cổ có điểm chua xót, ngủ không ngon. Bị sái cổ rồi sao? Khả năng A. Cái kia, ngươi nằm, ta giúp ngươi xoa bóp xuống đi, có thể sẽ tốt một chút. Không cần không cần, ta nào có như vậy giả mồm. Hạ Tân vội vã cự tuyệt. Hạ Loan Loan vừa nhìn về phía giường nói, vậy đợi lát nữa ta đổi một giường cùng gối đầu A. Không cần, không phải giường vấn đề. Như vậy Hạ Loan Loan trầm vê đút FFMHG5 ngâm hồi lâu nói, ta hiểu được, buổi tối đó ta qua đây thị tầm A, làm cho thiếu gia ngủ càng an ổn. Ngươi nghiêm trang đang nói cái gì ngốc nói, đây nhất định không thể không người hầu hạ quan hệ A. Nói đến đây, Hạ Loan Loan lộ ra nụ cười hiền hòa, chiếu sau lưng nàng ánh nắng ấm áp, như vạn hoa cốc bên trong loại trừ hắc ám, nên đón sơ thần lúc, tốt đẹp nhất nháy mắt kia. Hạ Tân cũng minh bạch Hạ Loan Loan đang nói đùa. Cảm giác, Hạ Loan Loan so với ly khai Hạ gia thời điểm, sáng sủa rất nhiều, sẽ ở trên phi cơ bỡn cợt chính mình, cũng sẽ nói đùa chính mình. Được rồi, cái kia thiếu gia, ngươi trước dựa vào nghỉ ngơi thật tốt dưới, nghe ta báo cáo xuống tình huống A. Hạ Loan Loan đem gối đầu dựng thẳng lên, phóng tới Hạ Tân phía sau, còn muốn đem Hạ Tân đỡ lên. Hạ Tân một bả đẩy ra tay nhỏ bé của nàng nói, ngươi cho ta phế nhân sao? Hạ Loan Loan cười cười, nói, ta coi ngươi là thiếu gia à, được rồi, ta đây hồi báo trước dưới địt nảy lẹn gia tộc tình huống A. Hạ Tân đưa qua bên cạnh Hạ Loan Loan đã cất xong nước sôi, nhấp một hớp giải khát nói, ân, ngươi nói. Hạ Loan Loan đúng trọng tâm báo cáo, cái này địt nảy lẹn gia tộc cùng Hạ gia có điểm tương tự, này đây nội bộ tranh cử tộc trưởng phương thức tới kéo dài, điều này sẽ đưa đến, gia tộc này cực kỳ am hiểu nội đấu. Hơn nữa, cùng Hạ gia bất đồng chính là, ở tại bọn hắn qua lại trong lịch sử, cũng không đều là dòng chính trở thành gia tộc tộc trưởng tình huống, cũng bao quát chất tử, con rể, thứ xuất trở thành tộc trưởng tình huống, nói cách khác, chỉ cần có thành tựu, có mới có thể bị tuyển. Cử, tất cả mọi người đều có trở thành tộc trưởng khả năng. Điều này cũng làm cho hết thể người có tài hoa đều sẽ muốn đi tranh một chuyến tộc trưởng kia vị. Hơn nữa, kỳ nội bộ cạnh tranh trình độ kịch liệt, cũng cùng Hạ gia cùng loại. Từng có dòng chính chết bởi sát thủ, là một cạnh tranh tương đương ác liệt gia tộc. Cũng chính là loại này tàn khốc cạnh tranh, làm cho tuyển ra tới tộc trưởng, hơn nữa ưu tú. Trở về chính chuyện, vì cạnh tranh tộc trưởng, gia tộc mỗi bên thành viên đều sẽ liều mạng phát triển chính mình thế lực, danh tiếng, thành tựu, tới làm chính mình tranh cử lợi thế, đồng thời người phía dưới cũng sẽ kết đảng thành phái, tự biết năng lực chưa đủ người, cũng sẽ bám vào có năng lực tranh cử nhân thân bên. Nguyên gia chủ chất tử cùng con rể liền đã từng gây chiến. Ở. Chờ một chút, Loan Loan. Hạ Tân vội vã cắt đứt nàng, ngươi xem, hiện tại cũng 10 điểm, ta sẽ chờ còn muốn đi chọn lễ vật, buổi tối còn muốn tụ hội, ta có thể nói điểm trọng điểm sao, những thứ này lịch sử, ngươi hiểu được là tốt rồi, ngươi nói ta cũng không nhớ được à. Nô, tốt, được rồi, ta đây liền chọn cùng lỗ tổ địt nảy lẹn có liên quan nói. Hạ Loan Loan gật đầu, suy nghĩ dưới, dựa vào thông tuệ đại não, nàng căn bản không cần xem tài liệu liền tổng kết ra. Địt nảy lẹn gia tộc sản nghiệp phân bố rất rộng, bao quát địt nảy lẹn đồng hồ đeo tay, địt nảy lẹn vật phẩm trang sức, địt nảy lẹn trang phục thiếu nữ, địt nảy lẹn ở nhà chơi rông đồ dùng, địt nảy lẹn bao nhung đồ chơi, địt nảy lẹn sản phẩm điện tử, địt nảy lẹn truyện tranh, điện ảnh, địt nảy lẹn chỗ vui chơi các loại, chờ, nhiều sản nghiệp. Mà lộ tố địt nảy lẹn, hắn là trong gia tộc có thể xếp vào trước 3 tranh cử giả, hắn chủ quản địt nảy lẹn gia tộc truyện tranh cùng chỗ vui chơi sản nghiệp. Bằng vào vượt mức quy định chiến lược ánh mắt và đối với buôn bán mẫn cảm, vì gia tộc làm ra không ít công trạng, đồng thời, bản thân lại treo sở tạn Phật Đại học giáo sư chức vụ, dưới tay hắn học sinh không nhiều lắm, nhưng đều là trong tinh anh, cái này cũng vì hắn thắng được không ít phiếu bầu, hắn ở danh cùng lợi bên trong, thu. Hoạch tương đối khá, ở gia tộc chiếm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng, luận đến đảng phái chống đỡ hắn liền có chút bất tận nhân ý, hắn mặt khác hai cái đối thủ, đều có cường lực đảng phái chống đỡ. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, nhìn một bộ buồn ngủ Hạ Tân, dừng lại ngôn ngữ, tức giận nói, hiển nhiên thiếu gia đối với cái này nhân loại hứng thú hữu hạn, đại khái nói đến đây là đủ rồi. Tốt. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng, lấy lại tinh thần tổng kết nói chung, cái này nhân loại đang nỗ lực tranh thủ chính mình phiếu bầu, tới tranh cử tộc trưởng, sau đó, hắn hai cái đối thủ cũng vô cùng cường lực, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Sau đó, hắn vì Vạn Gia Xí Nghiệp người bảo đảm, nhất định là cầm không ít có lợi cho phát triển hắn chuyện tranh hoặc là chỗ vui chơi sản nghiệp lợi ích to lớn, dùng để đề thăng chính mình công trạng, vì mình tranh thủ càng nhiều hơn danh tiếng, phiếu bầu. Hạ Loan Loan gật đầu, không sai, ở Los Angeles, không có ai không biết hắn, càng không người nào dám không tôn trọng hắn, hắn là hắc bạch lưỡng đạo thông cận, lại đức cao vọng trọng, nghĩ tại Los Angeles lẫn vào an ổn, tất nhiên sẽ đi bái phỏng một lần hắn. Thiếu gia, ngươi ngày hôm qua không có với hắn nổi lên va chạm, thực sự là quá may mắn. Hạ Tân dừng một chút, nghiêm trang trả lời, hắn cũng cực kỳ gặp may mắn, không có theo ta nổi lên va chạm. Lời này làm cho Hạ Loan Loan buồn cười, dạ, không hổ là thiếu gia của ta, chính là chỗ này sao tự tin. Hạ Tân thật đúng là không phải nói cười. Cái loại này khoảng cách dưới, nếu như bức hắn lưỡng bại câu thường, bạo phát quỷ tử nói, cái kia lỗ tô địt lợi lẹn, không quan tâm hắn bao nhiêu học sinh, bao nhiêu danh vọng, tại chỗ phải bị Hạ Tân chu diệt. Cái kia hàng hiển nhiên không minh bạch Đông Phương công phu đáng sợ. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói đúng là, chúng ta cần cung cấp so với Vạn Gia Xí Nghiệp cung cấp càng nhiều hơn quyền lợi, để đổi cho hắn chống đỡ sao. Làm cho hắn ngã về phía chúng ta bên này. Cái này, dường như có điểm khó, trừ phi là có thể đối với hắn tuyển cử tạo thành tính quyết định ảnh hưởng quyền lợi, nếu không, nhân ra bằng lòng trước đây, vì chính hắn danh tiếng, cũng sẽ không đơn giản lật lọng. Hạ Tân cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, quên đi, các loại, chờ, điều tra ra bọn họ cụ thể quyền lợi đổi thành nhìn nữa a, chuyện buôn bán, thật phiền phức. Nói rằng cái này, Hạ Loan Loan hơi nghi hoặc một chút hỏi, thiếu gia, ngươi chính là quá lười, ta nhưng là nghe nói, ngươi ở đây nghỉ hè thời điểm, làm kỳ hạn giao hàng, một đơn hàng lớn, buôn bán lời vài ước đâu. Ta cái kia không phải đại đan, ta lúc đó chính là muốn chết, chơi hơi lớn, đem toàn quốc lớn nhất mấy nhà bông nơi sản xuất đốt, lên ảo ảo cây bông giá cả, sau đó cho người chịu tội thay phát mấy triệu, chính mình buôn bán lời mấy trăm triệu, đến nay không có bị vồ vào đi, ta đều cảm thấy là kỳ tích. Hạ Tân nói, đã có giường bắt đầu mặc quần áo. Hạ Loan Loan cũng qua đây giúp tay nắm cửa, mỉm cười nói, ta cảm thấy thiếu gia rất có tài hoa, chỉ là thiếu gia chi không ở chỗ này. Hạ Tân nhất thời liền sừng sộ lên nói, Loan Loan, xem ra ta phải trịnh trọng nói cho ngươi biết. Ngươi đừng cả ngày khen ta, ta người này không khỏi khen, khen một cái liền kiêu ngạo, một kiêu ngạo liền dễ dàng chuyện xấu, về sau không cho phép khen. Hảo hảo, nghe lời ngươi, thiếu gia. Nghệ lưu kiêu đảo ba nhị lệnh, khiến, đảo. Hạ Loan Loan giọng của giống như đang dỗ tiểu hải tử, điều này làm cho Hạ Tân rất khó chịu. Ở sau khi mặc tử tế, Hạ Loan Loan liền lên trước một bước nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tân, cầm chân nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn ở Hạ Tân trên mặt cọ sát dưới nói, đây là thiếp diện lễ, thiếu gia cũng mời làm một cái. Ngậy! Hạ Tân mắt liếc gần trong gang tức Hạ Loan Loan béo mập khuôn mặt, do dự mà cũng nên liếu thượng thứ, cùng Hạ Loan Loan gương mặt của, cọ sát dưới. Điều này làm cho Hạ Loan Loan một cái cười mở, thiếu gia. Chạm thử thì tốt rồi, như ngươi vậy có, nhân gia nữ còn tưởng rằng ngươi chiếm tiện nghi đâu, nam, đại khái sẽ cảm thấy thiếu gia ngươi cực kỳ ác tâm. Con bà nó, may là Hạ Tân tu dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được, chờ một chút, đây là ngươi trước thẳng được không? Ta là học ngươi A. Hạ Loan Loan thẳng thắn trả lời, bởi vì ta là vì chiếm tiện nghi A. Hạ Loan Loan cái này thẳng thắn trả lời, làm cho Hạ Tân lập tức nhưng lại không có nói lấy đối với. Hạ Tân xui xẻo dạng cũng để cho Hạ Loan Loan cười càng vui vẻ hơn. Đang khi nói chuyện, Huyền Phong từ cửa một cước giữ cửa đá văng ra, xông vào, ngươi cái này thị nữ, sáng sớm cùng thiếu chủ thiếp gần như vậy muốn làm gì? Hạ Loan Loan nghiêm trang cải chính nói, bây giờ là buổi trưa 11 điểm, cũng không phải là sáng sớm. Ta lười đùa với ngươi văn tự du hí, thiếu chủ, dưới lầu có người trọng yếu tìm, ngươi tốt nhất đi xem. Ngươi nào? Đến khi Hạ Tân xuống lầu mới phát hiện, đã biết biệt thự. Hết ý nên đón một vị siêu cấp quý khách. Lô Tô. Địt Nợi Lẹn. Trước 1458, Tiểu Lão Bà. Hạ Loan Loan giọng của giống như đang dỗ tiểu hải tử, điều này làm cho Hạ Tân rất khó chịu. Ở sau khi mặc tử tế, Hạ Loan Loan liền lên trước một bước nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tân, cầm chân nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn ở Hạ Tân trên mặt cọ sát dưới nói, đây là thiếp diện lễ, thiếu gia cũng mời làm một cái. Ngậy. Hạ Tân mắt liếc gần trong gang tức Hạ Loan Loan béo mập khuôn mặt. Do dự mà cũng nên liếu thượng thứ, cùng Hạ Loan Loan gương mặt của, cọ sát dưới. Điều này làm cho Hạ Loan Loan một cái cười mở, thiếu gia, chạm thử thì tốt rồi, như ngươi vậy có, nhân gia nữ còn tưởng rằng ngươi chiếm tiện nghi đâu, nam, đại khái sẽ cảm thấy lệch 2G thiếu gia ngươi cực kỳ ác tâm. Con bà nó, may là Hạ Tân tu dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được, chờ một chút, đây là ngươi trước thẳng được không? Ta là học ngươi A. Hạ Loan Loan thẳng thắn trả lời, bởi vì ta là vì chiếm tiện nghi A. Hạ Loan Loan cái này thẳng thắn trả lời, làm cho Hạ Tân lập tức nhưng lại không có nói lấy đối với. Hạ Tân xui xẻo dạng cũng để cho Hạ Loan Loan cười càng vui vẻ hơn. Đang khi nói chuyện, Huyền Phong từ cửa một cước giữ cửa đá văng ra, xông vào, ngươi cái này thị nữ, sáng sớm cùng thiếu chủ thiếp gần như vậy muốn làm gì? Hạ Loan Loan nghiêm trang cải chính nói, bây giờ là buổi trưa điểm, cũng không phải là sáng sớm. Ta lười đùa với ngươi văn tự du hí, thiếu chủ, dưới lầu có người trọng yếu tìm, ngươi tốt nhất đi xem. Người nào? Đến khi Hạ Tân xuống lầu mới phát hiện, đã biết biệt thự, hết ý nên đón một vị siêu cấp quý khách. Lô Tô. Địt nợi lèn. Đứng ở thang lầu xoắn ốc ở trên Hạ Tân trừng mắt nhìn, có như vậy trong nháy mắt cũng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Cái này tình huống gì, ngày hôm qua hai người mới đỏ mặt, kém chút không có đánh nhau, đối phương ngày hôm nay cư nhiên chủ động tới bái phòng chính mình. Một dạng, bái phòng loại sự tình này, đều là thế yếu phương, đi bái phòng cường thế phương. Đối phương làm sao cũng không giống thế yếu phương A. Đây chính là Los Angeles giáo phụ, toàn bộ Los Angeles nhân vật nổi danh, làm sao cũng không cần sợ chính mình A. Hắn tìm đến mình cần gì phải. Hạ Tân vẫn có chút chột dạ, chính mình mới vừa còn cùng Hạ Loan Loan tại cạnh trên suy nghĩ làm sao tính kế đối phương đâu, quay đầu đối phương cũng đã đến rồi. Hạ Tân trong lòng chuyển qua nhiều cái ý niệm trong đầu, suy tư về hàng này tới làm chi, bên ngoài sẽ không đã bị trùng điệp bao vây à. Tới khuyên hàng. Không có ngu như vậy à. Ôm các loại ý niệm kỳ quái, Hạ Tân đi xuống lầu tới. Lô Tô cực kỳ hữu hảo xông Hạ Tân lên tiếng chào, buổi trưa tốt. Hạ Tân cũng lễ phép đáp một câu, buổi trưa tốt. Sau đó, hắn vẻ mặt khốn hoặc đi tới bên ghế salon, cùng Lô Tô cách bàn trà mà ngồi, chỉ là đang ngồi phía trước, theo bản năng xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Tân muốn nhìn một chút có phải hay không có súng ngắm ở nơi nào đó nhắm vào mình. Hắn hiển nhiên nghĩ hơi nhiều. Thay đổi ngày hôm qua mặt đỏ, Lô Tô lúc này thái độ không chỉ là ôn hòa, đơn giản là vô cùng hiền lành. Cười híp mắt cùng một người hiền lành tựa như cùng Hạ Tân chào hỏi. Người không biết phỏng chừng còn tưởng rằng hai người là lão bằng hữu đâu. Vốn định buổi chiều tới bái phỏng, bất quá, ta người này có điểm tâm cấp bách, muốn làm chuyện gì, liền muốn lập tức đi làm, cho nên buổi trưa lại tới, chỉ mong, không có quấy rối đến mộng đẹp của ngươi a. Bởi vì mới vừa người khác nói với hắn, Hạ Tân còn đang ngủ, sau đó lại chứng kiến Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan đồng thời xuống tới, Hạ Loan Loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang một ít béo mập ngượng ngùng, tự nhiên khiêu khích suy đoán của hắn. Hạ Tân cười cười nói, không có, ta đối với nước Mỹ ở đây khí hậu có điểm không lớn thích ứng, ngủ lâu điểm, hy vọng không có để cho ngươi đợi lâu. Không có. Đang khi nói chuyện, Hạ Loan Loan đã ngâm nước tốt thức uống tới rồi, một ly bỏ vào Lộ Tổ trước người, một ly bỏ vào Hạ Tân trước người. Chỉ là, Lộ Tổ trước người là cà phê đen, Hạ Tân trước người là trà. Lộ Tổ không nhịn được nhìn nhiều Hạ Loan Loan liếc mắt, cảm thấy Hạ Loan Loan tương đối thông minh, lại cẩn thận tỉ mỉ, hắn quả thực thích uống cà phê đen. Sau đó, hắn ánh mắt quét cuối tuần đây. Hắn phát hiện, Hạ Tân tùy tùng đều có điểm tùy ý, tỉ như, ngày hôm qua Phỉ Di cùng Hóa Xà, một cái ngồi trồn hổm, cái kia ngủ gà ngủ gật, một cái đứng, cái kia chơi bài bài, hoàn toàn không có hộ vệ dáng vẻ, lại tỉ như, Huyền Phong, một bộ chuyện tốt dáng vẻ, trực tiếp ngồi ở xa xa trên bàn dự tính, duy nhất may mắn đại khái là, nàng không có trực tiếp ngồi Hạ Tân bên cạnh. Chỉ có Hạ Loan Loan là tương đối nghiêm chỉnh, cung kính đứng ở Hạ Tân phía sau, một bộ tùy thời chờ đợi sai phái bộ dạng. Hạ Tân hỏi dò, xin hỏi, hôm nay ngươi tới là? Hạ Tân dùng là ngươi, mà không phải ngài, biểu thị hai người là cùng cấp. Chòe nụ ạt. Ui cho nên, hắn hoàn toàn không cảm thấy Hạ gia Tam thiếu gia thân phận ở chỗ này, đủ làm cho đối phương tới chủ động bái kiến chính mình. Lô Tô không trả lời mà hỏi lại nói, là có chút sự tình, xin hỏi, ngươi ngày hôm qua người tùy tùng đâu? Tùy tùng? Cái nào? Chính là mập mạp có một cái túi máy vi tính chính là cái kia. Lô Tô nói xong tin tưởng bị hoa dưới. Phì gì, ngươi tìm hắn cần gì phải? Cái này càng làm cho người ta không hiểu, hai người này còn có thể có gì đồng thời xuất hiện. Lô Tô lễ phép hỏi, có thể hay không để cho ta nói với hắn hai câu nữa? Hạ Tân nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là quay đầu xem hướng về sau bên Huyền Phong nói, Huyền Phong, ngươi biết Phì gì đi đâu? Huyền Phong phảng phất liền nhắc tới danh tự này đều sẽ làm cho hắn ác tâm vậy. Cao mày nói, Phì gì, không nhìn hắn rời giường, e rằng đã chết. E rằng còn đang ngủ. Ân, vậy ngươi đi gọi dưới hắn A. Tốt. Huyền Phong từ trước đến nay là tương đối nghe Hạ Tân nói. Liền thấy Huyền Phong đi thẳng tới bên thang lầu, tự tay ở thang lầu chân nhấn một cái, cả người bay lên trời, nhảy lên thật cao, trực tiếp lướt qua tay vịn, vượt lên tiếp cận hai tầng lầu thang lầu, hai bước đã đến lầu 2, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới. Điều này làm cho Lộ Tổ vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vê đút vê đút, Đông Phương Võ Thuật. Hạ Tân cười cười coi là trả lời. Huyền Phong thân thể tương đối mềm mại, linh mẫn, cùng Yến Tử tựa như, nhưng cái này động tác đối với nàng mà nói chút lòng thành. Trong chốc lát, trên lầu liền truyền đến phì di tiếng kêu thảm thiết, ngươi làm gì thế, ngươi nghĩ cần gì phải, ta khó có được ngủ trở về giường, ngươi nghĩ cần gì phải. Con lợn béo đáng chết, ngủ lâu như vậy, ngươi dám ngủ được so với thiếu chủ còn lâu, có tin ta hay không đem làm thành cuộn thịt gà nướng. Người cứu mạng A, giết người. Từ trên lầu truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, sau đó liền thấy Huyền Phong một tay kéo phì di thân thể mập mạp, đem hắn kéo dài tới cửa thang lầu, máng, con lợn béo đáng chết, cũng biết hết ăn lại nằm, cút xuống cho ta, thiếu chủ tìm ngươi có việc, nói xong một cước bắt hắn cho đạp xuống tới. Kèm theo một hồi đông đông đông thanh âm, phì di tròn vo thân thể cùng bóng cao su tựa như ở trên thang lầu lăn xuống tới, chỉ là ở cút một nửa thời điểm, liền thấy hắn tự tay nhấn một cái, cả người nhảy lên thật cao, vững vàng rơi xuống đất. Hơn nữa, phì di vẫn là ăn mặc màu vàng thỏ đầu ngủ quần ngủ, đừng nói, xem như thế cái chết mập chạch mặc như vậy khả ái thỏ đầu ngủ quần ngủ, cảm giác thật là ghê tởm. Thế nhưng Lộ Tổ, cư nhiên không chút phật lòng nên liễu thượng thứ. Vẻ mặt hưng phấn nói, đối với, chính là ngươi, chính là ngươi. Phì di nhíu mày một cái nói, ngươi nghĩ cần gì phải? Ta không làm gì, ta chính là, muốn hỏi ngươi lại muốn ngày hôm qua ngày đó máy nhỏ người nhìn. A. Có thể hay không, cho ta xem thấy thế nào. Cái này, ngược lại là không thành vấn đề, thế nhưng ngươi đừng đụng à, đây là ta tiểu lão bà, ta độc chiếm, không cho phép người khác đụng. Tốt, tốt, tốt. Lộ Tổ vội vàng không phải ngã gật đầu. Huyền Phong nhíu nhíu mày nói, thật là ghê tởm, thiếu chủ, buổi trưa ăn heo quay đầu à, đem cái này có săn nướng à. Phi Di nói từ miệng trong túi, lần nữa lấy ra cái kia máy nhỏ còn nhỏ yêu một hào, ở ngực nàng nhân xuống. Tiểu ái thì dường như mới tỉnh ngủ một dạng, thoải mái duỗi người, còn lười biếng đả liễu cá A Khiếm nói, nô, ngủ thật thoải mái, hoa, làm sao vừa tỉnh lại, thì có một quái đại thúc đang ngó chừng ta xem, chủ nhân, ta chủ nhân đâu, chủ nhân nhanh lên một chút bảo hộ ta, có biến hình thái đại thúc nhìn ta chằm chằm, chủ nhân người cứu mạng A. Cái này máy nhỏ người rõ ràng có điểm tiếng huyên náo. Tiểu ái hô to còn tả hữu quay đầu nhìn một chút, khi nhìn đến phì di sau đó, còn tự tay muốn ôm một cái. Nỗ lực hướng phì di tới gần. Lộ Tổ vẻ mặt kinh ngạc cười toe toé biểu tình, thở dài nói, Bùa, cái này thật bất khả tư nghị. Lộ Tổ nói theo bản năng đưa ngón trỏ ra muốn chạm dưới tiểu gái, bất quá phì di lập tức đem tiểu gái cho lấy đi, không cho hắn đụng, đây chính là hắn tiểu lão bà, làm sao có thể để cho người khác đụng hắn tiểu lão bà đâu. A, ta không động vào, đây là ngươi làm sao. Đúng vậy. Phì di thản nhiên trả lời. Vừa nghe là phì di làm, Lộ Tổ nhất thời liền kích động uy, ngươi đây là trở cái gì hệ thô ngạ trí năng, nàng lại có cảm tình, biết buồn ngủ, biết lo lắng. Nàng là làm sao phân biệt ngoại giới kích thích làm ra phản ứng, thị giác nhận hệ thống là thế nào làm, ngón tay chính xác trình độ làm cho người rất ngạc nhiên, ngươi làm sao đem tâm phiến thu nhỏ lại đến loại trình độ này, toàn thân trình độ linh hoạt, quả thực viễn siêu trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật, làm cho người rất kinh ngạc, tiếng nói của nàng năng lực, cũng ưu tú làm người ta thần kỳ. Phì Di gương mặt không nói, thầm nghĩ hàng này đã cho ta là bên ngoài tiễn khoa học kỹ thuật viên. Hắc, ngươi là gọi tiểu gái sao? Lộ Tổ lại cùng tiểu gái lên tiếng chào hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi, cút ngay kéo. Ta rất thích ngươi. Biến thái. Thân là Los Angeles giáo phụ Lộ Tổ, vẻ mặt thân thiết vấn an, bị lanh ngợi, nhưng hắn không chỉ có không tức giận, còn tương đối vui vẻ. Cái này hệ thống ngôn ngữ, cái này mang vào tình cảm hệ thống ngôn ngữ quá thần kỳ. Nàng rốt cuộc là làm sao đối với ngoại giới phản ứng làm ra bất đồng ngôn ngữ hoạch định, cái này vượt lên đầu hiện tại toàn cầu tân tiến nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống nhiều lắm, quả thực liền cùng chân nhân vậy, thấy được nàng, ta phảng phất thấy được nhân loại muốn diệt tuyệt. A, đây là tán dương, nhất định chính là thần tích A. Lộ Tổ hiển nhiên có điểm kích động, lúc đó người máy của chúng ta, bị Google triệt để làm hạ thấp đi, ta cảm thấy Google đã quá lợi hại, thế nhưng, với người máy này vừa so sánh với, đó chính là một đống sắt vụn, rác rưởi a, bực nào tinh xảo người máy a, còn có cái này chân thực mô phỏng da thịt dùng là cái gì chất liệu, vô cùng ưu tú a. Nhìn Lộ Tổ đại kinh tiểu quái dáng vẻ, Hạ Tân cũng không biết chính mình có nên hay không nhắc nhở hắn, cái này tiểu gái số 1 vẫn là tàn thứ phẩm, cũng là bởi vì các phương diện không tốt, Phì Di một mực bắt tay vào làm mở rộng tiểu gái số 2 đâu. Phì Di vẻ mặt mặt không thay đổi nói rằng, uy, ngươi xem được rồi, ta đây thu lại, ta có thể đi trở về giấc ngủ a. Các loại, chờ, chờ một chút, chờ một chút, cái người máy này, ngươi nói cái giá đi, ta mua. Mắt thấy Phì Di muốn đi, Lô Tô khẩn trương liền vội vàng kéo hắn. Phì Di đầy vẻ khinh bị nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bán mình tiểu lão bà sao? Ta cho ngươi 30 triệu USD. 100 triệu USD. 5 ức USD. 10 ức USD. Ta nói, ngươi là ngu si sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem mình tiểu lão bà bán cho các ngươi tháo máy sao? Đây đại khái là vị này Los Angeles giáo phụ chọn đời bên trong bị khinh bỉ nghiêm trọng nhất một lần. Mà Hạ Tân ý nghĩ trong lòng là, thiên, liền cái kia phá con rối, 10 ức USD. 60 nhiều ức nhân dân tệ. Biết nhà ngươi có tiền, ngươi cũng không có thể như thế lãng phí a. Cái này thế giới điên rồi sao? Còn có cái kia chết mập mạp, đối mặt 10 ức USD, liền lông mi cũng không mang khiên xuống, hàng này chỉ sợ ẩn giấu không ít vốn riêng. Chương 1459, ai là bằng hữu? 5 ức USD. 10 ức USD. Ta nói, ngươi là ngu si sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem mình tiểu lao bà bán cho các ngươi tháo máy sao? Đây đại khái là vị này Los Angeles giáo phụ chọn đời bên trong bị khinh bỉ nghiêm trọng nhất một lần. Mà Hạ Tân ý nghĩ trong lòng là, thiên, liền cái kia phá con rối, 10 ức USD. 60 nhiều ức nhân dân tệ. Biết nhà ngươi có tiền, ngươi cũng không có thể như thế lãng phí a. Cái này thế giới điên rồi sao? Còn có cái kia chết mập mạp, đối mặt 10 ức USD, liền lông mi cũng không mang khiên xuống. Hàng này chỉ sợ ẩn giấu không ít vốn riêng. Hạ Tân hướng về phía sau lưng Hạ Loan Loan nhỏ giọng thì thầm. Hoa 10 ức USD đi mua cái bà bì. Ta tình nguyện đi mua cái chân nhân. Hạ Loan Loan tự tiếu phi tiếu trả lời, thiếu gia, bên này chân nhân còn chưa đủ ngươi chơi phải không, ngươi còn muốn mua cái gì chân nhân? Xin nhờ, ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta là nói hắn khả năng điên rồi. Bên kia Lỗ Tổ vẫn còn ở khiết mà không thôi cùng Phì Di dây dưa. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể lái ra, chúng ta địt nấy lẻn gia tộc, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hạ Tân vốn tưởng rằng Phì Di hàng này nhất định sẽ nói. Hắn nhớ muốn gợi cảm thành thục đại tỷ tỷ. Không nghĩ tới hàng này không chút do dự cự tuyệt. Không muốn, không có hứng thú. Hết ý Phì Di một khẩu cự tuyệt. Hạ Tân suy nghĩ một chút phát hiện đã cùng, hàng này dường như đối với dùng tiền mua đến nữ nhân không có hứng thú, muốn thật tâm thích hắn. Cho nên, cái này cũng đưa tới Lỗ Tổ địt nợ lẹn, dù cho gia tộc hắn giàu có thể địch quốc, cũng không thể lay động Phì Di ý chí. Hạ Tân yên lặng thẳng. Mình uống trà, mặc cho Lỗ Tổ cùng Phì Di tại nơi dây dưa. Hắn chỉ phụ trách xem cuộc vui là tốt rồi. Thật lâu, Lô Tô phát hiện mình làm sao cũng bắt không được Phì Di. Phì Di đối với hắn cũng không chút nào cảm cúm. Hắn rốt cục nhớ tới Hạ Tân tới, lại quyến luyến không thôi nhìn xuống cái kia máy nhỏ người, lại tới đến Hạ Tân đối diện ngồi xuống, cảm khái nói, đây tuyệt đối là toàn bộ thế giới tân tiến nhất người máy. Hơn nữa, trong vòng 20 năm, cũng sẽ không có siêu việt người máy kia tồn tại. Các ngươi Đông Phương khoa học kỹ thuật, quá cường đại. Đây là Hạ Loan Loan dạo chơi thế giới tới nay lần đầu tiên nghe người xưng tán Đông Phương khoa học kỹ thuật, bất quá đối phương hiển nhiên hiểu lầm, đây không phải là Đông Phương khoa học kỹ thuật, mà là thí thần biết nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Đây cũng là Hạ Huyên Hải vô luận như thế nào cũng phải đem thí thần sẽ chém cỏ trừ tận gốc nguyên nhân, bởi vì nếu như là toàn thịnh thí thần biết, chỉ cần đem thí thần biết hoàn chỉnh tài nguyên một lần nữa chú cho Hạ Tân, hắn vẫn như cũ có thể lấy bệ nghệ phong thái đoạt lại Hạ gia. Vì vậy tiểu gia phát hiện cuộc chiến đấu kia, xuất hiện lưỡng bại câu thương chẳng diện. Hạ gia bởi vì nội đấu, dần dần xuống dốc, bộ đội tinh anh hầu như toàn tuyến báo hỏng, thí thần biết cũng tổn thất nặng nề, lưỡng đại hộ pháp một trong ngũ hình chết trận, chiếu sáng tối tàn, hộ pháp phía dưới 4 linh tướng, tứ thần tướng toàn bộ trận vong, không ai sống sót, đó cũng là có thể nói trăm năm qua nhất to lớn tử chiến. Cũng là tại nơi chàng chiến dịch sau đó, hạ gia vô số đỉnh phong khoa học kỹ thuật thất truyền, tuyệt mật kỹ xảo không người nối nghiệp, đưa tới bị những gia tộc khác siêu việt. Kéo xa. Lô Tố ngồi ở trên ghế salon nghi ngờ hỏi, người máy kia, các ngươi làm ở thế nào vọng lại? Vì sao có như thế cao siêu khoa học kỹ thuật? Chuyện của tôi. .vn Hạ Tân đương nhiên cũng không biết, chỉ đang ở lên lầu Phì Di, vẻ mặt bình tĩnh biểu thị, không phải chúng ta, là hắn khai phá ra. E rằng đã từng thí thần bị chúng có nhóm, nhưng bây giờ khẳng định không có. Hắn là thiên tài siêu cấp sao? Lô Tố cực kỳ thành khẩn biểu thị, nguyện ý cùng Hạ Tân giao hảo, làm bạn tốt, chỉ cần Hạ Tân hạ lệnh, làm cho tùy tổng của hắn đem người máy kia bán cho hắn, hắn tuyệt đối cho Hạ Tân một cái giá vừa ý, làm cho hắn thắng lợi trở về. Sẽ không có bọn họ địt nầy lẻn ra tộc cấp không nổi gì đó, chỉ cái muốn Hạ Tân dám ra giá. Đối với lần này, Hạ Tân không chút do dự trả lời, Lỗ Tổ tiên sinh, ngươi khả năng hiểu lầm, ngươi nói tùy tùng. ngươi gặp qua chủ nhân ở nơi này nói chuyện, tùy tùng nhưng ở trong phòng khò khò ngủ say sao? Nói chính xác hơn, bọn họ là nguyện ý tin tưởng ta, tín nhiệm ta, mà theo đồng bạn của ta, ta tuyệt đối sẽ không ra lệnh cho bọn họ làm bọn họ chuyện không muốn làm. Đây là lộ tổ chưa bao giờ từng gặp qua tình huống. Vậy không rõ ràng là hạ tân tùy tùng sao? Cái gì gọi là không thể ra lệnh cho bọn họ? Đây không phải là đùa giỡn chính mình chơi sao? Hạ Loan Loan cảm thấy hạ tân cái gì cũng tốt, chính là khuyết thiếu phục chúng uy nghiêm, nếu như lại nghiêm nghị một chút thì tốt rồi, những cái này thí thần người biết khẳng định cũng không dám như thế buông tuồng. Bất quá, cũng chính bởi vì hạ tân loại này lấy đức thu phục người thái độ, mới để cho thí thần người biết, tuy là bình thường tàn mạn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đối với hạ tân dưới mệnh lệnh biết tuyệt đối phục tùng. Hạ Loan Loan dám khẳng định, nếu như hạ tân hạ lệnh làm cho Phỉ Di bán đi, Phỉ Di nhất định sẽ nghe, nhưng hạ tân tuyệt sẽ không hạ lệnh. Hạ tân trả lời, cũng để cho một quán cao kiêu ngạo lộ tổ rất là khó chịu, hắn lúc nào gặp được loại này bị người như thế từ chối tình huống, ai đúng hắn không phải rất cung kính. Thầm nghĩ, đám này đông phương người, cũng không tránh khỏi quá cản rỡ à, đến cùng biết đây là người nào địa bàn. Lộ tổ mắt một cái híp lại, hạ tiên sinh, ta đầy cõi lòng thành ý qua đây cùng ngươi kết giao, các ngươi như vậy bên trái chối tử, bên phải chối tử, cũng không tránh khỏi quá khinh thường ta à. Một phản khi trước thân thiện, lộ tổ ánh mắt một cái thay đổi, trở nên băng lãnh mà ngạ mạn, lại sát khí chẳng chề, hắn từ trước đến nay đều không phải là tốt như vậy nói chuyện. Không đến cuối cùng một bước, hắn cũng không muốn áp dụng vũ lực cướp được phương thức. Vũ lực không phải biện pháp tốt nhất, cũng là phương pháp cuối cùng. Chứng kiến lộ tổ nhận chân, hạ tân cũng là một bộ vẻ mặt nghiêm túc trả lời, lộ tổ tiên sinh, ngươi hay là thành ý, liền điểm ấy trình độ sao, vậy ngươi thành ý, cũng không tránh khỏi giá quá rẻ à. Ngươi nói cái gì? Lộ tổ hoảng sợ một cái đứng lên. Lời này xem như triệt để đem hắn chọc giận, hắn đầy cõi lòng thành ý mà đến, lại còn bị người như vậy đùa cợt, điều này làm cho hắn nơi nào có thể chịu. Nếu như ta không có đoán sai, cái này máy nhỏ người ở trên kỹ thuật, một ngày từ ngươi phát biểu, trên căn bản là có thể cử đi học ngươi bên trên tộc trưởng vị tính quyết định công tích ta, mà ngươi cho chỗ tốt là cái gì, 5 ức, 10 ức, 50 ức. Tốt ngươi cảm thấy, ta thiếu chút tiền như vậy sao? Hạ Loan Loan vẻ mặt hưng phấn nhìn một bộ chấn định biểu tình. Cùng Los Angeles giáo phụ thẳng thắn nói hạ tân, thầm nghĩ, không hổ là thiếu gia của ta, chính là muốn tư thế này, chính là muốn có loại này cuồng ngạo giọng điệu. Trên thế giới dám đem 50 ước xưng chút tiền như vậy, có mấy người. Loại thời điểm này, chính là muốn bày ra mình sức mạnh, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém. Lộ tổ âm trầm dưới khuôn mặt, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, hắn cũng nghe nói, ở Xê Quốc, hạ tân cái này tam thiếu gia cũng là số một quý tộc, tiền tự nhiên không nói chơi. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì, có thể khai ra điều kiện tới. Lộ tổ tiên sinh hạ tân chỉ sofa, cười nói, ngươi trước tiên có thể ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, ở chúng ta Đông Phương, hợp tác điều kiện tiên quyết, chính là muốn thành thực, chúng ta là đồng bạn hợp tác, không phải lên hạ cấp, ngươi nếu như lại bày ra một bộ, ngươi tìm đến ta hợp tác, là ta ba đời đã tu luyện phúc khí biểu tình, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hạ tân nói đến đây, nhãn thần chợt biến đổi, trở nên băng lãnh tàn khốc mà khát máu. Đã ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, lộ tổ trước mắt mất đi hạ tân hình bóng. Hắn cũng cảm giác trước mắt bóng đen nhoáng lên, hạ tân giống như là hư không tiêu thất giống như. Sau đó, một cỗ lạnh như băng khí tức tử vong để ở tại cổ họng của hắn gian. Nhị kỳ tam tam linh chữa bệnh tự. Hạ tân đã đứng ở hắn bên trái, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, lộ tổ rõ ràng từ con kia tự chụp mình bả vai trên tay, cảm nhận được khí tức tử vong. Có như vậy trong nháy mắt hắn cảm giác mình đã chết. Hắn rốt cục phát hiện. Loại này khoảng cách dưới, hạ tân có thể dễ dàng giết chết hắn, hắn liền phản kháng, cơ hội cũng không có. Thực sự là quá sai lầm. Hạ tân vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình cười nói, lộ tổ tiên sinh, ngươi có phải hay không có điểm quá coi thường chúng ta đông phương người, tuy là chúng ta chưa từng đi hướng thế giới, nhưng chúng ta còn có trên dưới 5.000 năm lịch sử đâu, mà các ngươi, lại phát triển bao lâu. Trong tay ngươi có ta mong muốn thực lực, trong tay ta cũng có ngươi muốn thần bí, ta muốn, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đàm luận như thế nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Lộ tổ nhìn phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng hạ tân, lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh hô, rất giỏi, đây chính là, Đông Phương thần bí võ thuật sao? Các ngươi thực sự là quá làm ta hưng phấn, ha ha ha ha. Ngoài ý liệu, lộ tổ không lấy nguy hiểm của mình mà cảm thấy sợ chút nào, ngược lại có vẻ tương đối vui vẻ, tại nơi cười ha ha. Một cái có thực lực minh hiếu, so với chỉ biết nói gì nghe nấy dựa vào trùng, muốn chân quý nhiều. Thú vị. Thú vị, các ngươi quá thú vị. Hạ tân một tay phụ phía sau, một bộ giỏi lắm dáng dấp nhẹ nhàng trả lời, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống, khai thành bố công nói chuyện một chút sao. Lộ tổ rất cao hứng an vị hạ. Mà hạ Loan Loan, thì nhìn có chút không nỡ. Trong khoảnh khắc đó, hạ tân làm cho quỷ thức tỉnh rồi, lấy tốc độ cực nhanh, xê dịch đến lộ tổ bên người. Lộ tổ dù sao không phải là cao thủ võ thuật, cho nên thời gian một cái nháy mắt, liền phát hiện hạ tân canh giờ, hắn chỉ có thể nhìn được đoàn bóng đen. Tuy là, chỉ mở ra như vậy vài giây, nhưng, đối với huyết dịch tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng, nhất là đối với này lúc thân thể tương đương hư nhược hạ tân mà nói, vẹn vẹn như thế một cái, hạ tân đã sắc mặt trắng bệnh, môi khẽ run. Bất quá, ở trước mặt đối phương hiển lộ dưới thực lực, cũng đúng là nhất định. Nếu không, đối phương chỉ biết coi thường ngươi, căn bản sẽ không với ngươi chân chính hợp tác, ở toàn bộ thế giới bất luận cái gì một chỗ địa phương nói, muốn cho người nghe, liền cần thực lực tuyệt đối. Nói cho cùng, Lộ Tổ Địch Nội Lẻn, cái này cấp thế giới hào môn người thừa kế, vẫn là coi thường cố thủ Đông Phương Hạ gia người thừa kế. Nhưng, hiện tại trước có Phì Di, sau có Hạ Tân, cũng làm cho hắn kinh ngạc cười toe toé, hắn tự nhiên coi trọng hơn Hạ Tân tới, vì nhiều như thế cái ES5 que minh hữu vui vẻ, mà không phải phẫn nộ, hắn am hiểu lợi dụng bất luận cái gì cơ hội, hóa thành mình dùng. Lộ Tổ lần đầu tiên tiếp nhận cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một hớp, xem như là thừa nhận Hạ Tân với hắn địa vị ngang hàng. Ở ngẩng đầu một cái trong nháy mắt, Hạ Tân đã tại hắn đối diện ngồi xuống, điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Lộ Tổ gật gật đầu nói, bằng vào ta, không phải, bằng vào chúng ta Địt Nảy Lẹn gia tộc đối với trước mắt thế giới đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật nắm giữ, không ai có thể làm được như vậy chính xác, giàu có tình cảm người máy, hiện nay không có ai, trong vòng 10 năm, không có, trong vòng 20 năm, chỉ sợ cũng là không ai có thể làm được. Ta không biết các ngươi là làm sao làm được, bất quá, quả thực, rất không tầm thường. Nhắc tới máy nhỏ người, ẩn chứa kỹ thuật, cực kỳ giá trị thực sự, ta có thể khẳng định, cái này đủ để gây nên toàn bộ thế giới, toàn bộ loài người kỹ thuật động đất. Từ lần đầu tiên cơ giới hóa cách mạng, đến lần thứ 2 điện khí hóa cách mạng, rồi đến lần thứ 3 tin tức hóa cách mạng, sau đó, cái này kỹ thuật phát biểu, vô cùng có khả năng dẫn phát sử nhân loại thượng đẳng 4 lần cách mạng trí năng cách mạng kỹ thuật. Chương 1460, hợp tác. Nhưng, hiện tại trước có Phì Di, sau có Hạ Tân, cũng làm cho hắn kinh ngạc cười toe toé, hắn tự nhiên coi trọng hơn Hạ Tân tới, vì nhiều như thế cái minh hữu vui vẻ, mà không phải phẫn nộ, hắn am hiểu lợi dụng bất luận cái gì cơ hội, hóa thành mình dùng. Lộ Tổ lần đầu tiên tiếp nhận cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một hớp, xem như là thừa nhận Hạ Tân với hắn địa vị ngang hàng. Ở ngẩng đầu một cái trong nháy mắt, Hạ Tân đã tại hắn đối diện ngồi xuống, điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Lộ Tổ gật gật đầu nói, bằng vào ta, không phải, bằng vào chúng ta Địt Nảy Lẹn gia tộc đối với trước mắt thế giới đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật nắm giữ, không ai có thể làm được như vậy chính xác, giàu có tình cảm người máy, hiện nay không có ai, trong vòng 10 năm, không có, trong vòng 20 năm, chỉ sợ cũng là không ai có thể làm được. Ta không biết các ngươi là làm sao làm được, bất quá, quả thực, rất không tầm thường. Nhắc tới máy nhỏ người, ẩn chứa kỹ thuật, cực kỳ giá trị thực sự, ta có thể khẳng định, cái này đủ để gây nên toàn bộ thế giới, toàn bộ loài người kỹ thuật động đất. Từ lần đầu tiên cơ giới hóa cách mạng, đến lần thứ 2 điện khí hóa cách mạng, rồi đến lần thứ 3 tin tức hóa cách mạng, sau đó, cái này kỹ thuật phát biểu, vô cùng có khả năng dẫn phát sử nhân loại thượng đẳng 4 lần cách mạng trí nả ngạ cách mạng kỹ thuật. Hơi nước phát minh, làm cho nhân loại bước vào cơ giới hóa văn minh thời kỳ. Điện sử dụng, làm cho nhân loại bước vào điện khí thời kỳ. Điện thoại, đèn điện, nồi cơm điện, máy nước nóng, thiết bị điện tiến vào chiếm giữ cuộc sống của con người. Lại sau đó, máy vi tính phát minh, làm cho nhân loại lại tiến nhập mới tinh tin tức hóa thời kỳ, ở kéo dài nhân loại cánh tay đồng thời, dọc theo loài người đại não, có thể tiến hành đại quy mô số liệu dự toán cùng tính toán theo công thức. Mà bây giờ, người máy dần dần xuất hiện ở loài người phạm vi nhìn, đã có phản điếm bắt đầu dùng giá rẻ không cần tiền lương, không cần tiền lương, sẽ không xin nghỉ người máy, thay thế người bán hàng công tác, thật to tiết kiệm chi phí. Không nghi ngờ chút nào, cơ khí nhân tương là tới cách mạng kỹ thuật khởi điểm. Cũng chính là, trí năng ngạ. Mà trí năng ngạ không chỉ có thể tác dụng với người máy, một ngày thu được Phì Di cái kia mê nhĩ hình người mười ạ trí năng, đến lúc đó, nhân loại sử dụng môn, cửa sổ, tủ lạnh, điện thoại, máy tính, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, đều có thể ứng dụng trí năng ngạ, thậm chí có thể cùng nhân loại đối thoại, hay hoặc là, sử dụng một cái ngạ trí năng, trợ giúp nhân loại quản lý những vật khác. Mặc kệ thế nào, cái này vốn có giả thuyết tình cảm trí tuệ nhân tạo mini người máy, chỉ cần sử dụng hắn kỹ thuật, nhân loại đem bước vào thời đại hoàn toàn mới. Phương tiện, cùng người thường chênh lệch không bao nhiêu cơ khí nhân tương tiến nhập loài người sinh hoạt hàng ngày, đến lúc đó, ô tô, điện thoại, đều muốn sở hữu cùng người đối thoại trí năng. Đây chính là lộ tổ cấp chiến lược nhãn quang, cho nên, hắn không tiếc hết thể cũng muốn đạt được cái này máy nhỏ nhân kỹ thuật. Tướng này là toàn bộ thế giới biến cách một bước, nếu quả thật thành, bọn họ đi nảy lẻn gia tộc tướng trở thành đệ nhất thế giới gia tộc, hắn sẽ trở thành đệ nhất thế giới gia tộc tộc trưởng, dẫn dắt toàn bộ thế giới.